Phanh. Nít đem cấp dưới thật mạnh ấn ở trên tường, dùng còn sót lại một con mắt trừng mắt hắn nói, còn có tệ hơn tin tức muốn nói cho ta sao? Có, thiên sinh. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo khả năng chỉ là một cái khúc nhạc dạo, nó mục đích là dẫn phát mặt khác càng đáng sợ đồ vật. Nít trầm mặc nhìn hắn. Đống nhiên bình tĩnh mở miệng hỏi hắn, cái gì kêu khúc nhạc dạo? Chính là điện tử pháo phóng ra phía trước nạp điện, đạn hạt nhân nổ mạnh phía trước đốt lửa, bom khinh khí nổ mạnh phía trước bom nguyên tử kiếp nổ. Cảm giác chính mình trên cổ bom áp lực càng lúc càng lớn, nghe thấy cổ cốt ở kêu rên. Nghiên cứu viên không dám nói thêm nữa, nhanh chóng phun ra tình hình thực tế. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử chỉ là tự cấp thái dương tăng ôn, lại cấp thái dương trung tâm đun nóng. Nếu trung tâm độ ấm đạt tới 100 triệu đến nhị trăm triệu độ, liền sẽ bắt đầu rồi hệ lùn nguyên tố phản ứng nhiệt hạch. Độ ấm sẽ nhanh chóng tăng cao. Nay sẽ tiến thêm một bước tăng lên hệ lùn phản ứng nhiệt hạch tốc độ cùng phản ứng khu vực, nhưng sẽ không gia tăng áp lực, cho nên thái dương trung tâm sẽ không ổn định khuyết trương. Nhiệt mất khống chế phản ứng xử hàng tinh thích ra năng lượng ở vài giây nội vượt qua bình thường hàng tinh 100 vạn lần. Chúng ta Thái Dương sẽ biến thành bạch hải tinh, mà địa cầu sẽ bị cái này quá trình bốc hơi lên trở thành tự do vật chất. Hệ lùn lóe. Nít lầm bầm lầu bầu thanh âm bị nghiên cứu viên nghe được, hắn giống như được đại xá giống nhau gật đầu. Chính là hệ lùn lóe. Vui đùa cái gì vậy? Hưu đặc công kéo lên bức màn, đi vào nít văn phòng chất vấn nói, thần thuẫn cục đối này nhưng bất lực. Chúng ta sức tưởng tượng còn không có điên cuồng đến chế định một cái Thái Dương nổ mạnh ứng đối kế hoạch. Những lời này làm hai người đều trầm mặc xuống dưới, tựa hồ có cái gì linh cơ hơi hơi vừa động. Nít đầu tiên phản ứng lại đây, hắn chần chờ nói, không có sao. Ta vì cái gì cảm thấy có như vậy một cái kế hoạch. Hữu cũng như suy tư gì nhìn hắn, đột nhiên hai người cùng nhau gọi vào, hạc hốt. Sơ tác. Trần ngang tựa hồ không để ý đến trên địa cầu nằm trúng đạn nhân loại. Vô luận là bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo vẫn là hệ lùn lóe, đều không thể uy hiếp đến hắn, gió bao nữ cũng biết điểm này, cho nên loại này cử động càng có rất nhiều bắt cóc cùng trao đổi. Dùng địa cầu an nguy, trao đổi người biến chủng sinh tồn cùng an toàn rời đi. Nhưng này cũng không thể ngăn cản Trần Ngang hoàn toàn hủy diệt đại đàn ý thức, hắn đem đại đàn chủ thể nhân cách phong tỏa ở một cái phân liệt thể trong cơ thể, làm hắn trong thân thể đông đảo nhân cách nhất ký thác phân thể, đạt được tự do, này liền giống một loại khác hình thức sống lại. Bởi vì đại đàn chính mình cũng không biết hắn có bao nhiêu loại nhân cách. Ở hắn trước người chết đi. Hắn tưởng vãn hồi cùng lưu niệm, hắn sở xem qua điện ảnh động họa nhân vật, ở hắn ký ức cùng sức tưởng tượng có bao nhiêu nhân vật, liền có bao nhiêu nhân cách. Đương nhiên, nay đại bộ phận là tái nhật cùng phiến diện. Vượng đạt, mau bạc, giáo thụ, mago. Người biến chủng nhóm đều thấy được chính mình phân thể, bọn họ kinh hãi nhìn vô số muôn hình muôn vẻ phân liệt thể từ đại đàn chủ thể trên người ra đời. Có vừa mới mất đi, cũng có còn sống. Thẳng đến đại đàn trở thành một nhân cách chỗ chống sinh hóa tư liệu sống. Ta đã từng nghiên cứu quá như vậy bắt chước cùng phục chế năng lực, đạo ý huyền gen bắt chước, ma hình nữ tế bào biến hình. Còn có lính gác tự thể tiến hóa. Chúc mừng các ngươi, nay đủ để cho ta đem đại đàn năng lực phát triển đến một cái hoàn toàn mới nông nỗi. Trần Ngang nói làm tuổi trẻ biến chủng chiến sĩ khẩn trương lên, bọn họ sôi nổi nhìn vị này người biến chủng đâu thậm chí nhân loại trong lịch sử xưa nay chưa từng có ma vương. Trong lòng cực độ khẩn trương cùng bất an. Trần Ngang không có làm cho bọn họ thất vọng, hắn cười nói, không cần cho rằng những người này cách là giả, đại đàn nhân cách bắt chước năng lực là ta đã thấy nhất tiếp cận linh hồn năng lực, có khi ngươi thậm chí khó có thể phân chia những người này cách là hắn ký ức. Vẫn là hắn đem người khác linh hồn nuốt vào thân thể của mình. Đương nhiên, giả thuyết chính là giả thuyết, bất quá ta bổ toàn điểm này. Ta lấy ma hình nữ, đạo ý huynh cùng lính gác người máy tế bảo vây vì tư liệu sống, điều chỉnh thử đại đàn thân thể. Làm hắn có thể hoàn mỹ cờ lộn các ngươi thân thể. Kia thì thế nào? Hỏa thần đánh gây hắn nói, chúng ta linh hồn chỉ có một, đây là ngươi vô pháp giả tạo. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện không cần như vậy quyết đoán. Trần Ngang mỉm cười bổ sung nói, linh hồn thật là duy nhất sao? Có lẽ ở cái này duy độ trải qua làm ngươi có loại này hảo giác. Thử nghĩ một chút, tương lai, qua đi, hiện tại, vô số thời không có vô số người, chẳng lẽ bọn họ linh hồn đều là duy nhất sao? Này đó là ta từ thời gian chỗ sâu trong kéo tới linh hồn, bọn họ có đến từ qua đi, có rất nhiều các ngươi tương lai, còn có chỉ là các ngươi tồn tại một loại khác khả năng tính. Hiện tại, giết các ngươi, bọn họ chính là duy nhất tự mình, là có thể thành công thay thế được ngươi, đạt được tân sinh. Lúc này đây, các ngươi địch nhân là chính mình, còn có một ít đến từ ta sức tưởng tượng đồ vật. Theo Trần Ngang giọng nói rơi xuống, phân liệt thể mạ gộ nhìn cách đó không xa chính mình, cười lạnh nói. Thế giới này chỉ có thể có một cái mạ gồ. Hắn quay đầu lại nhìn không ngừng xuất hiện bộ hạ cùng địch nhân, chỉ vào chính mình trái tim nói, các ngươi hẳn là đã cảm giác được nội tâm thanh âm, đến từ chúng ta linh hồn chán ghét. Một cái thế giới, chỉ có một tự mình, nếu không nghĩ trở thành giả dối tồn tại, vậy cùng ta cùng nhau, giết chết các ngươi ở thế giới này tồn tại. Hiện tại ai muốn cùng ta tới? Ê, ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, đại gia trừ tịch hảo, chúc đại gia đại cắt đại lợi. 11 ăn tiết không ngừng càng. Chương 60, Mỹ đội khách nhân. Loki là Asgard vương tử, chúng ta đối hắn cần thiết cẩn thận xử lý. C. Ông nước Mỹ đội trưởng bất đắc dĩ đối dương tội phạm bị áp giải thích nói, hắn đang ở áp giải Loki đi trước thần thuẫn cục tổng bộ, đồng thời cũng muốn cùng này đó thần bí xuất hiện chiến sĩ tiếp xúc, xác định bọn họ ý đồ đến. Asgard. Là mặt khác tinh cầu quốc gia sao? Dương Khởi cẩn thận thu thập thế giới này tin tức, cũng chuẩn bị đại biểu nước Cộng hòa cùng thế giới này địa cầu chính phủ tiến hành bước đầu giao lưu. Nước Mỹ đội trưởng gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ đến từ thiên ngoại. Nhưng càng làm cho ta tò mò là các ngươi lai lịch, nếu ta không có nhìn lầm nói, các ngươi khoa học kỹ thuật sản phẩm có dày đặc nhân loại khoa học kỹ thuật tồn tại dấu vết. Rất khó tưởng tượng sẽ có hai cái như thế tương tự khoa học kỹ thuật triển con đường, tựa như giống như là nhân loại khoa học kỹ thuật triển tới rồi một cái ngã tư đường, sau đó hướng tới trong đó một phương hướng làm ra hoàn toàn mới đột phá. Dương Khởi đem rổ dở tưởng lời nói ra, hắn nhìn nước Mỹ đội trưởng, vung tay ý bảo nói, rất khó tưởng tượng thế giới này sẽ có như vậy tương tự khoa học kỹ thuật thụ đúng không? Trừ phi có một cái sinh lý kết cấu, tinh cầu hoàn cảnh, lịch sử đi tìm nguồn gốc cùng tư duy logic đều cùng nhân loại như thế tương tự chủng tộc, ở cực đoan ngẫu nhiên dưới tình huống. Lịch sử triển còn vừa lúc đến cùng nhân loại tương tự giai đoạn. Này đương nhiên không phải không có khả năng, chỉ là chúng ta có càng tốt giải thích. Nước Mỹ đội trưởng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem cái kia từ nói ra, song song không gian. Dương Khởi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, tuy rằng cái này đáp án đã thực tiếp cận, nhưng khoảng cách sự thật còn có chút khoảng cách. Tuy rằng không phải thực đồng ý thế giới này nhân loại cách làm, nhưng Dương Khởi vẫn là lựa chọn tôn trọng cái này địa cầu chủ quyền quốc gia chấp pháp quyền lực. Rốt cuộc không phải mỗi một quốc gia đều có thể giống nước Cộng hòa như vậy quyết đoán. Hoặc là nói lôi đỉnh thủ đoạn, đi giải quyết cùng ngoại tinh nhân tiếp xúc vấn đề. Từ lộ kỳ năng lực tới xem, Asgard rõ ràng là một cái khoa học kỹ thuật cùng thực lực đều xa địa cầu quốc gia, nước Mỹ chính phủ sẽ như thế lựa chọn, cũng là tình lý bên trong sự tình. Bọn họ không giống Tam Quốc Minh quân như vậy, có được vượt qua thức công nghệ đen cùng thực lực quân sự, có thể thống kích, thậm chí diệt sạch chỉ thua gì đại quân. Mấy người cưỡi côn thức chiến cơ từ Berlin bay thẳng New York. Thần thuẫn cục rõ ràng đã thích ứng trong khoảng thời gian này ùn ùn không dứt ngoại tinh nhân, năng lực giả, cải tạo người, minh công nghệ đen nhà khoa học, thần, ma pháp sư. Ở ngắn ngủn mấy tháng nội, có thể phá hủy địa cầu chiến đấu liền sinh số khởi, hủy thiên diệt địa cường giả ùn ùn không dứt, cho dù trừ bỏ bản thể vì thái ách. Nhân loại khắc tinh, chúa sang thế, thượng đế người nào đó, còn có hắn thủ hạ kia ngâm thiên sứ. Có được lăn lộn thế giới này ý tưởng cùng hành động lực cường giả cũng xa 10 ngón chi số. Bị phong ấn tại mặt trăng người khổng lồ xanh. Asgard thần tộc. Thống trị một cái vũ trụ đế quốc Thà Nộ. Ẩn cư dị nhân nhất tộc. Còn có gần nhất ở Hải Vương tinh thượng xuất hiện thần bí đoàn thể. Này đó nghiêm trọng uy hiếp địa cầu an toàn tồn tại, bước cho thần thuẫn cục tìm kiếm sinh mệnh cùng thời gian chi trên bia tiến hóa phương trình, phá giải tử vong chi trên bia lính gác chế tạo phương pháp, chế tạo sinh mệnh trí năng sinh mệnh áo sang, vội đến vui vẻ vô cùng. Trong lúc này còn bởi vì nghiên cứu vũ trụ khối dù bịt, mà đưa tới thả nổ cùng mặt khác tà ác thế lực nhìn trộm. Nhưng mặc kệ như thế nào, thần thuẫn cục trước sau tại hành động. Tuy rằng có đôi khi thực bất đắc dĩ, tựa hồ chỉ có thể bàng quan chính mình vận mệnh, không chỗ nào dựa vào tùy ý phiêu lưu, đem toàn bộ nhân loại sinh tồn gắn bó ở một cái yêu ớt cân bằng cùng khả năng tính phía trên, hoặc là nói gắn bó ở một cái nguy hiểm tồn tại ý tưởng phía trên. Thái dương mặt ngoài độ ấm bay lên 400 vạn độ. Sở tạc công nghiệp hàng tình trung tâm độ ấm đo lường máy đo quang phổ đúng chỗ không có. Cái này độ ấm đã phi thường nguy hiểm. Thần thuẫn cục bên trong một mảnh hoảng loạn, tất cả mọi người ở bốn đầu, truyền lại số liệu cùng tư liệu, quan trắc địa cầu phụ cận kia viên hàng tinh, cùng với Hải Vương tinh thể chữ đậm nét khu vực chẳng hướng. Sở hữu số liệu đều ở biểu hiện. Này viên tuổi trẻ cùng hàng tinh đang ở mại hướng tử vong, vô luận là sụp xuống biến thành bạch cải tinh, vẫn là bành trướng hóa thành hồng siêu sao. Khoảng cách nó không đến 9 quang phân địa cầu đều sẽ hòa tan. Trưng, biến mất không còn một mảnh. Mà hết thể này, chỉ là bởi vì Hải Vương tinh thượng nào đó tồn tại, muốn dẫn hệ lùng lóe, ở thao túng vũ trụ gió lốc cấp thái dương nhiệt một chút. Trung tâm độ ấm 6.000 vạn độ, còn ở lấy mỗi giây thượng bài đủ công suất bay lên. Khoảng cách 100 triệu đến 100 triệu nhị nguy hiểm tuyến còn có không đến 5 ngày thời gian. Không tốt. Độ ấm gia tăng độ bay lên. Chúng ta không bao nhiêu thời gian. Địa cầu tình huống thế nào? Hưu đặc công dò hỏi. Một người nghiên cứu viên đứng lên mau trả lời nói, địa cầu độ ấm bình thường, trên mặt đất biểu đo vẽ bản đồ quang phổ cùng 3 ngày phía trước không có quá lớn dao động, nhưng ở tầng khí quyển ngoại, quang phổ độ ấm đã qua 600 độ, tương đương với một lần đại hình bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bạo. Sở hữu chịu tải năng lượng quang phóng xạ ở tiến vào tầng khí quyển sau, đều sẽ không thể hiểu được biến mất. Địa cầu tựa như bị một khối cái lồng bảo vệ lại tới giống nhau. Rất khó nói là Hải Vương tinh dẫn vũ trụ gió lốc người kia càng cường đại, vẫn là vô thanh vô tức gian khống chế toàn bộ địa cầu người kia càng đáng sợ. Hưu đặc công lúc này mới chú ý tới chính mình thủ hạ này đó khoa học tinh anh tâm lý trạng huống không bình thường, bọn họ hai mắt dại ra, biểu tình hoảng hốt, hiển nhiên là đã chịu Hải Vương tinh cùng Thái Dương Thiên Văn số liệu ảnh hưởng. Hưu đặc công cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này đáng sợ thế giới, giấu ở người thường thế giới dưới, thuộc về thần thuẫn cục thế giới chỗ sâu trong nhất tàn nhẫn những cái đó bí mật, cùng phần lớn là nhân loại nhận chi bất đồng những cái đó sự thật cùng chân tướng. Hải Vương tinh thế nào? Phất Thụy vội vàng từ văn phòng ra tới, trước quan tâm vẫn là Hải Vương tinh tình huống giảm bất Thái Dương độ ấm kiểm tra đo lường cấp bậc, đem nhân thủ cho ta bố trí đến Hải Vương tinh đi lên. Nơi đó mới là hết thể sinh nguyên nhân. Nhìn qua tình hình chiến đấu nôn nóng, Hưu đặc công chỉ vào trên màn hình số liệu nói, có mấy cái lượng vật lý đại biên độ dao động, vừa rồi còn xuất hiện một lần thiên văn hiện tượng cấp bậc bao tử, cho dù là nhất bảo thủ phòng trường, Hải Vương tinh từ trường nhất định cũng bị phá hủy. Hiện tại viên tinh cầu này dẫn lực phân bố vẫn là cực đoan không đều đều. Có bao nhiêu loại lượng vật lý trên diện rộng không bình thường dao động. Báo tử là một cái, quang phóng xạ cũng coi như, còn có thổi quét toàn bộ Thái Dương hệ vũ trụ gió lốc, độ ấm cùng vật chất chất lượng, sức hút hành tinh, không bình thường năng lượng dao động quá nhiều. Nơi đó không ngừng tuyệt đối một người, chúng ta chúa sáng thế đối thủ xem ra cũng không đơn giản, nít đang do dự muốn hay không mạo hiểm mất đi mấy viên vệ tinh nguy hiểm, điều chỉnh dò xét quỹ đạo, liền có người đánh gây hắn. Cục trưởng, nước Mỹ đội trưởng muốn gặp ngươi. Làm chính hắn tiến vào. Từ từ, có phải hay không có người khác? Nít bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, Lô Ký bị bắt được, còn có mặt khác vài vị khách nhân đang ở bên ngoài chờ. Chương 61, tận thế mê tung. Đương Dương Khởi từ chung quanh màn hình lại lần nữa nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc thời điểm, hắn trái tim đều cơ hồ muốn đình trệ. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Tuy rằng hắn mang theo một cái mặt nạ, nhưng kia lệnh người hít thở không thông cảm giác các bách. Làm người không rét mà run thống trị lực, còn có cái loại này tùy tâm sở dục hành sự tác phong, lưới trời căn cứ quen thuộc khoa học kỹ thuật dấu vết, đều làm hắn nhớ tới cái kia đáng sợ tên. Trước nay đến thế giới này bắt đầu, liền ở bên thai hắn lặp lại cái không ngừng cái tên kia. Ngươi nhận thức tận thế tiến sĩ. Nước Mỹ đội trưởng nhạy bén nhận thấy được Dương Khởi cứng đờ cùng chấn động, cũng liên tưởng đến này chi gian khả năng tồn tại bí mật. Dương Khởi xuyên thấu qua ngoài không gian vệ tinh, tỏa định màn hạ tở tặng nơi đó lưới trời căn cứ. Một chương lật xem trần ngang ảnh chụp cùng tư liệu, cho mày, này đó tư liệu càng lộn, hắn liền càng xác định chính mình cái kia đáng sợ suy đoán. Hắn ở chỗ này kêu tận thế tiến sĩ. Nước Mỹ đội trưởng cứng họng, hắn còn có mặt khác tên. Nga. Đúng rồi, hắn là mượn một cái siêu cấp tội phạm được đến tên, nói như vậy hắn không gọi đố mỗ. Kia hắn. Ta nhớ rõ ngươi nhắc tới quá tên của hắn. Hắn chính là Thiên Khải. Dương Khởi ngữ khí trầm trọng trả lời. Chuyện này không có khả năng. Thiên Khải là một vị khác phi thường đáng sợ tà ác tồn tại vội vàng đi tới nít đánh gây Dương Khởi nói, hắn tuyệt không phải Thiên Khải, chân chính Thiên Khải còn ở 5 vị vũ trụ thần minh giám thị chung. Nít bên cạnh sổ cũng bổ sung nói, chúng ta cùng Thiên Khải tiến hành quá vượt qua 100 vạn năm chiến tranh, Thiên Khải là chân chính thần, mà người kia không hề thần tính. Chúng ta không có người lâu như vậy chiến tranh lịch sử, nhưng liền ở mấy tháng trước chúng ta mới bị đuổi đi ra bản thân cố hương. Bạn xa khắc sen mồm nói, Thiên Khải là ai? Chúng ta sẽ cả đời đều nhớ rõ. Đúng lúc này, ngoài không gian giám thị video chuyển đến một tia dị động. Đây là dẫn lực sóng. Nít gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ngữ điệu không tự giác dơ lên nói, địa cầu quỹ đạo vừa rồi đã chịu ảnh hưởng, căn cứ tính toán là Hải Vương tinh dẫn lực xảy ra vấn đề. Dẫn lực sóng giám sát số liệu tỏ vẻ cái gì? Bên cạnh nghiên cứu viên chạy nhanh giải thích nói, như vậy số liệu bắt trước ra tới hẳn là bộ dáng này. Hắn nhẹ nhàng mà gõ hạ bàn phím. Chỉ thấy trên màn hình tỏ vẻ Hải Vương tinh màu cam hình chứng hình cầu, từ tâm cầu ngoại thiên 1/4 điểm thượng bị chém thành hai nửa, chỉnh viên tinh cầu bị chia làm hai cái lớn nhỏ không đồng nhất hải cốt, tương đối tiểu nhân cái kia tinh hải bị Thái Dương dẫn lực bắt được, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thái Dương hệ bên trong bay đi. Toàn bộ Hải Vương tinh đường kính gần 5 vạn km, nơi đó chiến đấu đã kịch liệt tới rồi loại tình trạng này. Đổi đến sở tạc công nghiệp thâm không thăm dò vệ tinh. Ta muốn xem rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nít mệnh lệnh nói. Thực mau trên màn hình xuất hiện Hải Vương tinh quang học hình ảnh, nhưng bởi vì vận tốc ánh sáng lùi lại nguyên nhân, toàn bộ quang học hình ảnh hẳn là phát sinh ở tuyệt đối thời gian 250 phút phía trước sự tình. Hải Vương tinh xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng, mất đi gần như 1/3 thể tích, này viên đóng băng tinh cầu lúc này đã hóa thành viêm ma địa ngục, siêu cực nóng thể lưu từ tâm trái đất phun trào, bao trùm trụ toàn bộ tinh cầu. Cái này bị Asgard người coi là ước đán hải mộ thế giới, đã từ nó sớm định ra quỹ đạo biến mất, nó hiện tại ở vào nguyên lai vị trí 50 vạn km ở ngoài. Mà tinh cầu mặt bên cái kia chỗ hổng thấy thế nào đều như là một cái tàn khuyết quyền ấn. Chỗ hổng chỗ nguyên lai những cái đó vật chất, tác biến thành một viên có thật dài đuôi bộ sao chổi, bất hạnh chính là nó đang ở bay về phía địa cầu. Nít rất có một loại con giận nhiều không lo cảm giác, dù sao khoảng cách địa cầu còn có ước chừng 4 năm thời gian, mà Thái Dương còn có mấy cái giờ liền phải nổ mạnh, khoảng cách thiên khải diệt thế còn có không đến 1 năm thời gian, lộ kỳ dẫn ngoại tinh nhân tiến công cũng còn có không đến 9 giờ thời gian. Cho nên hắn đại có thể chờ Thái Dương hệ lùng lóe, tiêu diệt ngoại tinh quân đội cùng toàn bộ nhân loại. Sau đó làm thiên khải cùng hải vương sao chổi bất lực trở về. Nít đối nước Mỹ đội trưởng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hẳn là làm cái kia Asgard người đến xem. Hắn muốn chinh phục địa cầu có bao nhiêu nguy hiểm, nếu làm hắn ở ta vị trí này đãi 1 phút đồng hồ, hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình càng thích hợp ở nhà ăn mãi. Nước Mỹ đội trưởng thở dài nói, ta còn tưởng rằng ta lúc này có thể hưởng thụ hòa bình, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ thế chiến 2 thời điểm còn muốn càng an toàn một chút. Này hình ảnh có thể càng rõ ràng một chút sao? Hắn chỉ vào trọng đại hải cốt thượng mấy cái điểm đen nói. Ở Hải Vương tinh hải cốt thượng, kia mấy cái trọng đại điểm đen vị trí, số cái tinh thể mảnh nhỏ trở thành quay chung quanh Hải Vương tinh tiểu hành tinh. Ở mạ gỗ khống chế hạ, siêu tầm toàn bộ Hải Vương tinh. Chúng ta đã mất đi hắn tung tích. Hắn tốc độ quá nhanh, chung quanh năng lượng phản ánh cũng quá mức cường đại, đã che đậy vũ trụ bối cảnh điện từ phóng xạ, làm ta vô pháp tỏa định hắn. Mạ gỗ phiêu phù ở Hải Vương tinh quy đạo ngoại. Nhìn quét chung quanh sóng điện tử, kỳ vọng phát hiện một chút trần ngang dấu vết để lại. Tuy rằng giáo thụ đã ra tay giúp chúng ta khống chế được đại đàn, nhưng thiên khải cho hắn tạo thành tinh thần thương tổn thực nghiêm trọng, như vậy thô bạo áp chế hắn những nhân cách khác, sẽ đối hắn thương thế sinh ra cực đoan mặt trái ảnh hưởng. Thiên khải cho hắn gieo hạt giống đang ở nảy mầm, những người đó cách chi gian lẫn nhau cắn ướt, tàn sát, học tập, chỉ biết sinh ra càng đáng sợ đồ vật. Này có lẽ đúng là thiên khải sở kỳ vọng, chúng ta ở bồi dưỡng một đám ác ma. Gió báo nữ nghi ngờ nói. Lại tăng mạnh bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo năng lượng, chúng ta đem hắn bước ra tới. Mạ gỗ trông về phía xa địa cầu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Không có khả năng, giáo thụ sẽ không đồng ý. Vậy không cần để ý tới hắn, đừng quên, trên địa cầu chỉ là một đám con khỉ, là thiên khải đối nhân loại vũ nhục. Mạ gỗ phẫn nộ quay đầu lại nhìn nàng, chất vấn nói, nếu ngươi cũng giống chát lơ như vậy cho rằng bọn họ nhân loại, liền sẽ không theo ta tới nơi này. Khôi phục nhân loại thân phận. Làm người biến chủng cùng nhân loại chân chính hòa hợp nhất thể, đây là chúng ta Hắc Ám Thánh Đường cộng đồng lý tưởng. Gió bào nữ không nói gì trầm mặc, nàng cũng không tán đồng giáo thụ tiếp thu tinh linh thân phận lựa chọn, cho nên mới sẽ lựa chọn tận sức với trở về nhân loại mạ gỗ, nhưng giáo thụ ở nàng trong lòng, vĩnh viễn so mạ gỗ càng có quyền uy. Ta làm không được, ta một khi trở nên gây gắt hệ lùn lóe phản ứng quá trình, giáo thụ liền sẽ mạnh mẽ tiến vào ta đại não, khống chế được ta. Ngươi biết. Trên thế giới này duy nhất có thể hạn chế trụ giáo thụ tâm linh năng lực, trừ bỏ thiên khải, cũng chỉ có chính hắn đạo đức chuẩn tác. Người thay đổi, họ rồ la. Đột nhiên xuất hiện ở trong đầu thanh âm làm gió bào nữ đột nhiên cả kinh, nhưng phản ứng lại đây sau, chỉ cảm thấy buồn bã thương tâm. Gió bào nữ hoảng hốt nói, giáo thụ, nàng mê mang nhìn bốn phía thâm trầm hắc ám cùng lập lòe sao trời. Nhân loại thân phận cũng không ở chỗ gen cùng huyết mạch, cũng không ở với qua đi cùng hiện tại, mà là ái, cảm tình cùng tương lai. Thiên khải không có sáng tạo nhân loại, bởi vì chân chính sáng tạo nhân loại, vĩnh viễn là chính bọn họ. Hắn có thể phục khắc lịch sử, bóp méo tư duy, chế tạo nhân loại thể xác, nhưng chân chính chú dư nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh, là những cái đó vô pháp bị thay đổi đồ vật, ái. Có ái, liền có sinh mệnh. Nhìn xem những cái đó trên địa cầu chân thật tồn tại người đi. Bọn họ hỉ nộ ai nhạc, vui buồn tan hợp, bọn họ ái cùng sinh mệnh, loại này cảm động cùng chân thật sẽ không bởi vì bọn họ tổ tiên rối trá mà thay đổi. Bọn họ cũng là nhân loại, mà chúng ta đã trở thành tinh linh. Nhưng bọn hắn trộm đi chúng ta lịch sử, làm chúng ta linh hồn đều không chỗ nào dựa vào. Gió báo nữ nhịn không được nghẹn ngào nói. Ai? Họ Zola, giúp ta khống chế được đại đàn. Giáo thụ không có dối dám cùng điểm này, mà là hướng nàng thỉnh cầu nói, thiên khải cho hắn rót vào quá nhiều ký ức cùng cảm tình, những cái đó đến từ nhân loại ảo tưởng tác phẩm cùng trong lịch sử hoặc tà ác, khủng bố, tàn nhẫn, bạo lực, cường đại đồ vật, lấy hoàn thiện ký ức cùng tình cảm bị Thiên Khải rót vào đại đàn đại não. Những cái đó vặn vẹo nhân cách, ở hắn tinh thần thế giới lẫn nhau tàn sát, cắn nuốt, lấy dựng dục ra tập trung bọn họ toàn bộ tà ác tồn tại. Đức Châu sát nhân cuồng, giác đồ tể, cung kỳ cần này đó có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật sát nhân cuồng, còn có những cái đó đến từ nhân loại trong ảo tưởng ác ma, Jackson, Freddy, Sadako, Sa hệ kỳ cậy Ako, sở người Mỹ, Ethe. Đại đàn hiện tại phi thường nguy hiểm, trong thân thể hắn mặt khác linh hồn cũng tùy thời khả năng đã chịu vài thứ kia tập kích. Giáo thủ còn đối Mạ Gồ nói, muốn đánh bại Thiên Khải, ngươi liền không rời đi đại đàn trợ rút, vượng đạt linh hồn còn ở thân thể hắn, còn có những cái đó ngươi muốn liên hợp người, đại đàn có thể đem bọn họ toàn bộ tìm tới. Chương 62, năm hành dưới chân núi, giáo thủ thích tâm vượng. Hạo Khác tại đây một mảnh trong bóng đêm đã không biết ngây người bao lâu, thậm chí liền ký ức cùng nhân cách mơ hồ. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể duy trì tâm lý không tắt lửa giận, cấp chính mình vô cùng lực lượng. Nhưng ở cái này trống rông hắc ám chỗ, lực lượng không hề dựa vào, thời gian không hề ý nghĩa. Ban đầu thời điểm, hắn một ngày so với một ngày phẫn nộ, bị cầm tù lửa giận làm hắn cường đại rồi mấy chục lần, nhưng ở cường đại ý chí cũng chống cự không được thời gian tiêu ma, này dài dòng hắc ám đã đem hắn trong lòng lửa giận mài giũa đến sắp tát. Trần Ngang phong ấn là một cái không gian, không có vật chất, không có năng lượng, thậm chí không có thời gian, gần dựa vào tiểu hành tinh thượng 6 cái kim sắc tự phủ, duy trì cùng ngoại giới không gian liên hệ. Cho dù như vậy, Hạo Khác trải qua cũng là một cái phi thường dài dòng quá trình, dài lâu đến liền hắn hai nhân cách chi gian hàng rào đều bị tiêu ma. Ta còn tưởng rằng nơi này hết thệ là vĩnh hằng bất biến đâu. Hạo Khác kinh ngạc nhìn hắc ám không gian chung một bó ánh sáng nhu hòa, hắn lúc này ánh mắt là bình thản mà an tĩnh, phảng phất đã khôi phục bờ rủ sở thiện lương cùng lý trí. Ánh sáng nhu hòa cũng không chói mắt, nhưng tại đây phiến không hề biến hóa trong bóng đêm lại tương đương thấy được, Hạo Khác có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng khóa lại này đoàn quan mang, thuần ở cảm cũng không cường đại, lại rất ấm áp. Bóng dáng rõ ràng xuống dưới, là một cái ôn hòa mà cơ trí lão nhân, ngồi ở trên xe lăn cười nhìn hắn. Đáng chú ý chính là, lão nhân đỉnh đầu không có một tia tích. Đầu chọc lão giả trên người có bờ rủ sở quen thuộc học giả hơi thở, bình thản mà cơ trí, đôi mắt như là nhìn thấu thế sự giống nhau, thấm nhuần, thanh triệt, đơn thuần, bình thản, an tĩnh, hỉ nhạc, từ hắn trong ánh mắt là có thể nhìn ra hắn thản nhiên cùng chân thành, đây là tâm linh cửa sổ, hắn đem chính mình thành triệt tâm thẳng thắn mở ra cấp Hạo Khắc quan khán. Người như vậy, ngay cả Hạo Khắc cũng khó có thể đối hắn ôm có ác ý cùng lửa giận. Hắn bình thản thậm chí cảm nhiễm tới rồi Hạo Khắc bình tĩnh bề ngoài hạ phẫn nộ mùi lửa. Nơi này đương nhiên không phải vĩnh hằng bất biến, hải tử. Thiên Khải chỉ là vặn vẹo nơi này không gian, đem thời gian kéo trường đến phi thường dài dòng giới hạn. Hắn hy vọng dùng thế giới tới mạt tiêu ngươi nội tâm lửa giận. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. Su. Không có cảm xúc. Không có lửa giận Hạo Khắc liền sẽ biến mất, mà ở như vậy hư không địa phương, bờ rủ sợ là vô pháp sống sót. Nhưng hắn thất bại. Hạo Khắc mỉm cười nói, ta muốn cảm tạ hắn, bởi vì ta hiện ta đã có thể khống chế ta tức giận. Ta sẽ không lại mất đi lý trí, lực lượng của ta chân chính nắm giữ ở trong tay chính mình. Bờ rủ sợ. Hạo Khắc đã trở thành một người. Đầu chọc lão nhân thiện ý cười ra tiếng tới, Hạo Khắc ở hắn thấm nhuần hết thể ánh mắt hạ mạc danh chuẩn dạ, lão nhân thành khẩn nói, đừng với ta nói dối, hài tử. Ta không phải Thiên Khải thủ hạ, cũng không phải tới thử ngươi. Ta đối với ngươi cũng không ác ý, tương phản, ta là tới trợ giúp ngươi, tận ta hết thể tới trợ giúp ngươi. Hạo Khắc không có lý do gì lựa chọn tin hắn, nhưng vẫn là nhìn lão nhân đôi mắt nói, ngươi không tin ta là Hạo Khắc. Không, ta tin tưởng ngươi là Hạo Khắc. Lão giả khẳng định vô cùng trả lời, nhưng hắn ngự phong lập tức vừa chuyển, nhấp miệng nói, ta chỉ là không tin ngươi đã bình tĩnh trở lại. Tương phản, ngươi đang đứng ở một loại cực hạn phẫn nộ giữa, ngươi bình tĩnh, ngươi lý trí, tất cả đều là vì ở cái này không gian sinh tồn mà giữ lại. Ngươi ở ngươi trong lòng chôn giấu một viên mồi lửa, hài tử, nếu là đem nó phóng xuất ra tới, ngươi sẽ đem toàn bộ vũ trụ hóa thành biển lửa cùng phế tích. Hạo Khác bình thản cùng bình tĩnh theo lão nhân nói một chút biến mất. Trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng lạnh băng, này đó bình thường nói như là có ma lực giống nhau. Thiết vào hắn ở sâu trong nội tâm, đâm chúng hắn che giấu rất sâu hết thảy. Người khổng lồ xanh thân thể lại lần nữa bành trướng lên, từ lao nhân trước mắt 3 mét cao, bành trướng mấy lần, lao nhân ở trước mặt hắn tựa như con kiến giống nhau. Sắc mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, hắn phẫn nộ càng càng tăng vọt. Thẳng đến người khổng lồ xanh nhét đầy cái này vô biên rộng lớn không gian, hắn phất tay xé rách không gian. Cùng bạo phá hủy trước mắt hết thảy, không có vật chất, không có năng lượng, hắn một quyền có thể đánh nát hư không, mở ra hai tay có thể sẽ mở giam cầm hắn không gian. Làm cho cả hư không đều run rẩy rít gào, khơi dậy không gian vật chất thật lớn sóng chiều, người khổng lồ xanh gào giống nói, ta bị cầm tù hàng tỷ năm, bị hủy diệt tiến sĩ trục xuất ở cái này hoang vu không gian, các ngươi dám còn tới khiêu khích, thật là tự tìm tử lộ. Cầm tù ngươi thân thể thiên khải, nhưng cầm tù ngươi tâm linh lại là chính ngươi. Muốn xem. Thư một ca. Du. Lão nhân bóng dáng ở không gian gió lốc chung giống như một chút cứng cỏi ngọn đèn lên dầu, trước sau chưa từng tiêu tán, ngược lại đốt sáng lên người khổng lồ xanh cô quạng tâm linh, ấm áp quang minh vẫn luôn chiếu rọi hắn. Nhưng người khổng lồ xanh lửa giận vô pháp bình ổn, thẳng đến phong ấn hắn tiểu hành tinh thượng kia sáu cái chữ hắn hơi hơi sáng lên. Không, không, hủy diệt tiến sĩ ta nguyền rủa ngươi, đáng chết, á á á. Người khổng lồ xanh khóc lóc thảm thiết, bắt lấy chính mình đầu, mặt trên một vòng tựa như hoàng kim chế tạo vòng sáng ở chậm rãi xoay quanh. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt ve hạo khắc trên đầu vòng sáng, kim quang hơi hơi tối sầm lại, liền thu liễm lên. Đây là tư duy khống chế khí. Nó khóa lại ngươi mô nhân, chỉ cần ngươi phẫn nộ ra một cái hạn mức cao nhất, hắn liền sẽ mạnh mẽ thay đổi ngươi nhân cách. Đối với Thiên Khải tới nói, nhân loại linh hồn cùng nhân cách đã không có gì là không thể phân tích, hắn tùy ý đùa bỡn linh hồn, sửa chữa ý thức, thiết trí loại này tẩy não trình tự. Hắn trước sau bắt ngươi thí nghiệm phẩm, nghiên cứu mô nhân cùng gen thâm tầng liên hệ. Ta cho rằng ta khống chế được nó, nhưng không nghĩ tới nó vẫn luôn giấu ở lòng ta, chưa bao giờ rời đi quá. Hạo Khắc chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc một mảnh mê mang. Vợ dù sở. Lão nhân kinh ngạc nói. Nếu ta rời đi nơi này, bị cầm tù lửa giận sẽ làm Hạo Khắc trở nên vô cùng cường đại, nó sẽ hủy diệt hết thảy. Vợ dù sở nhìn lão nhân, khẩn cầu nói, thỉnh ngươi giúp ta tiêu diệt nó. Hạo Khắc là ngươi một bộ phận. Vậy liền ta cùng nhau tiêu diệt. Vợ dù sở kiên định nói. Lão nhân lắc đầu. Không, vợ dù sở. Ta có một người đệ tử cùng ngươi giống nhau. Có được một cái vô cùng hắc ám bóng dáng, một cái vô pháp khống chế nhân cách, ta đã từng ý đồ áp chế nó, cuối cùng ta thất bại, nhưng ta chưa bao giờ hối hận quá bảo hộ nàng. Nàng kêu Cầm Cắt Lôi, là đệ tử của ta. Nàng một người khác cách là Hắc Phượng Hoàng, chú định hủy diệt hết thể tồn tại. Ta là ít giáo thụ, ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Ta nguyện ý, giáo thụ. Ít giáo thụ tầng tầng thâm nhập bờ rủ sở tâm linh, ở chỗ sâu nhất, hắn cười nhìn chính mình học sinh mới. Vợ dù sợ cuộn tròn ở cái này hắc ám tâm linh thế giới, bên cạnh là vặn vẹo phẫn nộ cùng phá hư dục, Hạo Khắc ý thức hướng biển rộng giống nhau, vây quanh hắn, hắc ám, mà cuồng bạo, làm hắn chỉ có thể cuộn tròn, tìm kiếm một chút đáng thương không gian. Thẳng đến hắn thấy giáo thụ quang, thấy kia quang xé mở hắc ám, bổ ra biển rộng, đem hắn giải cứu ra tới. Giáo thụ bóng dáng từ vợ dù sợ trên đầu gỡ xuống một cái kim cô, Hạo Khắc thân thể thượng vòng sáng tức khắc biến mất. Giáo thụ. Vợ dù sợ rơi lệ đầy mặt. Vợ dù sơ, muốn học sẽ khống chế chính mình tâm linh. Giáo thụ bắt tay đặt ở hắn trái tim chỗ, đối hắn nói, ngươi chính là Hạo Khắc, Hạo Khắc chính là ngươi. A. Vợ dù sơ ngửa mặt lên trời giống giận. Bị phong ấn tại không gian trung Hạo Khắc thân thể cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, tiếng hô lại lần nữa xé rách không gian. Thiên Khải ở không gian ngoại thiết lập một cái song hướng không gian vách tường, hắn đem cái này không gian phân giải thành bên ngoài vũ trụ kết cấu một bộ phận. Tứ duy thời gian là từ không gian 3 chiều tạo thành. Nhưng ở tứ duy vũ trụ, vô pháp hiện không có thời gian không gian 3 chiều, đây là không gian hàng rào, hắn ngăn cách cái này không gian 3 chiều cùng càng cao duy liên hệ, cũng làm cao duy không gian vô pháp tiến vào nơi này. Nhưng vì dùng thời gian tới tra tấn ngươi, Thiên Khải thiết trí một cái vòng tròn lịch biện, dùng để cùng ngoại giới thời không liên hệ. Nay liên để lại một tia sơ hở, chỉ cần ta phá hư cái này thời không lịch biện, là có thể phá hư không gian vách tường, khôi phục hai cái không gian liên hệ. Vợ dù sở tò mò hỏi. Kia như thế nào phá hư thời không nghịch biện đâu? Ngươi nhìn đến kia sáu cái tự phụ sao? Vợ dù sở khó hiểu nhìn không gian vũ trụ tiểu hành tinh. Đó là chữ Hán, chỉ cần niệm một tiếng, úng sao đâu bá mê hồng, là được. Giáo thụ nói âm vừa ra, cùng mặt trăng song song tiểu hành tinh thượng năm tòa sơn phong đỉnh cao nhất, một chương hơi mỏng lá vàng theo tiếng bay xuống. Vợ dù sở lập tức cảm giác được chính mình cùng ngoại giới khôi phục liên hệ, hắn thậm chí có thể thấy địa cầu. Cứ như vậy, là được. Bờ rủ sở ngữ khí có chút kỳ quái. Giáo thụ gật đầu khẳng định bờ rủ sở nghi hoặc nói, đây là Thiên Khải lưu lại thủ đoạn, chỉ cần bất luận cái gì một người tại đây tòa trên tinh cầu niệm gian này sáu cái tự, phong ấn liền sẽ tẩy bỏ. Bờ rủ sở không những không có biểu hiện ra hưng phấn bộ dáng, mà là hung hăng nói một tiếng, hắn bệnh tâm thần A. Tuy rằng bị này một lộng, có chút thất hồn lạc phách, nhưng bờ rủ sở vẫn là cường tự chấn định tâm thần. Đối ít giáo thụ nói, giáo thụ, ngươi đi xa một chút. Ta ra tới phá hư sẽ có điểm đại. Thân thể của ta còn ở mấy vạn năm ánh sáng ngoại cùng thiên khải bản thể cùng nhau bảo hộ đường xa mà đến cố hương văn minh, cùng thả nổ giao phòng, ở chỗ này chỉ là ta tư tưởng phóng xạ, ngươi chỉ cần tiểu tâm không cần xúc phạm tới địa cầu là được. Kiếp hảo, giáo thụ, ta muốn ra tới. Ngay sau đó, thần thuẫn cục cùng trên địa cầu mặt khác dế nhui nhóm lại một lần nhìn đến gần gũi sinh thiên văn kỳ tích, cái kia có 1/3 tháng cầu lớn nhỏ tiểu hành tinh trung vươn một con màu xanh lục bàn tay to. Sau đó tựa như trứng gà ấp ra tiểu kê giống nhau, một cái người khổng lồ bổ ra tinh cầu, từ tinh hạch nhảy ra tới. Thật lớn tiếng vang, từ tầng khí quyển ngoại chuyển tiến vào, cứ việc không có không khí, nhưng từ mặt khác chất môi giới mang đến chấn động vẫn như cũ làm toàn thế giới vang lên một tiếng thật lớn tiếng sấm. Hạo khắc, người khổng lồ đấm ngực dừng chân, giống to nói. Thật lớn tiểu hành tinh hải cốt, bị hắn một tay nhấc lên, hung hăng ném hướng thái dương. Mấy vạn độ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo bao vây lấy hắn. Bờ rủ sờ phảng phất giống như chưa giác. Thần thuẫn cục tổng bộ nít ngốc ngốc nhìn bầu trời sinh hết thảy, tự mình lẩm bẩm, hạo khắc đã tỉnh. Thượng đế A. Ngươi thật sự muốn tiêu diệt vong nhân loại sao? Chương 63, trung cực vai ác. Từ lưới trời chiếm lĩnh màn hạ tờ tặng, địa cầu nhận việc đoan không ngừng, lớn lớn bé bé thai nạn đùn đùn không dứt, liền đi ở trên đường người đi đường đều có vẻ vội vội vàng vàng, thần sắc tối tăm, tuy rằng không có phó trừ với ngôn ngữ, nhưng kia cổ mạc dành sao động. Luôn là loáng thoáng ở âm u trong một góc phát sinh. Mọi người trong lòng đều có loại không chỗ phát tiết sao động. Người khổng lồ xanh ở toàn thế giới trước mặt lại lần nữa biểu diễn một lần tay xé tinh cầu, trải qua truyền thông đưa tin, tất cả mọi người đã biết hắn là một cái vô pháp khống chế chính mình phẫn nộ quái vật, là đã từng đại náo New York thành thủ phạm. Ở kia chàng sự cố chung mất đi thân nhân người bị hại càng sẽ không quên, hạo khắc cho bọn hắn mang đến đau xót. Ngài hảo, nơi này là Nhà Trắng đường tàu riêng. Thực xin lỗi. Bờ rủ sở tiến sĩ không phải phạm tội, hắn cũng không có đã chịu truy nã, chúng ta không có biện pháp đem hắn bắt được bệnh tâm thần bệnh viện. Cho dù căn cứ pháp luật cũng giống nhau, tiến sĩ giết chết người nhi tử thời điểm không có hành vi năng lực, tòa án không có khả năng phán hắn có tội. Tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, nhưng bờ rủ sở tiến sĩ là bảo hộ thị dân anh hùng. Nick buông trong tay điện thoại, đối với bên cạnh Hữu nhún nhún vai nói, xem ra chúng ta phải cho tiếp tuyến viên tiến hành tâm lý phụ đạo, thiên a. Nàng mắng nói thật khó nghe. Bờ rủ sở còn không có liên hệ chúng ta sao? Hữu lo lắng nói. Tình huống xác có không ổn, chúng ta đã tận lực khống chế truyền thông, nhưng lấy sát nhân ma vương hạo khắc thực nhân ma bờ rủ sở vì mánh lưới tiểu đạo tin tức chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản. Hạo khắc ở mọi người dưới mí mắt sẽ mở tinh cầu trốn thoát, chúng ta căn bản không có biện pháp khống chế những cái đó lo lắng dân chúng, bọn họ cũng không biết nói Thái Dương lập tức liền phải nổ mạnh. Ở như vậy đi xuống, ta lo lắng dân chúng sẽ làm ra không lý trí lựa chọn. Hữu lo lắng sốt ruột nói, còn có thời gian, du hành cùng lập pháp không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bùng nổ, mà hiện tại quan trọng nhất chính là nhân loại sinh tử tồn vong, vì cái này điểm mấu chốt. Chúng ta có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Quốc hội sẽ duy trì chúng ta bất luận cái gì hành động, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết gần trong gang tấc nguy cơ. Phái ra hắc quả phụ lãnh đạo tiểu đội đi tìm bờ rủ sở nít đứng lên nhìn văn phòng ngoài cửa sổ đang ở điều chỉnh thử không trung mẫu hạm, như suy tư gì nói. Ta cảm giác hắn sẽ mang cho chúng ta chờ mong đã lâu tin tức tốt. Cục trưởng, sơ tắc quảng trường đã xảy ra cùng nhau nhằm vào siêu cấp anh hùng rối loạn. Hữu tiếp một tin tức sau, quay đầu cùng Nít nói. Chân ngang liền ở sơ tắc quảng trường. Tay trái còn xách theo lôi thần cây búa, tuy rằng không có mang lên hủy diệt tiến sĩ mặt nạ, nhưng này thân trang điểm hiển nhiên cũng đủ thấy được, lưới trời khống chế được thành phố này theo dõi phương tiện cùng Inter, làm thần thuẫn cục vô pháp nhanh nhất phát hiện hắn. Đột nhiên xuất hiện Trần Ngang khiến cho đám người bất an, sở tạc cao ốc hạ lưu động đám người đã xảy ra một chút xôn xao, tụ tập ở chỗ này hướng sở tạc công nghiệp kháng nghị siêu cấp anh hùng người phản đối ở Trần Ngang bên người vây quanh một cái không lớn không nhỏ vòng, bọn họ căm thủ Trần Ngang. Trầm mặc mà lại khiếp đảm vây quanh hắn. Thẳng đến một cái nhìn qua là tập hội lãnh tụ lao nam nhân đứng dậy, hắn khí thế hung hung trừng mắt Trần Ngang, không chút khách khí hướng về phía Trần Ngang đi qua đi, các ngươi này đó quái vật, bị thượng đế vứt bỏ ma quỷ. Lan ra chúng ta quốc gia. Ở mẹ gì cần không cần các ngươi này đó mà quỷ tới bảo hộ. Nói, hắn tưởng xô đẩy Trần Ngang ngực. Nhưng một đạo vô hình lực chàng cản trở hắn. Nam nhân kinh ngạc lại đẩy một phen, cảm giác được phía trước kia mềm dẻo mà cường đại bài xích lực, tựa như cao su giống nhau hoạt khai hắn lực lượng, quái vật. Nam nhân lớn tiếng nói, hắn cẩn thận sau này đẩy hai bước. Cưu thị mà lại sợ hãi chỉ vào Trần Ngang hét lớn, đây là chính là ma quỷ lực lượng, này đó tạp chủng cùng dị dạng. Bọn họ từ bỏ thượng đế ân điển đổi lấy lực lượng. Cút đi. Quái vật. Bên ngoài đám người xôi trào, bọn họ cầm lấy trên tay đồ vật tạp hướng Trần Ngang. Các ngươi này đó quái vật, tự cho là đúng anh hùng cùng nghĩa cảnh, chúng ta không cần các ngươi bảo hộ. Pháp luật cùng cảnh sát sẽ bảo hộ chúng ta sẽ không cùng quái vật cùng nhau sinh hoạt. Hẳn là đem các ngươi nhốt ở trong ngục giam, dị dạng tạp chủng. Ăn trẻ con ma quỷ. Thấy Trần Ngang không có phản kháng ý tứ, du hành giả nhóm càng ngày càng dũng cảm, bọn họ đánh bạo chiều hắn vứt ném vũ khí cùng với vật, trong miệng nhục mạ cũng càng ngày càng dơ bẩn. Bắt đầu có thiêu đốt bình chiều Trần Ngang tạp qua đi, sang ở Trần Ngang bên người bốc cháy lên lửa lớn. Cầm trong tay ống thép cùng vũ khí đám người rất xa chiều Trần Ngang ném sang vại cùng thể gián cồn. Bất cứ thứ gì đều không thể tới gần Trần Ngang 6 thước trong vòng, tựa như có một đạo vô hình cái chắn cách ở Trần Ngang cùng bọn họ chi gian. Ngọn lửa ở cái chắn ngoại thiêu đốt, quay chung quanh thành một cái hình tròn, tựa như nở rộ hoa sen. Hỏa diễm liên hoa trung gian, Trần Ngang bình tĩnh quan sát đến cuồng nhiệt đám người, bên ngoài người xem hắn, tựa như đang xem quái vật, mà Trần Ngang xem bên ngoài người, tựa như xem con kiến. Trần Ngang bình tĩnh bị công kích giả lý giải vì ấy nấy cùng chột dạ, tựa như những người này đã từng đã làm như vậy, siêu cấp anh hùng sẽ không đối người thường ra tay, bởi vì người thường mới là chính nghĩa đại biểu, một khi siêu cấp anh hùng công kích bọn họ, đó chính là lớn nhất tội ác, bọn họ liền sẽ từ chính nghĩa một phương, biến thành một cái phạm tội. Pháp luật sẽ bảo hộ bọn họ. Bọn họ phủ nhận siêu cấp anh hùng chính nghĩa tính, nhưng lại lấy anh hùng hành vi thường ngày tới yêu cầu siêu cấp anh hùng, một khi có người phản kháng. Bọn họ là có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao, đem những người đó làm thân bại danh liệt. Bởi vì bọn họ đại biểu chính là người thường, nhân loại lớn nhất một cái quần thể, bởi vì pháp không trách chúng, chỉ biết bảo hộ bọn họ này đó kẻ yếu, càng bởi vì coi danh dự như sinh mệnh siêu cấp anh hùng không dám đem bọn họ thế nào. Chỉ là, Trần Ngang không phải siêu cấp anh hùng, hắn là thế giới này lớn nhất vai ác. Ở vài cái vị diện trung hung danh hiền hách, ngăn tiểu nhi để tồn tại. Ta giống như cũng không có đối với các ngươi làm cái gì đi. Trần Ngang phất tay tách ra ngọn lửa, đối với vây công người của hắn nói như thế nói, ta kỳ thật không phải siêu cấp anh hùng, các ngươi có thể hay không không cần vây quanh ta, ta có việc đâu. Cầm đầu nam nhân kia lại lần nữa đứng dậy, hắn cầm trên tay dùng băng dính bao thủ vị ống thép, loại này ống thép cùng cao su cảnh côn không giống nhau. Băng dính chẳng những sẽ không khởi đến giảm sóc tác dụng, ngược lại sẽ trì trệ đả kích lực, chân chính có thể đánh gãy người đầu lâu bởi vì ngươi là quái vật, thượng đế chế tạo nhân loại. Hắn nhân từ không có cho chúng ta thương tổn những người khác lực lượng. Hắn chỉ vào Trần Ngang chung quanh vô hình lực tràng, đối với người chung quanh lớn tiếng nói chỉ có ma quỷ cùng quái vật mới có loại này lực lượng. Các ngươi ý đồ dùng vô hại bề ngoài tới che giấu chính mình, thượng đế kêu chúng ta biết, không thể đem đói khát dạ thu cùng chúng ta nhốt ở một cái trong phòng. Chúng ta phạm quá rất nhiều thứ như vậy sai lầm, nhưng quái vật chúng quy sẽ thương tổn chúng ta thân nhân. Đem những cái đó quái vật quan tiến lồng sắt, chỉ có ở bệnh viện tâm thần cùng ngục giam. Các ngươi mới sẽ không thương tổn chúng ta. Đừng cái gì đều đẩy cho Thượng Đế, ta sáng tạo các ngươi thời điểm nhưng không có loại này lung tung rối loạn ý tưởng. Trần Ngang tùy ý vây tay một cái, nam nhân kia đã bị một cổ vô pháp kháng cự thật lớn lực lượng kéo đến hắn bên người. Trần Ngang cười hỏi hắn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Ngang đột nhiên hành động làm người chung quanh hoảng sợ, bọn họ bắt đầu cuống quýt tản ra tránh né, bị Trần Ngang chộp vào giữa không chung người nọ càng là kịch liệt dãy rủa. Hắn uy hiếp nói, ngươi cũng dám công kích ta. Cảnh sát cùng chính phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi giết ta, siêu cấp anh hùng vinh dự cùng chính nghĩa đã bị ngươi dâm đạp, kẻ báo thù sẽ lập tức đem ngươi bắt tiến ngục giam. Bọn họ nhưng quản không được ta. Trần Ngang lắc đầu nói. Ta vấn đề là, nếu những cái đó siêu cấp anh hùng đều bị các ngươi đuổi đi, kia ai tới ngăn cản ta đâu. Bị Trần Ngang bắt lấy nam nhân bỗng nhiên đồng tử kịch liệt mở rộng, trên mặt hắn bỗng nhiên huyết sắc toàn vô, toàn thân run rẩy, sợ hãi nói không ra lời. Bởi vì Trần Ngang trên mặt nhiều một cái hắn thập phần quen thuộc kim loại mặt nạ. Róc rách giọt nước từ hắn dưới háng nhỏ giọt, cái này lâm vào ác ngộng nam nhân, liền bàng quang đều khống chế không được, thân thể hoàn toàn sủi lơ ở không trung. Anh hùng kiên trì cùng dân chúng nghi ngờ, thú vị cốt truyện, bao hàm anh hùng tự mình khảo vấn cùng nhân tính dây rua, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng thể chế xung đột, thật là anh hùng nhất quý giá mài rua, nhưng... Đáng tiếc ta là vai ác tới. Trần Ngang tùy tay đem có mùi thối tứ chi ném xuống đất. Đem lôi thần chi chủ ý quăng ngã ở sở tạc trên quảng trường, toàn bộ New York đều kịch liệt chấn động một chút. Thật lớn cái khe từ lôi thần chi chủ ý rơi xuống địa phương, xỏ xuyên qua toàn bộ sở tạc quảng trường, xé rách bốn phía đường phố, phá hủy bốn phía đại lâu nền, toàn bộ thành thị lại một lần lâm vào khủng hoảng cùng xôn xao chung. Ở thần thuẫn cục vệ tinh theo dõi hạ, Trần Ngang đi vào phía sau sở tạc cao ốc. Chương 64, sở tạc cao ốc. Nơi này là sở tạc công nghiệp. Thiên sinh ngươi không thể đi vào. Dáng người hỏa bạo trước đài vội vàng đứng lên, ý đồ ngăn cản muốn từ bên cạnh đi vào Trần Ngang, nàng vòng eo lay động, phập phồng quyến rũ, Tony thẩm mỹ quan lại lần nữa biểu lộ không bỏ sót. Nhạc văn. Không khó tưởng tượng vị kia hoa hoa công tử đi làm thời điểm, sẽ hưởng thụ như thế nào diễm phúc. Ta có thể trần ngang một bên cùng nàng chào hỏi, một bên bước vào thang máy, lưới trời đã khống chế nơi này an toàn hệ thống, hắn quyền hạn cùng sở tạc là giống nhau. Đại biểu có thể thông hành đèn xanh thực mau liền một lần nữa sáng lên. Cái này làm cho trước đài mỹ nữ có chút chần chờ, trần ngang thông hành quyền hạn so nàng càng cao, nhưng nàng chưa bao giờ có gặp qua người này. Sở tạc công nghiệp Inter phòng ngự là trên địa cầu số 1 số 2, trí tuệ nhân tạo dạ vịt khống chế được tập đoàn nội một bộ phận hành chính quyền lực, cũng có tối cao an bảo quyền hạn, lý luận thượng nàng là không có quyền lực quản nhiều như vậy. Suy xét một hồi, thấy chở khách trần ngang thang máy biến mất ở trong tầm mắt, mỹ nữ trước đài ấn hạ bên cạnh an toàn cái nút, đối với trên đài trò chuyện trang bị nói, an bảo bộ môn, cha cha vừa mới đi vào người kia an toàn quyền hạn. Cái gì? Theo dõi không có người. Ta xác nhận có người đi vào. Đi thông chi bội bội nữ sĩ. Sở tạc an toàn bộ môn vội vàng liên hệ tổng khống trí tuệ nhân tạo giả vịt, nhưng này đống đại lâu phòng ngự đã bị lưới trời tiếp quản, bọn họ đương nhiên vô pháp nhận được hồi phục. Lúc này, lại chi độn người cũng hiểu được, sở tạc công nghiệp tổng bộ bị người xâm lấn. Lưới trời người máy nã nổ nhìn qua là sền sệt màu bạc chất lỏng, chúng nó theo thành thị nước máy hệ thống chảy vào sở tạc cao ốc. Sở tạc công nghiệp công nhân có thể thấy, bất luận cái gì có thủy quản trải qua địa phương đều bắt đầu thẩm thấu ra một loại màu bạc chất lỏng, đã chịu chất lỏng cảm nhiễm kim loại cùng sản phẩm điện tử, này bên trong mạch điện cùng linh kiện kịch liệt hòa tan, biến hình, trọng tố, cuối cùng hoàn toàn cải biến thành một loại khác hình thái. Vô thanh vô tức gian chỉnh tòa nhà lớn liền che kín loại này chất lỏng người máy, tuy rằng bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng nó bên trong kết cấu cùng tạo thành bộ phận lại đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở tạc công nghiệp công nhân nhóm hoảng loạn nhìn chính mình xung quanh, bị một loại bành trướng màu bạc keo chất lấp đầy. Cho dù dùng máy móc cùng đại uy lực hỏa khí cũng mơ tưởng sẽ mở một chút. Sở tạc quảng trường phát sinh rối loạn, bên cạnh sở tạc cao ốc cũng phát hiện bị xâm lấn dấu hiệu. Chúng ta ở vệ tinh trung tỏa định một người. Cục trưởng ngươi muốn tới xem một chút. Hưu đặc công luôn cuống tay chân đem trong tay hình chiếu màn hình đưa qua đi. Nít không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có thấy hưu đặc công loại này thai vạ đến nơi sợ hãi biểu tình. Ngay cả thái dương nổ mạnh đếm ngược cũng chưa làm nàng hoảng loạn đến loại tình trạng này. Tiếp nhận hình chiếu thời điểm. Hắn còn có tâm tình tò mò một phen, nhưng hắn nhìn đến trên ảnh chụp trần ngang bước vào là sở tạc cao ốc cái kia bóng dáng thời điểm. Trong lòng chỉ yên lặng đem pháp khắc cái này từ phiên tới đảo đi niệm 6-7 biến. Nếu bờ rủ sơ ở thì tốt rồi. Nít thở dài nói, hắn quốc nội nghiên cứu dò xét game mạ xạ tuyến tốt nhất học giả, cũng là cường đại nhất chiến sĩ. Sở tạc tuy rằng cũng thực ưu tú, nhưng hắn càng chuyên chú với chế tạo vũ khí. Hiện tại chúng ta đã yêu cầu vũ trụ khối du bịp, cũng muốn cảnh giác kia đáng chết lộ kỳ âm mưu. Chúng ta muốn giải quyết thái dương nguy cơ, còn muốn làm rõ ràng người kia vì cái gì xuất hiện ở sở tạc cao ốc, ta thậm chí không biết cái gì là quan trọng nhất, là thái dương nguy cơ. Vẫn là chế tạo nó tận thế tiến sĩ. Nay trong đó hẳn là có một cái manh mối, đêm này đó đều sâu trôi lên. Hưu đặc công phân tích nói, này đó không có khả năng là không hề liên hệ. Nít tự mình lẩm bẩm, manh mối. Đúng vậy. Manh mối. Phát sinh ở Hải Vương tinh chiến đấu manh mối là tận thế tiến sĩ cùng hắn địch nhân. Bọn họ tạo thành thái dương nguy cơ, nhưng tận thế tiến sĩ lại từ Hải Vương Tinh về tới địa cầu, cũng đi sở tạc cao ốc. Đây là một cái hoàn chỉnh manh mối. Sau đó là Loki, hắn đánh cắp vũ trụ khối du bịt, đưa tới Asgard người hòa bình hành thế giới nhân loại chiến sĩ. Chúng ta đều biết hắn có một cái âm mưu, rồi nói cho chúng ta biết vũ trụ khối du bịt là một phiên môn, nó mở ra chúng ta hòa bình hành vũ trụ cái chán. Sau đó là bờ rủ sở thoát vây, chúng ta không biết là ai trợ giúp hắn. Này hết thể đều có hai cái mấu chốt nhân vật, tận thế tiến sĩ cùng Loki. Bọn họ phân biệt là hai chàng nguy cơ trung tâm. Mặt khác hai cái trung tâm là vũ trụ khối rủ biệt cùng tận thế tiến sĩ địch nhân. Chúng ta còn cần một cái mấu chốt giúp chúng ta sâu chuỗi khởi bốn cái trung tâm manh mối, đem hai điều tuyến liên hệ lên. Như vậy chúng ta mới có thể làm minh bạch tiền căn hậu quả. Có lẽ chúng ta đã tìm được cái này mấu chốt. Hưu đặc công khiếp sợ ngẩng đầu, nàng chỉ vào máy chiếu nói. Tô đã tìm được rồi vũ trụ khối rủ biệt vị trí, nó liền ở sở tạc cao ốc. Lúc này Trần Ngang đã đi tới sở tạc cao ốc đỉnh tầng, bị lộ kỷ không chê ẹ dịp tiến sĩ đang ở điều chỉnh thử vũ trụ khối rủ biệt truyền tống môn. Đôi mắt hướng ở một bên bảo hộ hắn. Xuất phát từ đặc công bản năng, hắn không có tùy tiện xuất hiện ở những cái đó thấy được địa phương, mà là ẩn thân với một cái tương đối hẻo lánh ngắm bắn điểm chỗ, ngày đêm không thôi theo dõi toàn bộ cao ốc đỉnh tầng, từ hắn thị giác, có thể nhìn đến đại bộ phận con đường. Số ít mấy cái điểm mù nếu có người ý đồ lợi dụng, kia hắn liền sẽ bị không biết giấu ở nơi nào địa lôi nổ thành thịt cha. Thang máy xuất hiện trước tiên, hắn liền phát hiện. Hợp kim cung đã nhắm ngay cửa thang máy, chỉ cần một cái bàn tay khoan khe hở, đôi mắt ưng liền có thể thấy rõ ràng bên trong người là ai, sau đó tại hạ một giây quyết định hay không đem máy móc mũi tên đưa vào người kia trong não mặt. Nhưng Trần Ngang mở cửa phương thức tương đối đặc biệt, màu bạc kim loại ti ở hắn dưới chân biên chế thành bình thản mà mềm mại thảm trạng vật thể, cũng ở không trung bay nhanh lan tràn, ở đôi mắt ưng trước mắt nhanh chóng che kín cao ốc đỉnh tầng không gian. Đôi mắt ưng trên tay hợp kim cung liền bởi vì không cẩn thận dính vào một chút loại này màu bạc như trạng vật chất, liền nhanh chóng hòa tan thành một bó kim loại ti, trói chặt hắn bàn tay. Sau lưng hợp kim mũi tên cũng không thành vô tức hòa tan, dán thân thể hắn, dùng sắc bén kim loại ti đem hắn khớp xương cùng cơ bắp mấu chốt vị trí buộc chặt trụ, động nhất động đều sẽ tua nhỏ ra vết máu. Này không phải đôi mắt ưng lần đầu tiên đối mặt Trần Ngang, nhưng lại là hắn lần đầu tiên đơn độc đối thượng Trần Ngang. E dịp tiến sĩ càng là không hề sức phản kháng. Hắn chỉ là tượng trưng tính múa may một chút trong tay vũ khí, đã bị lưới trời khống chế lên, sau đó từ Trần Ngang xua tan hắn đồng tử làm ý. Tiến sĩ hoảng hốt một chút, ta làm sao vậy? Ngươi bị lộ kỳ khống chế. Trần Ngang đi đến vũ trụ khối rú bịt trước mặt, nhìn năng lượng cháo bên trong màu lam hình lập phương cũng không quay đầu lại nói với hắn. Thiên A. Không gian môn đã khởi động. E dịp tiến sĩ chưa kịp nói chuyện khác, liền bổ nhào vào vũ trụ khối rú bịt trước mặt, môn liền mau mở ra, ta đã vô pháp chính mình đóng cửa lại. Muốn liên hệ thần thuật cục? Không cần. Trần Ngang quay đầu lại nói, bọn họ đã tới. Chương 65, kéo ra màn che. Trần Ngang đứng ở sở tạc cao ốc trên đài cao, nhìn xuống màn đêm hạ lưu rót thành. Nay tòa đài cao mặt hướng đông phương, từ trong hướng ra phía ngoài vây đột ra một đoạn không ngắn ngoại mái, hai bên hành lang bên đường có tháo dỡ kim loại ngoại giáp cánh tay máy, mỗi ngày ý rổng màn chính là ở chỗ này dỡ xuống hắn áo giáp. Trần Ngang dọn một cái ghế ngồi ở chỗ này, có thể đem đại bộ phận lưu rót thành cất vào đáy mắt. Trên tay phe phẩy từ bên cạnh quầy ba lấy ra tới rượu, Trần Ngang nhìn qua nhiều một tia nhân khí, từ dùng NZT48 bắt đầu đến bây giờ, cảm xúc cái này từ cách hắn liền có chút mơ ảo, một đường cắn dược, cải tạo, luyện công, học tập lại đây, khoảng cách chân lý ngày càng tiếp cận, khoảng cách nhân tính là càng ngày càng xa mới vừa đạt được năng lực thời điểm, Trần Ngang còn nghĩ hưởng thụ xa hoa, trầm luân với giấy mê kim say chung. Nhưng tới rồi thật sự bưng sở tắc chân quý rượu, ngồi ở chỗ này thời điểm, liền càng có thể cảm thấy trong đó đần độn vô vị. Nay cũng không phải một loại xa cách cùng mất mát quá trình, mà càng như là một loại trưởng thành, tựa như hải tử trưởng thành đối kẹo cùng món đồ chơi mất đi hứng thú giống nhau, đã từng cảnh giác cùng sợ hãi sự tình, hôm nay xem ra, cũng bất quá là cười mà qua ngây ngô ngây thơ. Hắn ngồi ở chỗ này, có thể khắc sâu cảm giác được tương lai, hiện tại cùng qua đi, thông qua một loại thoát này thượng đầu mối then chốt, chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, có thể cảm giác được qua đi cái kia bình phàm. Có chút ngu xuẩn hắn cái loại này chân thật tự mình. Bình phàm chính là ta, phàm cũng là ta, qua đi cái kia có máu có thịt có cảm tình là ta, hiện tại cái này vạn sự vạn vật không trệ với tâm cũng là ta. Tựa như một con xuyên qua vô số vị diện, vô số thời gian con run, ở một cái mặt bằng sinh mệnh chỉ có thể thấy con run nhỏ nhất một vòng thân thể, liền cho rằng đây là một cái hoàn chỉnh tồn tại. Nhưng con run mỗi một tiết thân thể đều là nó chân chính hoàn chỉnh tồn tại một bộ phận. Qua đi chân thật tồn tại nghi hoặc cùng cảm tình đều là chân thật, là Trần Ngang một bộ phận, hiện tại cái này hoàn toàn xa lạ Trần Ngang cũng là chân thật, đồng dạng là cái này tồn tại một bộ phận. Tựa như con run thân thể từ một cái mặt bằng lướt qua giống nhau, sớm nhất một vòng không thấy, thay thế chính là dựa sau một khắc hoàn, nhưng con run không có biến. Tới gần không gian cửa mở khải thời gian điểm. Trong hư không gệm mạ xạ tuyến dao động càng ngày càng rõ ràng, Trần Ngang thông qua lưới trời đã thấy thần thuẫn cục không thiên mẫu hạm. Tam tao tàu sân bay ngoại hình thật lớn chiến hạm huyền phù ở New York thành trên không. Lúc này đây mẫu hạm nhưng không giống điện ảnh bên trong như vậy đơn sơ, nó chung quanh hỏa lực cũng đủ cường đại. Theo dõi hệ thống càng là tường tận không bỏ sót. Bốn cái thật lớn phản trọng lực động cơ làm nó có được xuất sắc động lực, tỉ mỉ thiết kế khí động lực ngoại hình, càng là có được cực kỳ xuất sắc gần hình năng lực. Chỉ dựa vào này tam tao không thiên mẫu hạm, nước Mỹ không quân là có thể đối kháng trên địa cầu mặt khác sở hữu quốc gia liên quân. Đáng tiếc nếu đối thượng địa cầu ngoại. Muốn xem. Thậm chí mặt khác địa cầu thế lực, này liền chỉ do địa cầu khoa học kỹ thuật thụ một bên tình nguyện. Vũ khí thành lập ở tình báo cơ sở thượng, đối mặt mặt khác khoa học kỹ thuật thụ, thậm chí khoa học kỹ thuật nhân tố, thứ này chính là đại hào biêng ngắm, nó vừa không sẽ suy xét pháp sư tùy ý môn, truyền tống thuật, cũng sẽ không suy xét giả gạt cầu vầng môn, cộng sản liên minh khoảng cách ngắn không gian sóng, thượng đế hạt không có hiệu quả lực tràng. Năng lượng cao dẫn lực sóng, không gian chấn động đạn. Còn có 3 vị tinh thần năng lực đầu sỏ. Giáo thụ tâm linh gió lốc, vưu tâm linh khống chế, thả nổ tâm linh đá quý. Người biến chủng ùn ùn không dứt năng lực càng là có 100 loại phương pháp làm nó sống không nổi. Lúc này không thiên mẫu hạm trung tâm khu vực, Lộ Kỳ ngồi ở một cái trong suốt nhà giam, phụ thân thu được thần thuẫn cục hỏi ý, này đối hắn nhục nhã so lao ân đào hạ hắn trong mắt còn nghiêm trọng 100 lần. Tô phẫn nộ nhìn hắn huynh đệ, ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, ta sẽ ở phàm nhân nhà giam nhìn đến ngươi. Sau đó liền ngươi mưu sát mấy trăm cái phàm nhân sự, cấp các phàm nhân một cái hồi đáp hạt gạt mặt đều bị ngươi một người ném xong rồi. Một cái nhân tội giết người bị phán quyết thần ngươi làm chúng ta trở thành chín giới một cái chê cười. Ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn a. Tô. Lộ Kỳ không chút nào để ý cười cười, ngươi trừng phạt không có hoàn thành đi. Ô Điển yêu cầu ngươi. Liên đối với ngươi vòng khai một mặt, cho dù ngươi vẫn là cái kia trong đầu nhét đầy cơ bắp ngu xuẩn hắn không có thời gian tới dạy dỗ ngươi sao. Lộ Kỳ. Tô thiết quyền thật mạnh đấm đánh vào hai người chi gian cái kia trong suốt trên tường. Ngu xuẩn. Ngươi còn ở bọn họ trước mặt bãi ngươi thần cái giá, ngay cả Ô Điển đều biết, chúng ta lại không phải thần. Lộ Kỳ châm chọc nói, bọn họ so ngươi thông minh 100 lần. Hắn có thể đem ta cầm tù ở cái này lồng sắt, bọn họ hủy diệt chúng ta túc địch, đem băng xương người khổng lồ cái này chủng tộc đều đưa vào địa ngục so băng xương người khổng lồ càng lãnh khốc, so hắc ám tinh linh càng tàn nhẫn, so người lùn càng điên cuồng. Ngươi cư nhiên còn gọi bọn họ phàm nhân. Cho nên ngươi tính toán đơn thương độc mã chinh phục bọn họ. Châu cười khẩy nói, ngươi một khi đã như vậy sợ hãi bọn họ, vì cái gì còn cả gan làm loạn đến loại tình trạng này. Lô Kỳ dùng một loại vịnh ngâm ngữ điệu nói, bởi vì ta có một con quân đội. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng cường đại quân đội, còn có một cái nhưng trụ tồn tại duy trì, nhân loại lại hung tàn, cũng chỉ là ta chinh phục đối tượng. Mà ngươi, dù chỉ là Asgard một con ếch ngồi đáy giếng, ngươi tẫn nhưng làm ở nông thôn lĩnh chủ, nhưng là ta, sẽ là địa cầu, thậm chí này phiến tinh vực chinh phục giả. Ngươi quân đội ở nơi nào? Nước Mỹ đội trưởng từ sổ phía sau đi ra, trừng mắt Lộ Kỳ chất vấn nói. Giấu ở góc tiểu sâu, rốt cuộc ra tới sao? Lộ Kỳ cười to nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng các ngươi đã không còn kịp rồi. Vũ trụ khối Rubik bị mở ra. Ngươi đem vũ trụ khối Rubik giấu ở sở tạc cao ốc. Ngươi dùng nó tới mở ra đi thông mặt khác tinh cầu đại môn đúng hay không? Nước Mỹ đội trưởng không có bị Lộ Kỳ bộ dáng này đã lừa gạt đi, như cũ đem vấn đề tỏa định ở trung tâm. Nhân loại A. Tàn nhẫn, điên cuồng, tà ác, tham lam tồn tại, các ngươi luôn là có thể cho ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhưng vận khí tốt đến nơi đây liền kết thúc. Ngươi vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng kế tiếp, các ngươi đem đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân. Thần phục là ta cho các ngươi nhất nhân từ lựa chọn. Ngươi cho rằng hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Nước Mỹ đội trưởng lắc đầu nói thực ra, ngươi muốn làm gì, thần thuẫn cục căn bản không để bụng. Ngoại tinh quân đội. Vũ trụ khối dù biết. Chúng ta tâm tình tốt thời điểm sẽ để ý tới một chút, nhưng hiện tại chúng ta căn bản không quan tâm này đó. Hắn nhìn Lộ Kỳ đôi mắt, tràn ngập lực gáp bách ánh mắt làm Lộ Kỳ cảm thấy không khỏe. Ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi. Ngươi nhận thức một người sao? Đến thời gian. Trần Ngang nhìn trên tường biểu, đối một bên giáo thụ nói, ngươi hiện tại loại này tưởng niệm hình thể thái rất khó ngăn cản ta làm cái gì, là tới xem diễn sao. Cho dù ta toàn lực ứng phó, chẳng lẽ là có thể thay đổi cái gì sao? Giáo thụ nói, ta là tới gặp ngươi chân chính lựa chọn những người đó, nhìn xem ngươi muốn bồi dưỡng văn minh mồi lửa, có như thế nào ma lực, đáng giá ngươi đem thế giới này cải biến thành hiện tại cái dạng này. Mà một chút vân. Tới. Các có thể đạt được quan khán người dùng di động thỉnh phỏng vấn M. Chương 66, mở ra đại môn. Tới gần sáng sớm, thần thuẫn cục không thiên mẫu hạm đã tới gần sở tạc cao ốc trên không, Trần Ngang mở ra cao ốc thang máy, đem mọi người xua đuổi đi ra ngoài, hắn đứng ở sắt thép chiến giáp khởi hàng ngôi cao thượng, nhìn chăm chú vào phương xa Thái Dương dâng lên. Giáo thụ đem đại bộ phận cảm giác buông xuống ở Trần Ngang vì hắn chuẩn bị trong thân thể. Trần Ngang nhìn đỉnh đầu phản xạ đệ nhất lũ ánh mặt trời thật lớn nhân tạo vật thể, đối hắn nói, chúng ta này đó phía sau màn độc thủ vẫn là tránh ra một chút hảo. Đem sân khấu để lại cho người trẻ tuổi. Giáo thụ lắc đầu thở dài nói, chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Hết thể mâu thuẫn đều tích lũy đến không thể tránh cho trình độ, đợi lát nữa Lộ Kỳ mở ra đại môn, chính là bắt đầu đệ nhất thanh pháo vang. Trông chọt hai cái thế giới hạt giống, cũng nên tới rồi thu hoạch trái cây lúc. Cùng thời khắc đó, không thiên mâu hạm thượng. Ở nước Mỹ đội trưởng, Nick, hữu đám người thật mạnh dám thị hạ, Lộ Kỳ từ cầm tù hắn nhà giam biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chạy không được rất xa. Chúng ta ở hắn trong thân thể tiêm vào chất lỏng người máy, định vị biểu hiện hắn không có rời đi rất xa. Nick phẫn nộ nói. Cái gì? Ngươi ở ta huynh đệ trong thân thể tiêm vào loại đồ vật này. Rồi một phen giữ chặt Nick chất vấn nói. Nick lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, hắn là thần thuẫn cục tội phạm bị truy nã, chúng ta có quyền đối hắn làm bất luận cái gì sự. Nếu ngươi ở ngăn trở ta, ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Nít hung hăng túm chặt sổ cổ áo, âm lanh nói, không cần cùng ta nói Asgard, nếu ngươi như vậy cùng ta nói, ta sẽ trả lời ngươi, đi Asgard, ta đại ở mẹ di cần tàn sát quá chủng tộc so ngươi toàn tộc dân cư đều nhiều. Nói hắn dùng kia chỉ còn sót lại đôi mắt, nhìn chằm chằm sầu cười lạnh nói, cho ta nghe hảo sao. Ngoại tinh con khỉ. Cục trưởng, ngươi không thể nói như vậy. Nhất. Đọc sách vê đút vê đút xem vê đút. Một. Hưu vội vàng đi lên khuyên can nói. Ta đương nhiên có thể. Nít giữ tận cười, người da đen nói lời này không tính kỳ thị chủng tộc. Thu hồi chính mình quyền trượng lộ kỳ, chậm rãi đi vào sở tạc cao Úc, dọc theo đường đi không có bất luận kẻ nào ngăn trở, hắn thuận lợi vô cùng tiến vào an bảo để phòng nghiêm ngặt thang máy. Dọc theo đường đi có thể thấy sở tạc công nghiệp công nhân vội vàng rời đi dấu vết, lộ kỳ trong lòng cố nhiên có chút nghi hoặc, nhưng ở trên địa cầu làm hắn ngoài ý muốn sự tình thật sự quá nhiều, này không tính cái gì. Chỉ cần đối diện chỉ thua gì đại quân không ra vấn đề, hắn liền cái gì đều không sợ. Loại này tin tưởng không chỉ là đối chính hắn, càng là đối xứng bá vô số tinh hệ. Chinh phục vô số chủng tộc Thạ Nổ tin tưởng, là đối Thạ Nổ thủ hạ hung tàn vô độ, huyết tinh khủng bố thống trị tin tưởng, đối chỉ thua gì này chỉ phải lực đi qua tin tưởng. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Trên địa cầu thần bí cổ quái. Quỷ dị cực kỳ này hết thảy, cái loại này lực bất tòng tâm cảm giác cùng mặt sau thao túng phía sau màn độc thủ. Tại đây loại khủng bố chinh phục trước mặt, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Ở địa cầu cái này khả lạp góc sinh lung tung rối loạn mấy thứ này. Đều sẽ ở hắn lộ kỳ huề đường hoàng đại thế nghiền áp trước mặt, hôi phi yên diệt. Đáng chết địa cầu dế nhúi. Đáng chết thần thuẫn cục cùng kẻ báo thù liên minh, còn có những cái đó đáng chết lung tung rối loạn đồ vật, cái gì lưới trời A, tận thế A, thiên khải A, bốn kỵ sĩ A, cổ đại văn minh A, cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều cho ta hết thể đi tìm chết. Kẻ hèn một cái nho nhỏ địa cầu, vũ trụ chung sâu giống nhau ngoạn ý. Ta sẽ dùng giày, giống nghiền chết một con dẹp giống nhau, nghiền chết bọn họ. Lô kỳ tâm tình tối tăm. Thẳng đến nhìn đến bao vây ở màu lam năng lượng cháo chung vũ trụ khối dù biệt cùng truyền tống trang bị, tài lược hơi vui vẻ một chút. Hắn chưa bao giờ có ăn qua như vậy đại mệnh, vẫn là ở một đám hắn khinh thường địa cầu nhân loại trong tay, lộ kỳ sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, một lần nữa lộ ra cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bình tĩnh tươi cười. Tony, bờ dù sở từ một bên âm u trong một góc lóe ra tới, kêu ở từ không thiên mẫu hạm trùng phi xuống dưới y dòng man. Bờ dù sở tiến sĩ. Tony tiểu tâm quay đầu lại nhìn hai bên, nhìn đến không có nhân tài nhỏ giọng đối bờ rủ sờ nói, chúc mừng ngươi trở lại nhân gian, khi nào trở về. Vì cái gì không tìm ta? Thần thuẫn cục cũng không thích ta, đối với bọn họ tới nói ta bị nhốt ở kia viên thiên thạch có lẽ là càng tốt kết cục, ta chịu đủ rồi bị phong bị nghi kỵ nhật tử. Hiện tại ta đã có thể khống chế chính mình. Ta chỉ nghĩ quá bình phàm sinh hoạt. Bờ rủ sờ bình tĩnh nói, giáo thụ đem ta cứu ra tới, hắn nói cho ta một ít đồ vật. Ta cảm thấy cần thiết cho các ngươi biết. Bờ rủ sở phía trước nói ý rồng man sáng suốt bảo trì trầm mặc, nhưng nghe đến cuối cùng Tony kinh ngạc hỏi, thứ gì? Hết thảy vấn đề nguyên nhân gây ra. Thúc đẩy cùng đáp án đều cùng một cái tên có quan hệ, tên này chúng ta ở thần thuẫn cục cơ mật hồ sơ chúng cũng không xa lạ, thiên khải vĩnh viễn chớ quên thiên khải. Bờ rủ sở cuối cùng thật sâu nhìn Tony giống nhau, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Tony kêu chủ hắn, ngươi sẽ không tưởng liền như vậy đi rồi đi. Ta muốn theo đuổi, ta muốn sinh sống. Tony, ngươi sẽ chúc phúc ta đúng không? Bờ rủ sở cười nói. Đương nhiên. Tony lập tức lắc đầu nói, không không không. Ngươi không thể như vậy đi luôn, thế giới này yêu cầu ngươi. Trên đầu chúng ta Thái Dương sắp nổ mạnh không nói, lộ ký lại mở ra ngoại tình quân đội xâm lược đại môn. Bờ rủ sở. Chúng ta yêu cầu ngươi, đây là cuối cùng một lần, vì thế giới hòa bình Tony làm một cái lại đây thủ thế có thể chứ. Bờ rủ sở mặt lộ vẻ khó xử. Đang lúc Tony cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn cười ha hả, vỗ Tony bả vai nói, giúp ngươi lúc này đây, cuối cùng một lần, chờ kết thúc ta liền tìm một chỗ ẩn cư đi. Ngay sau đó, cột sáng từ nơi không xa phóng lên cao. Là sở tạc cao Úc. Y dòng man bay đến giữa không trùng, lô kỳ nơi đó động, ta đi xem. Giống. Bờ rủ sở xé rách quần áo. Biến thân vì thật lớn người khổng lồ xanh, phan viện phụ cận cao lầu hướng cột sáng chỗ chạy tới, hắn lý trí cũng không có mất đi. Ở bờ rủ sở nhân cách khống chế giới, hạo khác thông minh đâu chỉ gấp 10 lần, nó nhẹ nhàng đi qua với thành thị trong rừng cây, nhanh nhẹn chiều mục tiêu tới gần, độ cư nhiên cũng không chậm với sở tác. Đứng ở cao ốc đỉnh, lô ký nhìn xuống đi theo mà đến kẻ báo thù nhóm, khống chế được sau lưng truyền tống cửa mở khải cuối cùng chính tự. Vũ trụ khối du bịp hơi hơi chấn động, tích tụ đã lâu năng lượng đốt phẳng cái này vũ trụ vặn vẹo không gian, thông qua bốn trụ lăng kính mặt trang bị, mở ra dấu ở vũ trụ khối rủ bịp một tổ đặc thù tọa độ. Không gian môn hơi hơi chấn động, cự lượng năng lượng nháy mắt biến mất. Kỳ quái, không gian môn phụ tải vì cái gì tiếp cận hỏng mất? Liên thông chỉ thua gì tinh cầu không nên như vậy khó khăn a? Chẳng lẽ là đám kia ngu xuẩn lại đem đối diện dụng cụ lộng hỏng rồi? Loki khó hiểu nói. Loki. Tony Huyền Phù ở Loki trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Chương 67, môn đối diện. Chỉ thua gì phản công tới cũng không chậm, ở Minh quân công chiếm hạ chỉ thua gì tinh cầu cái thứ 3 giờ, liền có đóng quân ở phụ cận tinh vực bộ đội thử tính tiến công. Nước Cộng hòa phá hư tính rút ra tinh cầu tâm trái đất vật chất, đỏ đậm dung nham giống máu tươi giống nhau, từ lòng đất mạch máu trung bị rút ra, ở nhiệt hoạch lò luyện trung phân giải thành nguồn năng lượng cùng trọng hoạch vật chất, đại lượng kim loại từ giữa tinh luyện, làm lạnh, bị gia công thành đại lượng cơ sở tài liệu, sau đó nhanh chóng chuyển hóa vì chiến tranh dự trữ. Tự hạn chế máy móc phát triển, là Minh quân công nghiệp năng lực có trình chỉ số hình vô hạn để cao cơ sở. Duy nhất hạn chế bọn họ công nghiệp năng lực, ngược lại là vật chất dự trữ. Cho nên Minh quân cơ hồ hóa giải toàn bộ tinh cầu, tảng lớn thềm lục địa bị mở ra, mấy trăm km tầng nham thạch ở thật lớn mui khoan hạ dập nát, từ tính ly tâm cơ tách ra bất đồng nguyên tử đơn chất. Chỉ thua gì tinh cầu ở biến hình, ở biến mất. Gần 3 cái giờ sau, chỉ thua gì người tiên phong bộ đội lại chúng nó mâu tinh thấy, chỉ còn lại có một cái tinh cầu không xương. Thay thế chính là từ vô số tầng không gian bên ngoài cấu thành tinh cầu ngoại không gian phòng ngự đàn, chiến hạm cùng không thiên mẫu hạm đàn. Phụ du pháo cùng võ trang vệ tinh, còn có vô cùng vô tận địa cầu xâm lược quân đội. Trong đó bao gồm bao vây ở cơ giáp, xương vỏ ngoài, không gian phao người nhân bản cùng nhân loại, còn có rộng lượng chiến tranh cùng công nghiệp người máy. Chiến tranh phi thường thảm thiết, nước Cộng hòa triển khai dẫn lực giếng phòng ngự hệ thống, đem chỉ thua gì người hạm đội ngăn cản ở tinh hệ ở ngoài, mà người máy cùng tinh tế chiến sĩ, thì tại cùng chỉ thua gì đổ bộ bộ đội triển khai ẩu đả. Liên Xô tinh tế chiến sĩ cầm trong tay liên cưa. Điều khiển động cơ giáp trên mặt đất biểu nhanh chóng hành động. Cái này khu vực không gian phao cùng lôi kéo chùm tia sáng hệ thống ở thượng một lần tập kích trung bị chỉ thua gì liên quân phá hủy, cho nên các chiến sĩ chỉ có thể đi bộ đi tới. Tiểu đội từ 5 vị tinh tế chiến sĩ tạo thành, trong đó có một vị là chiến đấu công binh, phụ trách khống chế 5 vạn nhiều chung kết giả người máy cùng 10 cái đơn vị nạp sâu gạo. Chiến đấu công binh yêu cầu dựa vào đồng đội bảo hộ, mới có thể ở trên chiến trường càng tốt sinh tồn, trừ lần đó ra. Tiểu đội còn có một người quân sự quan chỉ huy, tập thực hiện lời hứa phu chính ủy đồng chí, bất quá hắn không cần bảo hộ, trên thực tế chính ủy đồng chí sức chiến đấu là bình thường tinh tế chiến sĩ mấy lần. Bởi vì bọn họ có sắt thép giống nhau chiến đấu ý chí. Đối với tinh tế chiến sĩ, chiến đấu ý chí chính là sinh mệnh lực, chính là sức chiến đấu, chính là lực công kích. Cải tạo quá sinh hóa cùng máy móc khí quan làm cho bọn họ chỉ cần ý chí có thể kiên trì, cơ hồ bất tử. Tập thực hiện lời hứa phu đoạn quá 3 bàn tay cánh tay. 6 điều đùi, còn có mấy lần mất đi quá nửa thân, bao gồm nửa người dưới cùng hữu nửa người. Nhưng liền tính hắn bị chỉ thua gì người hoanh rất nửa bên đại não. Hắn cũng ở sinh vật chip không chế hạ, tay không tàn sát 60 cái chỉ thua gì người, Xô Viết đến bây giờ đều khó có thể phán định tạm thực hiện lời hứa phu đồng chí là đã chết vẫn là tồn tại. Đồ cách niết phu đồng chí. Tạm thực hiện lời hứa phu chính ủy giẫm toái dưới chân sọ, gỡ xuống trong miệng gây tê cây thuốc lá nói, khoảng cách 3 pha truyền tống môn còn có xa lắm không? Còn có không đến 50 dặm, chính ủy đồng chí. Đồ cách niết phu nhìn một chút trong tay hình chiếu bản đồ nói, chúng ta đã tiếp cận chỉ thua gì người sinh động khu, bởi vì không gian môn quá nhiễu, Trung Quốc các đồng chí vô pháp đem không gian phao phòng ngự hệ thống khuyết trương đến nơi đây, chỉ thua gì tạp chủng nhất am hiểu tìm loại này chỗ trống. Đúng vậy. Giảo hoạt ngoại tinh tạp chủng, nếu không phải Trung Quốc đồng chí không gian kỹ thuật so chúng nó càng tiên tiến, chúng ta thương vong sẽ mở rộng rất nhiều. Không gian môn nơi đó chỉ thua gì người quần quật không dứt chịu chết. Thi thể đều tích lũy có 3 mét cao. Mau chút đem không gian môn lôi kéo trở về đi. Các đồng chí, chúng ta lại có thể đại sát đặc khoảnh khắc chút ngoại tinh tạp trùng. Tập thực hiện lời hứa phu phất tay nói. Ô lạc. Tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng tiếng gọi ầm ĩ lại giống thiên quân vạn mã giống nhau. Tiểu đội di động tốc độ không chậm, bọn họ động cơ giáp trên người trang bị dẫn lực tác, ở gần tinh cầu hoàn cảnh chung di động phi thường phương tiện. Đây cũng là nước Cộng hòa cùng Xô Viết quan trọng hợp tác hạng mục. Dựa theo Xô Viết tinh tế chiến sĩ yêu cầu, dẫn lực tác ứng dụng phi thường rộng khắp cùng phương tiện, làm vũ khí cũng giống nhau. Ở động cơ giáp tân hợp kim sắc ngoài dưới sự bảo vệ, tinh tế chiến sĩ lấy đột phá âm chướng tốc độ phi hành. Thực mau liền thấy được 3 pha truyền tống môn. Một mặt bắt mắt màu đỏ, cao cao tung bay ở không gian trước cửa thi cốt thượng, chồng chất thành sơn chỉ thua gì người thi thể cùng thiêu đốt kim loại hài cốt, va chạm đến thảm không nỡ nhìn xà hình phi hành khí. Ước lộc cục đôi ở dưới. Máu tươi cùng nội tạng làm hồng kỳ càng tươi đẹp. Dựa vào gần chút, thi thể cùng sắt thép thiêu đốt gây mũi hương vị liền ập vào trước mặt. Cũng may mỗi một vị tinh tế chiến sĩ đều quen thuộc loại này hương vị, bọn họ đạp kim loại hài cốt cùng thi thể, hướng không gian môn tiếp cận. Cao phóng xạ không khí, hôn tạp cực nóng. Thông qua sinh hóa phổi bỏng cháy tinh tế chiến sĩ thần kinh. Đau đớn cùng với hưng phấn cảm, làm cho bọn họ tinh thần vì này rung lên. Không gian môn giống như có biến hóa, chung quanh thái kéo hạt độ dày có điều bay lên. Đồ cách niết phu cảnh kỳ nói. Trước đừng động nhiều như vậy, mau đem không gian tin tiêu trang bị hảo, Trung Quốc đồng chí chờ chúng ta đâu. Vô luận chỉ thua gì người có cái gì âm mưu, có Trung Quốc đồng chí siêu không gian chi viện, chúng ta sẽ không sợ không có viện quân cùng đường lui. Tập thực hiện lời hứa phu chính ủy nhanh chóng đem mấy cái kim loại toa cố định hảo, thực mau nạp sâu gạo liền vây quanh đi lên, đem kim loại toa bao bọc lấy. Nhìn kim loại toa biến mất trên mặt đất biểu, tập thực hiện lời hứa phu nghe được bên thai một tiếng thét kinh hãi, chính ủy. Mau xem mặt sau. Chói mắt của sáng từ không gian môn phương hướng phát ra, kịch liệt năng lượng dao động làm chung quanh chấn động phi thường kịch liệt. Năng lượng mang theo không gian cùng nhau lấy trung tần suất thấp suất nhanh chóng khuếch tán, cho dù lấy tinh tế chiến sĩ thân thể điều kiện cũng cảm thấy kịch liệt không khỏe. Tập thực hiện lời hứa phu mơ hồ thấy cường quang trung tâm có mấy cái mơ hồ bóng dáng, hắn hô to ô lạp. Làm bên người đồng bạn tìm được hắn vị trí cùng phương hướng, sau đó móc ra loại nhỏ cường dẫn lực lựu đạn, dùng sức ném không gian môn trung tâm. Không gian phía sau cửa, một người mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi đầy mặt không thể tin tưởng nhìn đối diện, hắn mở mịt nâng lên quyền trượng. Nhẹ nhàng xúc động đối diện không khí, giống như muốn vạch trần một cái vụng về ảo thuật giống nhau. Dẫn lực lựu đạn đã chịu không gian cửa mở khải ảnh hưởng, bạo điểm hơi chút lệch khỏi quỹ đạo cái kia người trẻ tuổi một chút, chồng chất ở không gian ngoài cửa vài thứ kia, thi thể, nội tạng, rách nát phi thuyền mảnh nhỏ, mang theo phóng xạ cùng kim loại mảnh nhỏ phát cái kia người trẻ tuổi vẻ mặt, cũng làm đi theo người nọ mặt sau mấy người tao hương. Hắn lau lau mặt, sắc mặt bạch giống một mảnh giấy. Chân tay luống cuống hỏi, đây là có chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Khói thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn tạp ở bên nhau, nhàn nhạt quanh quẩn ở trong không khí, làm Lộ Kỳ cảm thấy có chút đầu choáng váng hoa mắt, hắn thấy trước mắt hết thảy đều xoay tròn lên, quăng, ảnh, thanh âm hòa khí vị rào hợp ở hết thảy, biến thành trong não một đống không hề ý nghĩa tin tức. Chương 68, tinh tế chiến sĩ. Đại gia trước nhìn xem, ngày mai ta đem trọng viết bản thay đổi rất cái này phiên bản. Nơi này đã xảy ra cái gì? Lộ Kỳ vì cái gì muốn mở ra này phiến đại môn? Hắc quả phụ nhịn không được nhíu mày nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rồi nhịn không được đánh gãy phát ngốc Lộ Kỳ, bắt lấy hắn cổ áo loạn choạng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói ngươi muốn xâm lược địa cầu. Ngươi nói ngươi có một con quân đội. Kia hiện tại ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này, rốt cuộc có cái gì y hiểm yêu? Ngươi mở ra chính là đi thông nơi nào môn? Lộ Kỳ vô lực buông ra trong tay quyền trượng, hoảng hốt nói. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nước Mỹ đội trưởng bắt lấy sổ tay, ngăn trở sổ huy hướng chính mình huynh đệ phẫn nộ thiết quyền, đối hắn nói, sổ, ngươi đệ đệ hắn khả năng cũng không biết đã xảy ra cái gì, ta tin tưởng hắn này phúc thất hồn lạc phách bộ dáng tuyệt không phải giả vờ, nơi này hẳn là đã xảy ra cái gì vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Sổ xem xét một chút trên mặt đất dấu vết, vết máu thực mới mẻ, xem ra chiến đấu phát sinh cũng không có qua đi bao lâu. Ở sở tạc cao ốc mái nhà, một đám nước Mỹ xuất sắc nhất siêu cấp anh hùng cùng một cái ngốc vai ác. Nhìn môn đối diện thây sơn biển máu, lâm vào khôn kể chấn động cùng trầm mặc chung, không khí thật là có chút quỷ dị. Là ngoại tinh nhân. Sơ tạc đối nít nói. Nơi này cũng chỉ có thần thuẫn cục còn có thể điều trị rõ ràng khai triển điều tra, bọn họ chủ tề một khối thi thể, từ các phương diện bắt đầu phân tích, tìm kiếm hết thể hữu dụng, vô dụng tin tức. Biết càng nhiều Lộ Kỳ cùng siêu cấp các anh hùng, ngược lại trong lòng loạn thành một đoàn, vô số kỳ quái, quỷ dị suy nghĩ, hướng không có đầu sợi đay rối giống nhau. Dây dưa ở bọn họ trong não. Nơi này không có người là ngu ngốc, người thông minh tổng hội tưởng nhiều một ít. Nơi này đại khái có 5 vạn nhiều cổ thi thể, suy xét đến hải cốt thượng năng lượng cao vũ khí cùng tụ năng đả kích lưu lại dấu vết, chết đi khả năng còn càng nhiều một ít, đối phương không có lưu lại thi thể. Có thể là chiến thắng sau thu về. Cũng có thể bọn họ liền không có thương vong. Nít bổ sung nói, hắn nhìn Tony, trong ánh mắt giống như đang nói là ý tứ này sao. Tony dùng trầm mặc trả lời hắn. Bắt đầu nói cho hắn một ít tân phát hiện, từ hiện trường hải cốt tới xem. Hai phương diện khoa học kỹ thuật đều xa xa cao hơn chúng ta. Rồi nói cho chúng ta biết, những cái đó bị phát hiện thi thể hẳn là thuộc về chi thua gì người, bọn họ là vũ trụ chung một cái tiếng tăm lừng lây chiến tranh chủng tộc, phi thường cường đại. Chi thua gì người lưu lại hải cốt cũng xác minh điểm này, phi thuyền kim loại tài liệu cấp bậc rất cao, vượt qua ta công ty sản phẩm mấy chục lần. Nay tuyệt đối là tinh tế văn minh mới có trình độ. Bọn họ vũ khí thực tinh xảo. ở năng lượng lợi dụng thượng càng là viễn siêu chúng ta. Thứ ta nói thẳng, nếu lộ kỳ theo như lời quân đội là bọn họ nói, chúng ta cũng thật đủ may mắn. Ngươi nói nhiều như vậy, có thể hay không nói cho ta, bọn họ địch nhân là ai? Nít mở ra hai tay đối với hiện trường ý bảo đến ta có thể nhìn ra tới nào một phương mới là chúng ta uy hiếp. Hiện trường không có quá nhiều manh mối, bọn họ thu thập thực sạch sẽ, mà Sổ cũng nói hắn nghĩ không ra có ai có thể làm được điểm này. Lúc này Sổ đánh gãy hai người, xê miệng nói, không phải nói không có khắc văn minh có thể làm đến, mà là vô pháp xác định. Thậm chí liền suy đoán hiểm nghi người đều không có. Này không bình thường. Hạo Khắc nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, vì cái gì không bình thường? Cái này vũ trụ là có trật tự, trừ bỏ địa cầu như vậy ngăn cách với thế nhân tinh nội văn minh, đại đa số văn minh cùng chủng tộc là sinh hoạt ở một cái có trật tự vũ trụ hoàn cảnh chung, chúng ta chi gian lẫn nhau hiểu biết, tin tức giao lưu, câu thông, cấu thành một cái đã biết văn minh thế giới. Nhưng nơi này xuất hiện đã biết ở ngoài đồ vật, ta nhìn không tới những cái đó quen thuộc bóng dáng, phát hiện tất cả đều là xa lạ đồ vật. Hoàn hoàn toàn toàn, triệt triệt để không có một tia quen thuộc dấu vết, thế cho nên vô pháp đi hoài nghi. Đây là không bình thường. Nhất định có bình thường, đã biết thế giới bên ngoài đồ vật tham dự đi vào. Sự tình ở chỗ này tiến vào bế tắc. Thời gian quá ngắn, tin tức quá ít, làm nơi này có thể hiểu biết sự thật chân tướng chỉ còn lại có Lộ Kỳ một người. Hắn gắt gao trầm mặc, y ghi xâm khí chất, tựa hồ ở dựng dục cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng nước Mỹ đội trưởng cần thiết muốn hắn mở miệng. Nơi này phát sinh hết thảy làm tất cả mọi người cảm thấy gấp gáp. Ngươi ở giấu giếm cái gì? Lô Ký nhìn ngồi ở hắn phía trước nước Mỹ đội trưởng, ánh mắt làm đội trưởng cảm thấy xa lạ, phảng phất Lô Ký không ở nhìn hắn, mà là thông qua nó nhìn về phía một loại khác tồn tại. Thật lâu sau Lô Ký mới mở miệng nói, ngươi biết không? Các ngươi nhân loại kỳ thật cũng không nhận thức chính mình. Ta thừa nhận, có chút ra ngoài ta dự kiến đồ vật đã xảy ra, ta là thua. Nhưng ngươi không có thắng. Thi thể từ truyền tống cửa đến mọi người tầm mắt xa nhất chỗ, lan tràn hơn 10 dặm, có thể nhìn đến liền rậm rạp không dưới mấy vạn. Vùi lấp ở phế tích phía dưới, bị cực nóng đốt cháy, cao năng lượng bốc hơi lên, càng là vô pháp đếm hết. Huyết e giờ hội tụ thành hải dương, đỏ sẫm làm nhân tâm giật mình. Y Dòng Man, Hạo Khắc thấy này phúc cảnh tượng, đều chấn động nói không ra lời, cho dù trải qua qua nhân loại nhất huyết tinh, hắc ám nhất thế chiến hai nước Mỹ đội trưởng, cũng khó có thể nhìn thẳng này ngưng tụ đối sinh mệnh xích lờ lờ ác ý một màn. Mặt khác sinh hoạt ở hòa bình niên đại các anh hùng, càng là vô pháp đối mặt cảnh tượng như vậy. Lô Kỳ gần như điên cuồng, hắn dụng tâm linh quyền trượng nửa là phẫn nộ, nửa là sợ hãi cướp đoạt chỉ thua gì người thi thể ký ức, ý rồng man đám người tắt trận mắt há hốc mồm nhìn thi trên núi tung bay kia cái cờ xí. Bọn họ đều tưởng tượng quá không gian môn đối diện tình huống, cổ quái giả có chi, quỷ dị giả có chi, nhưng duy độc không có kỳ quái đến loại tình trạng này. Một cái ở trên địa cầu đã diệt vong quốc gia, một cái vùi lấp ở lịch sử cờ xí, cứ như vậy công khai tung bay tại ngoại tinh cầu thượng. Ở như vậy cổ quái trường hợp hạ, mọi người đều không biết nói cái gì, thẳng đến thấy cách đó không xa bóng người, mọi người mới tức khắc cảnh giác lên. Mấy người kia ảnh nhìn qua phi thường cao lớn, bọn họ đến gần, Tony mới nhìn ra tới, bọn họ ăn mặc một thân dữ tợn kim loại động cơ giáp, nhanh nhẹn dũng mãnh mà giàu có công kích tính tạo hình, làm người cảm thấy khẩn trương. Cầm đầu cơ giáp chiến sĩ mở ra mũ giáp, lộ ra một trường tràn đầy vết sẹo nhân loại gương mặt, phỏng sinh cơ giới giả mắt nhanh chóng đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, dùng một ngụm bọn Tây vị tiếng Anh hỏi bọn hắn. Cảnh cáo. Các ngươi đang ở tiến vào Xô Viết khu vực phòng thủ. Giơ lên tay tới, tiếp thu kiểm tra. Quyền trượng từ thi thể thượng rút ra, Lô Kỳ mới từ đọc lấy ký ức chấn động trùng khôi phục lại, bị Xô Viết tinh tế chiến sĩ dùng thương chỉ vào đầu. Hắn nhận thức này đó binh lính, cũng quen thuộc bọn họ trong tay vũ khí, ở những cái đó trong trí nhớ, chỉ thua gì người chính là chết vào loại này vũ khí chế tạo 5.5 đường kính đại nào xuất huyết, hắn còn biết, nếu hắn hơi có chần chờ. Này đó binh lính liền sẽ tung ra trong tay chất phát sinh khí, so bạch hải tinh tinh hạch dẫn lực toàn cục gấp 10 lần chất dẫn lực sẽ đem hắn xé rách thành nhóm chất nguyên tử, sau đó ném tới không biết cái nào thứ nguyên. Đối với đám kia mọi dợ là như thế này, nhưng ta có lẽ không nhất định. Lô Kỳ trên tay quyền trượng hơi hơi sáng lên. Chương 69, một thứ tiếp xúc. Các ngươi nói ta sẽ hướng về phía trước cấp báo cáo, nhưng xuất phát từ an toàn suy xét, ta hy vọng các ngươi ở kế tiếp lưu trình ở vào phi ác ý trạng thái. Xem mới nhất chương thỉnh đến, toàn văn tự đọc chính ủy tạm thực hiện lời hứa phu cảnh cáo bọn họ. Có nhân loại ngoại hình, kẻ báo thù nhóm cũng không sẽ bị tinh tế chiến sĩ trở thành địch nhân. Tiến vào Cộng sản Liên minh thời đại mới ngắn ngủn 3 năm, Liên minh chi gian quốc gia dân tộc ngăn cách đã phi thường nhỏ, ở vật chất cực độ đầy đủ thời đại, nhân loại trở nên càng thêm lý tính cùng chính trực, tuy rằng đối mặt chính là nhất không thích nước Mỹ người, nhưng tạp thực hiện lời hứa phu như cũ bảo trì thiện ý. Ở tinh tế thời đại, một nhân loại chính quyền sẽ không xưng là bọn họ địch nhân. Chúng ta cùng chỉ thua gì người còn ở vào chiến tranh trạng thái, đối đại bộ phận ngoại tinh nhân cầm cẩn thận tiếp xúc thái độ. Tạp thực hiện lời hứa phu đối kẻ báo thù nhóm giới thiệu đến, hắn dẫn theo đoàn người đi trước chủ căn cứ, hướng về phía trước cấp báo cáo truyền tống môn dị động. Nít mang theo bọn họ đạt được tin tức lưu tại truyền tống môn một chỗ khác, có thể tưởng tượng, toàn bộ thế giới sẽ lại một lần vì này khiếp sợ. Chỉ là lúc này đây sẽ chân chính thay đổi thế giới cách cục. Một cái cùng địa cầu cách cục giống nhau song song vũ trụ, còn có ba cái có vượt vũ trụ thực dân năng lực, đánh trả bại bổn vũ trụ ngoại tinh nhân đại quân quốc gia, đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng như thế nào dự đánh giá đều không quá phận. Gần đúng vậy sai biệt, là có thể làm nước Mỹ tổng thống cào phá đầu. Húng chi trên địa cầu còn có cùng ba cái liên minh có tương đồng văn hóa, tương đồng đi tìm nguồn gốc tam đại thế lực, cùng Trung Quốc, dù xì ạ cùng Âu Minh chi gian quan hệ một lần nữa giới định cũng là một cái vấn đề lớn. Mất đi ba chủ địa vị đã thành kết cục đã định, như thế nào bảo trì nước Mỹ quốc tế địa vị, nít yêu cầu suy xét càng nhiều. Dọc theo đường đi kẻ báo thủ đều tương đối trầm mặc. Chiến tranh dấu vết nơi trốn có thể thấy được, gần là tàn lưu một ít bé nhỏ không đáng kể phế tích, khiến cho nước Mỹ đội trưởng bọn họ cảm thấy khiếp sợ cùng lo lắng. Chúng ta là thông qua không gian truyền tống tới tiếp cận căn cứ sao? Nước Mỹ đội trưởng nhịn không được hỏi đến, hắn này dọc theo đường đi không có cảm giác được rõ ràng không gian biến động. Gần là xuất nhập một ít ngầm công sự, đại hình căn cứ cùng lục địa chiến tranh tái cụ, nhưng ngoại giới hoàn cảnh lại không ngừng đại biên độ thay đổi, trên bầu trời hàng tinh góc độ biến hóa cũng phi thường đại. Làm hắn có một ít mơ hồ suy đoán. Tập thực hiện lời hứa phu chính ủy không có giấu giếm ý tứ, chúng ta đang ở xin nhị tương duy độ quỹ đạo, đi thông căn cứ an toàn xét duyệt rất nhiều. Cho nên muốn chuyển điểm. Ngươi nói các ngươi thành lập một cái truyền tống hệ thống. Tôi nhịn không được đưa ra nghi ngờ, ta cũng không phải hoài nghi các ngươi năng lực, nhưng truyền tống môn cùng truyền tống hệ thống chính là hai chuyện khác nhau, cho dù là Asgard, cầu vồng kiểu cũng là chúng ta chưa từng có thành tựu, không thể phục chế vĩ đại kỳ tích. Các ngươi nhân loại sinh mệnh chiều dài cũng không đủ để ở không gian học tiến tới bước. Chúng ta Asgard người có 5.000 năm thọ mệnh, ở không gian chi thức thượng. Cũng chỉ có những cái đó nhất cổ xưa thần vực nhân tài có thể nắm giữ, bọn họ đều là trải qua quá gần 4.000 năm đẹp nhất học tập, mới ở sinh mệnh cuối cùng lộ trình thượng nắm giữ nó. 100 năm thời gian liền không gian tri thức ra lông đều sở không tới sổ thực khẳng định nói, trên thực tế ta hoa 2.000 năm cũng chưa có thể học được nó, lấy các ngươi thọ mệnh, có thể mở ra truyền tống môn đã là một cái kỳ tích. Đó là ngươi quá ngu xuẩn, dù bị bắt giữ lộ kỳ không lưu tình chút nào cười nhạo hắn, ngươi trong đầu trang đều là cơ e giờ. Cho nên mới học không được. Hắn quay đầu đối với tạp thực hiện lời hứa phu thời điểm. Trên mặt thần sắc phi thường ngưng trọng, này sắc thật là ghê gớm thành tựu, các ngươi không gian hệ thống phi thường hiệu suất cao, năng lượng dao động rất nhỏ, sinh vật thích ứng năng lực cũng rất mạnh. Truyền tống quá trình quả thực tựa như đi bộ giống nhau, so sánh với dưới, cầu vồng tiểu tựa như đem người từ to bằng miệng chén cái ống tắc đi ra ngoài giống nhau. Vững vàng không thể tưởng tượng, không gian dao động cũng tiểu nhân không thể tưởng tượng. Tuy rằng chỉ là hết ngồi đáy giếng, Lô Kỳ cũng có thể cảm giác được lần này gặp được nhân loại văn minh chi đáng sợ, Asgard cầu vồng tiểu là toàn bộ vũ trụ nhất ghê gớm thành tiểu chi nhất, cũng là thần vực người kiêu ngạo. Nó kiến thành tối thượng cổ. Đến nay vô pháp bị phục chế, là Asgard văn minh tác phẩm đỉnh cao, nhưng so với ngoại vực nhân loại sử dụng truyền tống hệ thống, liền có vẻ quá cấp thấp. Nhân loại ở truyền tống hệ thống thượng khoa học kỹ thuật quả thực làm hắn sợ hãi. Không giống trong đầu nhét đầy cơ e giật sổ. Lô Kỳ không gian ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đều học càng tốt. Hắn có thể nhìn đến nước Cộng hòa ở không gian khoa học kỹ thuật phương diện khai thiên tích địa sáng kiến. Truyền tống quá trình là phát sinh ở không gian phao chung. Mỗi một cái không gian phao đều là một cái phạm vi 200m, cao 50m độc lập không gian, bọn họ tính cả toàn bộ độc lập không gian cùng nhau bị truyền tống đi, đây mới là truyền tống quá trình vì cái gì như vậy vững vàng mấu chốt nơi. Nhưng Asgard vô pháp bắt trước, không đề cập tới truyền tống sinh vật đến truyền tống độc lập không gian cái này chuyển biến khó khăn, Loki biết. Này không thể so từ truyền tống vô sinh mệnh vật chất đến truyền tống sinh mệnh thể cái này đột phá khó khăn tiểu. Gần là không gian phao hạng nhất khoa học kỹ thuật, đối Asgard chính là lệch trời, ở trong vũ trụ chế tạo độc lập không gian 3 chiều, khoảng cách hủy diệt vũ trụ cũng gần kém một cái duy độ mà thôi. Có không gian phao khoa học kỹ thuật, nhân loại có thể mang theo đại lượng vật chất, thậm chí truyền tống một chỉnh viên tinh cầu, chỉ cần bọn họ có thể chế tạo như vậy đại không gian phao. Nhân loại có thể làm lơ không thể can thiệp không gian công kích. Liên tính có thể can thiệp không gian, vô pháp đột phá không gian phao phòng ngự cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rất khó tưởng tượng đây là xuất phát từ nhân loại tay lộ kỳ túi đầu mỉm cười, trong mắt thần sắc không rõ, hắn nghiền ngâm nói, ta quả thực hoài nghi các ngươi theo chân bọn họ không phải một loại nhân loại, có lẽ các ngươi mới là thượng đế sáng tạo, mà bọn họ là con khỉ tiến hóa, bằng không vô pháp giải thích hai cái văn minh kém như vậy xa. Ngươi tin tưởng là huyết thống quyết định này hết thảy? Tập thực hiện lời hứa phu chính ủy không chút khách khí hỏi Loki, nếu là như thế này, vậy các ngươi không hề nghi ngờ là cấp thấp giống loài. Nhân loại từ xã hội nguyên thủy đến đồng theo văn minh dùng mấy chục vạn năm, nhưng từ đồng theo thời đại đến công nghiệp văn minh chỉ dùng 3.000 năm, mà lại lần nữa thực hiện đột phá, tiến vào tin tức thời đại mới dùng không đến hai cái thế kỷ. Hiện tại chúng ta đã thực hiện thời đại đại vũ trụ, siêu duy độ văn minh, mà các ngươi còn bị nhốt ở đơn thể vũ trụ chung, thậm chí không thể can thiệp thời gian tuyến, ai là cao đẳng giống loài. Quả thực không cần nói cũng biết. Chúng ta chi gian chỉ cách xa nhau một lần dục hỏa trùng sinh khoảng cách, chỉ có một lần trực diện tuyệt vọng khác biệt. Tập thực hiện lời hứa phu nhìn kẻ báo thù nhóm, kiên định nói, người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng chúng ta đã trải qua như thế nào mài giũa, mới từ cái kia ngộng ma chung tránh thoát ra tới, số lấy trăm triệu kế nhân loại khắp nơi quang mang chung vĩnh sinh. Ngày hắc là lúc, tử thần vĩnh sinh. Tuyệt vọng đột nhiên tiến đến, thiên khải từ trên trời giáng xuống. Chiến tranh dẫn đường nạn đói, ôn dịch mang đến tử vong. Thiên sứ thổi lên kèn, tuyên cáo tận thế thẩm phán. Có người thoát đi địa cầu, có người hôi phi mất đi. Có người trở về nguyên hải, có người hóa thân lũ linh. Cuối cùng người rời đi thế giới kia, từ đây phiêu bạc không có quê nhà. Chương 70, công nghiệp hệ thống. Tập thực hiện lời hứa phu lời nói nhàn nhạt mùi máu tươi, làm kẻ báo thù nhóm sởn tóc gáy, bọn họ đều không phải là nghe không hiểu này đoạn lời nói ý tứ, tương phản, có rất nhiều tin tức làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc. Thấu xương quen thuộc. Liên ở cái kia từ từ tạp thực hiện lời hứa phu trong miệng buột miệng thốt ra kia một khắc, kẻ báo thù cơ hồ liền phải kêu sợ hãi dựng lên, cái loại này băn khoăn như ác mộng giống nhau cảm giác, lại bồi hồi ở bọn họ bên người. Nghe được những cái đó quen thuộc tên, từ ngữ, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cổ không thể chống đỡ mãnh liệt mạch nước ngầm, lặng lẽ ẩn nút ở bọn họ bên người kích động cảm giác. Nước Mỹ đội trưởng sắc mặt hoàn toàn trầm trọng lên, hắn mày khóa thành một ngọn núi, cầm lòng không đậu nắm thật chặt trong tay tâm chán. Tập thực hiện lời hứa phu đem bọn họ đưa tới một cái ngầm căn cứ bên ngoài, chung quanh kim loại tưởng tự mang nhu hòa bạch quang, thập phần gần sát tự nhiên ánh sáng, dựa vào gần một ít, còn có thể cảm giác được kim loại mặt ngoài truyền đến cái loại này tự nhiên hô hấp cảm giác. Đỉnh đầu là một mảnh trong suốt huyền phù cửa sổ, có thể thấy chỉ thua gì tinh cầu ngoài không gian, nhìn đến nơi này, kẻ báo thù nhóm đều biết chỉ thua gì người cơ hồ ở vào hoàn toàn hạ phong, không hề đánh trả chi lực. Bằng không một cái xa vào với chiến tranh văn minh là sẽ không có tâm tư bố trí này đó. Những cái đó mắt thường có thể thấy được thật lớn hải cốt cũng chứng minh rồi điểm này. Đây là Hắc quả phụ cầm lòng không đậu vớt ve cửa sổ mạng tàu, móng tay xẹt qua những cái đó thật lớn chiến hạm hình chiếu. Chỉ thua gì người đại hình phi thuyền ngoại hình rất giống sinh vật, đó là một loại hải lòng trạng ngoại hình, phi thường dữ tợn, hung ác, có chứa chúng nó dã man tàn nhẫn phong cách, nhìn qua rất có thị giác lực đánh vào. Đặc biệt là những cái đó cơ hồ bị phá hủy hải cốt, chúng nó ở vệ tinh ngoại đều phi thường thấy được, từ tầng khí quyển đều có thể thấy rõ ràng. Phi thuyền kim loại sắc ngoài cơ hồ đều vặn vẹo không thành bộ dáng, cường đại dẫn lực cơ hồ đem chúng nó gấp lên, có chút nhìn qua như là bị dẫm bẹp, có chút lại như là bị vặn thành một đoàn. Đó là thành thực. Đúng không? Loki bỗng nhiên quay đầu hỏi. Hắc quả phụ kinh ngạc nói, cái gì? Ta nói đó là thành thực. Loki cười lặp lại. Hoàn toàn nhìn không ra tới một tia thân là tù nhân chật vật, ta so các ngươi càng hiểu biết chỉ thua gì người, chúng nó rốt cuộc đã từng là ta minh hữu. Chỉ thua gì chiến tranh năng lực phi thường cường đại, như vậy chiến hạm cũng không phải là các ngươi nhân loại cái loại này sắt lá thân xác, nó tương đương với một cái thành thực kim loại cầu. Ở thả nổ dưới trướng chiến tranh quân đoàn trung trang bị vũ khí, ngoại ứng lực so các ngươi có thể nhận thức phải mạnh hơn vô số lần, rất nhiều số liệu các ngươi tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Thông qua hợp tác ngoại ứng lực kỹ thuật, chống đỡ phi thuyền kim loại kết cấu cường độ có thể đạt tới bạch hải tinh vật chất trình độ. Tập thực hiện lời hứa phu kinh ngạc nhìn hắn giống nhau, tựa hồ ở đánh giá hắn giá trị, nửa ngày mới gật đầu nói, đúng vậy, loại này kỹ thuật ngay cả chúng ta đều chưa nắm giữ, thuộc về tứ đại cơ bản lực thống nhất chẳng cao cấp ứng dụng. Chúng ta nghiên cứu đoàn đội còn ở phá giải chung. Ngươi biết đến không ít sao. Tối cao chính ủy đã phê chuẩn các ngươi truyền tống quyền hạn, cùng ta tới. Kẻ báo thù nhóm đi theo hắn đi vào trong căn cứ. Hắc quả phụ đi ngang qua lỗ kỳ bên người thời điểm, cọ qua hắn bên hai, chẳng nếu vô tình hỏi một câu, nếu cái loại này kim loại tài liệu tính năng như thế kiệt xuất, kia phá hủy nó, lại là cái gì trình tự lực lượng đâu? Lỗ kỳ ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, cái loại này trình tự lực lượng, đối ứng ở các ngươi toán học hệ thống không hề ý nghĩa. Không cần dùng ngươi nông cạn tâm tư đi độ lượng chúng ta, phàm nhân. Chúng ta hành động là ngươi vô pháp lý giải, ngay cả một cái cơ bản toán học đơn vị. ngươi đều phải lại học 10 năm mới có thể lý giải, đương nhiên đây là chúng ta Asgard người tốc độ. Phảng phất xúc phá một tầng bọt biển, kẻ báo thù nhóm liền tới rồi một cái càng thêm trống trải nơi sân. Thật lớn đến vọng không đến giới hạn kiến trúc đàn cùng thành thị kết cấu, lập thể. Sinh động mà chân thật, toàn bộ thành thị tràn ngập ảo tưởng cảm giác. Vừa mới cái loại cảm giác này chính là không gian thao. Hắc quả phụ tò mò quay đầu lại đi, kết quả chỉ có thấy thành thị một nửa kia, sau lưng bọn họ ra tới ngầm căn cứ biến mất vô tung vô ảnh. Lô Kỳ thấp giọng cười, thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, bắt liêu hắc quả phụ tiểu tâm tư, kia không phải. Vừa mới chúng ta trải qua căn cứ, chính là không gian phao một bộ phận. Bọn họ kỹ thuật đã có thể ở bên trong kiến tạo một cái thành thị, trên thực tế chúng ta chỉ là ở không gian phao bên trong khắp nơi di động mà thôi. Toàn bộ tinh cầu không gian đã bị phân cách thành hai bộ phận, từ một cái không gian phao đàn tương liên, làm hai bộ phận quá độ mê cung. Chỉ thua gì người muốn từ kia nửa bên tinh cầu đột phá lại đây. Nhất định phải trải qua loại này không gian kết cấu, nơi này tùy thời có thể đóng cửa những cái đó độc lập không gian. Sau đó Lộ Kỳ làm một cái chọc bạo bọt khí thủ thế, toàn bộ không gian liền cùng bên trong hết thảy, biến mất vô tung vô ảnh. Ra ngoài kẻ báo thù dự kiến, trong thành thị mặt người cũng không thiếu, hơn nữa đại bộ phận cũng không phải quân nhân. Tựa hồ một cái chỉ thua gì người còn không đủ để làm cho bọn họ tiến vào chiến tranh trạng thái. Hai gã tuổi trẻ đông phương thiếu niên tò mò nhìn chăm chú vào này đàn người xa lạ, nhìn đến ý rồng man áo giáp, đôi mắt đột nhiên liền sáng. Tony rất quen thuộc loại này ánh mắt, cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, hắn tự mình cảm giác tốt đẹp vây vây tay, đem trên người sắt thép chiến giáp điều chỉnh đến một cái càng khốc huyễn trạng thái. Sơ tác, người tốt nhất đình chỉ người tao bao. Nước Mỹ đội trưởng nhịn không được cảnh cáo hắn. Người ghen ghét bọn nhỏ đều yêu ta. Tony không chút nào để ý. Hải. Tiểu tử nhóm, các ngươi hảo. Hắn chiều hai gã thiếu niên vẫy vây tay. Ngươi hảo. Hai vị thiếu niên rất có lễ phép gật gật đầu, tập thực hiện lời hứa phu cười nói, là Trung Quốc tiểu tử nhóm. Bọn họ hẳn là tan học, nước Cộng Hòa là Cộng sản Liên minh cây trụ, bọn họ chiến sĩ phi thường cường đại, khoa học kỹ thuật cũng là liên minh chung nhất phát đạt, ở không gian vật lý cùng năng lượng vật lý hai cái lĩnh vực lãnh đạo toàn bộ cộng minh. Ta thích vật lý. Tony tự tin nói. Ngươi có thể cho ta nhìn xem ngươi áo giáp sao? Cái đầu cao một chút Nam Hải không ra Tony sở liệu bước nhanh chạy tiến lên, có chút ngượng ngùng hỏi hắn. Tony tại ngoại tinh cầu xa lạ hoàn cảnh, thuận lý thành trương trang cái bước, cảm giác thập phần tốt đẹp, hắn bày một cái cực có thể xông ra chính mình cao lớn hình tượng tư thế, đối hai người nói, muốn ta tới gần chút nữa sao? Không, không cần. Nam Hải xua tay nói, ngươi chạm kia đỉnh một hồi liền hảo. Tony lần đầu tiên nghe thế loại đáp án, trong tình huống bình thường nam nhân đều sẽ nhịn không được đi lên sờ sờ hắn trên người chiến giáp, không có nam nhân có thể cự tuyệt loại này chiến tranh dụ hoặc, Tony vẫn luôn là như thế này tin tưởng. Hắn thấy Nam Hải vươn tay trái, ở khoảng cách 50cm địa phương hư hư nhấn một cái, vô số thật nhỏ làm quang sợi tơ liền từ hắn bên người quấn quanh tới rồi sở tắc trên người, cực cụ xuyên thấu lực làm quang không hề toàn diện đảo qua Tony toàn thân, làm hắn có loại trần chuồng lộ thể bại lộ ở đại đỉnh đám đông dưới cảm giác. Nửa trong suốt thu nhỏ lại mô hình bị quang kia xây dựng ra tới, huyền phù ở Nam Hải trước mặt. Tony kinh ngạc phát hiện kia cơ hồ chính là đồng Mark 5 hình thiết kế đồ, nguyên vật ấn tỷ lệ xúc phóng, rất nhiều đề cập cao độ chặt chẽ năng lượng, tài liệu địa phương cũng rõ ràng vô cùng. Dựa theo cái này, cho dù vô pháp nguyên vật phục chế, đồng Mark 5 hình cũng lại vô bí mật đáng nói. Cảm ơn. Nam Hải cao hứng đối sở tạp nói. Tony khiếp sợ lại phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt tạp thực hiện lời hứa phu, hắn không để bụng có người bắt trước. Nhưng hắn chán ghét bị người tính kế. Không hề nghi ngờ, hắn chiến giáp bị người phục chế xuống dưới. Hắn tin tưởng là tạp thực hiện lời hứa phu cố ý an bài. Tạp thực hiện lời hứa phu xem đã hiểu hắn ánh mắt, hơi hơi hướng hắn lắc đầu. Ngươi chỉ sợ đã đoán sai, ngươi cho rằng chúng ta coi trọng, kỳ thật chúng ta cũng không để ý. Nam Hải lòng bàn tay đồng Mark 5 hình đã bị phóng đại gấp 10 lần, rõ ràng hình chiếu ở mọi người trước mặt, lãnh đột biến trung tâm, đều lạc hậu tam đại, xóa. Phản trọng lực động cơ là gần tinh cầu hoàn cảnh cũ phiên bản, căn bản không rời đi tinh cầu dẫn lực, đổi thành phục cổ bản phản trọng lực hư không tràng hình tương đối hảo. Ngoại kim loại hình dáng, loại này hợp kim số liệu thực cổ quái, cơ sở dữ liệu bên trong không có, dùng hạt siêu vi biến thái giáp hợi chín nhị hình ai đức mạn hợp kim tương đối thích hợp. Khí động lực ngoại hình đệ trình đại số liệu kho tính toán, máy móc kết cấu đệ trình trí não nhiệm vụ, xin cá nhân trí năng thêm tái, cư nhiên vẫn là silicon vật chất máy tính, đổi thành lượng tử hai quang não. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, hắn lòng bàn tay thiết kế đồ liền thay đổi một đại bộ phận, trùng trùng điệp điệp, lệnh người hoa cả mắt số liệu giả thuyết bản vẽ, khảm trong lên mô hình thượng, đảo mắt liền trở nên liền sở tạc đều nhận không ra. Ở Tony mí mắt điên cuồng nhảy lên chung, hắn trơ mắt thấy cách hắn không đến 10 mét một cái hài tử, đem hắn bản vẽ sửa hoàn toàn thay đổi, sau đó tên kia hài tử liền ở lòng bàn tay thao tác một chút. Xin vật chất chi viện. Trạng thái dịch kim loại chất lỏng liền từ hai người chi gian trong hư không tễ ra tới, màu bạc dung dịch giống chân châu giống nhau phiêu phủ ở giữa không trung. Cá nhân tùy thân công nghiệp hệ thống liên tiếp ngoại cơ sở dữ liệu. Đại biểu hơi lực tràng di động quang điện không ngừng từ Nam Hải trên người hiện lên, từ những khống năng lượng cao nguyên tử vì trung tâm cấu thành hơi lực tràng năng lượng tràng bao phủ trụ màu bạc kim loại dịch, quang điểm không ngừng bơi lội, lấy hạt lực tràng trạng thái rất nhỏ điều chỉnh kim loại hạt kết cấu, lấy đơn nguyên tử vì đơn vị, ở trên hư không trung đem thành phẩm đóng dấu ra tới. Linh kiện chỉnh thể nhất thể một lần thành hình, tổng cộng cũng không có vài phút thời gian, một cái ngoại hình bắt chước đồng Mark 5 hình hoàn toàn mới chiến giáp đã bị chế tạo ra tới. Nhìn qua lớn nhỏ kích cỡ, hoàn toàn chính là dựa theo tên kia Nam Hải dáng người chế tác. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn M. Chương 71, thật sự tự do. Máy móc giáp phiến theo người tứ chi đường cong, phiến phiến khép lại, đem Nam Hải bao bọc lấy, lam bạc giao nhau kim loại sắt chiến giáp tạo hình cực giàu có hiện đại cảm, không bằng sợ tạc hồng kim sắc bừa bãi, lại nhiều một ít ưu nhã cùng tinh xảo. Từ kia hải tử điều động nước Cộng hòa Công nghiệp chi viện, lấy trí năng nguyên tử chế tạo ra thiết kế đồ thượng sắt thép chiến giáp, đến chỉnh phó chiến giáp thành hình. Đại bộ phận người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, bởi vì này thật sự vượt quá bọn họ lý giải phạm vi. Tony mỗi phó chiến giáp giá trị chế tạo vượt qua 200 triệu đô la, là từ sở tạc công nghiệp không tiếc sức người sức của chế tạo mà thành. Đại biểu cho không chỉ là Tony ngập trời tài lực, càng là sở tạc công nghiệp toàn thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp năng lực tượng trưng. Nhân loại ở nguồn năng lượng lĩnh vực tối cao thành tựu, thuyền cứu nạn lò phản ứng. Nhân loại ở động lực lĩnh vực đỉnh tiêu chuẩn, phản trọng lực động cơ. Sở tạc công nghiệp ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực kết tinh, giả vịt. Này đó đều là nước Mỹ chính phủ cũng vô pháp phục chế tiên tiến khoa học kỹ thuật, là Tony cá nhân trí tuệ cùng sở tạc công nghiệp tiên tiến khoa học kỹ thuật dung hợp, không chỉ có đại biểu cho khoa học ứng dụng hàng đầu, vẫn là sở tạc công nghiệp, thậm chí nước Mỹ chỉnh thể công nghiệp thực lực tượng trưng. Cho dù đem bản vẽ cùng kỹ thuật công chư với chúng, toàn thế giới cũng không có nhiều ít quốc gia có thể chế tạo ra hàng mẫu. Có lẽ dù xỉ ạ có thể chế tạo một nửa, Trung Quốc có thể sơn trại một cái thấp phối trí phiên bản, toàn bộ châu Âu liên hợp lại, mới có thể không tiếc đại giới số tiền lớn chế tạo một cái hàng mẫu. Tony, đồng Mark 5 hình người cấp quốc phòng bộ báo giá là bao nhiêu tiền? Hắc quả phụ dùng khuỷu tay thọc một chút kinh ngạc không khép miệng được sở tạc, hỏi hắn nói. 500 triệu đô la. Sở tạc còn không có phục hồi tinh thần lại, dại ra nhìn kia phó lam màu bạc chiến giáp. Là sắt thép ái quốc giả 500 triệu đô la, nó chỉ là đồng Mark 1 hình sửa chữa bản. So đồng Mark 5 ít nhất lạc hậu hai cái nhiều thế hệ. Hưu đặc công ở bên cạnh nhịn không được xen mồm nói, nàng quay đầu lại đối Tony nói, hiện tại ngươi sắt thép ái quốc giả chỉ trị giá 200 triệu đô la. Chúng ta sẽ không tiêu phí như vậy nhiều tiền mua một cái đã lạc hậu vũ khí. Đồng Mark 5 ngươi muốn bán nhiều ít. Hắc quả phụ ở Tony bên thai hỏi. Tony sắc mặt phức tạp nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, đồng Mark 5 là vô giá. Thôi đi. Ngươi đã làm không thành lũng đoạn sinh ý. Cho ta một cái thực giá đi. Nó thật là vô giá. Nó kỹ thuật nghiệm chứng cơ, còn không có định hình, chúng ta còn không có nắm giữ nó sinh sản công nghệ, căn bản vô pháp công nghiệp hóa sinh sản. Nó làm không được thương phẩm. Tự nhiên không có giá cả. Tony nhìn kia kiện tiểu nhất hào sắt thép chiến giáp, khỏe miệng có chút chua xót nói, ta vì đồng Mark 5 hoa 160-200 triệu, nhưng nó ra đời 13 thiên hậu liền lạc hậu một cái nhiều thế hệ. Cái gì là đô la? Nam Hải thò qua tới hỏi. Đó là chúng ta quốc gia tiền. Từ từ, ngươi lý giải cái gì là tiền sao? Hắc quả phụ hỏi hắn. Nam Hải lắc đầu. Ta là gen điều chế người, không giống tự nhiên nhân sinh mệnh chu kỳ như vậy trường. Hôm nay là ta một năm tròn sinh nhật. Nam Hải tò mò nói, ta ở lịch sử thư thượng nhìn đến quá tiền ghi lại, các ngươi dùng nó tới mua sắm thương phẩm đúng không? Người Nhân Bản. Tony nhịn không được lộ ra sợ hãi biểu tình, tuy rằng cỡ lộn kỹ thuật khoảng cách địa cầu khoa học trình độ cũng không xa xôi. Nhưng một cái sống sờ sờ người Nhân Bản đứng ở trước mắt, vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy. Vì giữ lại thiên khải đại tai nạn lúc sau nhân loại văn minh ngồi lửa, chính phủ chuyên môn chế định nữ hoa kế hoạch. Ở nhân loại sinh tồn hoàn cảnh tao ngộ diệt sạch tính tai nạn sau, lấy có thể bảo tồn thượng trăm vạn năm, thẳng đến sinh thái sống lại lúc sau sinh hóa sống loại, đào tạo ra gen điều chế người, cũng rót vào nhân loại văn minh ký ức kho. Ta chính là nữ hoa kế hoạch kết quả, tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng đã phát dục thành phôi thai chúng ta, vẫn là bị bồi dưỡng ra tới. Vì nước Cộng hòa bổ sung dân cư. Nam Hải tựa hồ cũng không quan tâm chính mình xuất thân, mà là chờ mong nhìn sở tắc đám người, tò mò hỏi, ta ở cơ sở dữ liệu nhìn đến quá rất nhiều quá khứ tư liệu, các ngươi đối đãi tiền cái loại này biểu hiện là thật vậy chăng? Có lẽ cảm thấy chính mình nói quá mơ hồ, Nam Hải ý đồ huyền chuyển một chút biểu đạt rõ ràng, chính là cái loại này phi thường chấp nhất. Hắn không xác định dùng một cái không như vậy bén nhọn từ. Chấp nhất. Ngươi tưởng nói chính là điên cuồng cùng ngu xuẩn đi. Tony gật đầu nói, đó là bởi vì các ngươi nhìn không tới nó mặt sau sở đại biểu đồ vật. Tiền là một loại quyền lực phân phối, nó tựa như một loại quyền hạn, khống chế toàn bộ thế giới quyền hạn. Đương ngươi có được nó, liền tương đương với có được nó sau lưng sở đại biểu quyền lực. Chúng ta dùng tiền phối hợp cùng phân phối thương phẩm, nó làm chúng ta thế giới này hợp lý, thông thuận vận hành đi xuống. Tony khoa tay múa chân nói, ngươi có lẽ cảm thấy này thực không công bằng. Nhưng nó càng gần sát với thế giới này bản chất. Các ngươi là cộng sản chế độ sao? Các ngươi nhu cầu bị phân phối chế độ sở áp lực, có lẽ ngươi cho rằng có người hưởng thụ xa hoa lãng phí, có người hai bàn tay trắng này thực không công bằng, nhưng đây đúng là thế giới mỹ diệu nơi. Nhân tính quyết định này hết thảy, sai biệt làm cho cả thế giới sinh cơ bừng bừng, tựa như cá mòi trong đàn cá nheo, kích thích toàn bộ thế giới phát triển. Theo ý ta tới, loại này thể chế có thể so sơ cứng cùng hư thối phân phối chế độ càng đáng yêu, mỹ nữ, rượu ngon, siêu xe cùng bò thể, không có này đó, cuộc đời của ta liền mất đi một nửa ý nghĩa. Tham lam đúng là nhân tính nơi, mà ý đồ đi mạt tiêu nhân tính, bất luận nó đánh như thế nào huy hoàng cơ hiệu, tất nhiên là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Chúng ta sở theo đuổi, đúng là loại này quán triệt nhân tính vĩ đại loang loáng, tự do. Tự do mới là nhân tính. Tony ngữ khí kiêu ngạo mà tự hào. Hắn mỉm cười mở ra hai tay ý bảo. Nhưng bên cạnh tạp thực hiện lời hứa phu ánh mắt làm hắn cảm thấy thập phần quái dị. Ngươi tựa hồ có cái gì tưởng nói, thiên sinh. Trung Quốc là mình trong quân nhất đặc thù một viên. Tạp thực hiện lời hứa phu nhìn kẻ báo thù ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe. Đó là một loại hỗn hợp thấm nhuần cùng không kiên nhẫn cảm giác, tựa như đứng ở lịch sử hạ du người nhìn xuống quá khứ cổ xưa, buồn cười tập tục giống nhau. Nước Cộng Hòa không giống Xô Viết cùng Âu Cộng thể. Bọn họ liền phân phối thể chế đều không có. Không có thương phẩm, không có tiền, không có các ngươi theo đuổi hết thể biểu tượng. Chỉ cần tồn tại vật chất, bọn họ liền có được hết thể, cá nhân hệ thống có thể thỏa mãn Trung Quốc đồng chí đại bộ phận yêu cầu. Công nghiệp năng lực sản xuất là nắm giữ ở chân chính người lao động trong tay. Mỗi một người Trung Quốc đồng chí đều là một tòa nhà xưởng, là người lao động cùng công cụ sản xuất sâu nhất tầng, nhất bản chất kết hợp. Các ngươi dùng đô la có khả năng mua được hết thể lao động sản phẩm. Đối với bọn họ tới nói đều có thể tùy ý chế tạo, bọn họ có thể hưởng thụ vật chất là vô hạn, bọn họ mỗi người đều có thể so sánh các ngươi một cái hoàn chỉnh nước công nghiệp ra năng lực sản xuất. Bọn họ là chân chính tự do, các ngươi tự do đòi tiền, bọn họ không cần. Nhưng bọn hắn cũng vẫn chưa biểu hiện ra không hề động lực, xa vào với hưởng thụ cùng xa hoa lãng phí, trầm luân vật chất, một tia đều không có. Toàn bộ xã hội cũng vẫn chưa mất đi phát triển động lực, tương phản, bọn họ vứt bỏ tham lam, tàn nhẫn, xảo trá. Lựa gạt cùng cuồng vọng, trở nên chân chính, cao thượng lên. Nhân tính tựa hồ cũng không cấp thấp, Trung Quốc đồng chí giải phóng chính mình, đạt được chân chính tự do lúc sau, nhân tính tựa hồ trở nên thuần túy cùng đơn giản lên. Tập thực hiện lời hứa phu không kiên nhẫn ngăn trở muốn nói chuyện nước Mỹ đội trưởng. Ở 3 năm trước đây, không có người nghĩ đến sẽ có hôm nay, ngươi theo như lời ở khi đó bị tôn sùng là chân lý. Khi đó, chúng ta là thật sự tin tưởng nhân tính là vĩnh hằng bất biến, nhưng âm mưu, chung quy là âm mưu. Các ngươi ý đồ làm chúng ta tin tưởng, thế giới này không có khả năng không có người, tựa như thời trung cổ quý tộc ý đồ làm nông nô tin tưởng là quý tộc ở bảo hộ bọn họ giống nhau, dùng tàn khốc thủ đoạn, vô sỉ lừa gạt, bất luận cái gì các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, ngăn cản bất luận kẻ nào, mọi người, vạch trần một bí mật. Đó chính là thế giới này kỳ thật không cần các ngươi. Nông nô không cần quý tộc, người lao động không cần người. Là các ngươi yêu cầu chúng ta. Hiện tại, ngươi có lẽ còn tin tưởng vững chắc các ngươi nói dối. Nhưng sự thật sẽ chứng minh, không có các người, nhân loại, thế giới này sẽ trở nên càng tốt đẹp. Chương 72, quyết liệt. Tập thực hiện lời hứa phu thanh âm cũng không lớn, nhưng đã cũng đủ rõ ràng, từ tài ăn nói đi lên nói miệng lưỡi chân trù, từ nhỏ trà trộn ở giao tế trong sân, nữ nhân đôi Tony, có thể song bạo hắn 10 con phố không ngừng. Nhưng giờ khắc này, đối mặt chung quanh tựa như thần tích thế giới, Tony lại cảm giác chính mình đầu lưỡi như là sinh căn dường như, một câu cũng nói không nên lời. Hắn xấu hổ há mồm nửa ngày, không biết có thể nói cái gì, lúc này mới cảm giác được ngôn ngữ ở sự thật trước mặt tái nhợt. Bọn họ đã thâm nhập Cộng sản Liên minh căn cứ, chung quanh là một mảnh vượt quá tưởng tượng ở ngoài thế giới, mềm mại cỏ xanh phô ở bọn họ dưới chân, hoa thụ ở bên người quấn quanh, trong không khí bùn đất, hoa cỏ, ánh mặt trời tươi mát mùi hương làm nhân tinh thần thả lỏng, nơi này không giống như là thành thị trung tâm, ngược lại giống thân cận nhất nhân loại thiên nhiên. Chỉ có nhìn đến những cái đó cùng thực vật dung hợp ở bên nhau khoa học kỹ thuật sản phẩm, giống như nghệ thuật, giao hòa ở cảnh vật chung quanh trung thần kỳ kiến trúc, mới có thể làm người ý thức được đây là một cái đến từ tương lai thành thị. Chúng ta đi chính là một cái tương đồng con đường, cứ việc các ngươi đi ở phía trước, nhưng này không ý nghĩa các ngươi có thể cười nhạo chúng ta. Chúng ta chỉ là còn chưa đi tới đó. Nước Mỹ đội trưởng không chút nào yếu thế nhìn tạm thực hiện lời hứa phu, các ngươi chẳng qua nhiều một ít thời gian mà thôi. Nói rất đúng. Tạp thực hiện lời hứa phu cười, hắn vươn tay mời nói, kia gia nhập chúng ta đi. Lấy nhân loại thân phận, dung nhập cái này quang huy thời đại, quên các ngươi ở qua đi cái kia thời đại xác lập hết thể quy tắc, đi tiếp thu cái này vĩ đại mà quang vinh thời đại, hưởng thụ nhân loại chân chính tự do. Thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, ngươi qua đi hết thể dấu vết đem mất đi chúng nó đại bộ phận ý nghĩa, chỉ còn lại có nhất trung tâm vài thứ kia. Trí tuệ, dũng khí, cao quý phẩm chất, chấp nhất tín niệm cùng kiên định ý chí. Trừ lần đó ra ngươi đem hai bàn tay trắng tạp thực hiện lời hứa phu nhìn nước Mỹ đội trưởng đôi mắt như là đang hỏi hắn ngươi dám sao. Nhân dân có tự do lựa chọn quyền lợi. Ta nếu lựa chọn cùng bọn họ đứng ở hết thảy, liền sẽ bảo vệ rốt cuộc, ta lực chàng vĩnh viễn kiên định. Ta tấm chắn vĩnh viễn vì bảo hộ bọn họ mà chiến. Bất luận cái gì xâm phạm bọn họ lựa chọn người, vô luận là kẻ phạm tội, ngoại tinh kẻ xâm lược hoặc những người khác, cho dù là chúng ta chính phủ, ta cũng sẽ cùng hắn chiến đấu rốt cuộc. Thực rõ ràng. Ngươi nói mấy câu liền muốn cho ta vứt bỏ sở tạc công nghiệp đó là không có khả năng. Tony nghiêm túc nói, chỉ có cùng ta công ty ở bên nhau, ta mới là hoàn chỉnh, này không liên quan tiền tài, quyền lực hoặc là khác thứ gì sự. Nó là ta một bộ phận, là ta lý tưởng nơi, nó cùng này thân sắt thép giống nhau cùng ta đã mật không thể phân. Ta nói hai bàn tay trắng, cũng không phải mất đi hết thảy, tương phản nó là có được hết thảy. Tập thực hiện lời hứa phu lắc đầu nói, tài phú, vật chất, ngươi có thể tưởng tượng hết thảy. Ngươi có thể có được hết thảy, tận nhưng đi chiếm hữu. Bởi vì nó là vô hạn, bởi vì nó là vô vị. Trừ bỏ ngươi bản chất, những cái đó thân là người vài thứ kia. Mặt khác đều sẽ giống không khí giống nhau, mặc cho ngươi đi chiếm hữu, lại không hề ý nghĩa. Thử suy nghĩ một chút, các ngươi tựa như ở một cái sắp hít thở không thông nhỏ hẹp trong không gian. Vì bất luận cái gì một chút dưỡng khí lẫn nhau chém giết, tham lam chiếm hữu kia một chút tài nguyên, dùng hết thảy vô sỉ. Ti tiện, tàn nhẫn thủ đoạn đi chiếm hữu. Đem vấn đề bản chất trần trụi kéo ra, tập thực hiện lời hứa phu như là đem kẻ báo thù nhóm sở hữu tâm tư, những cái đó trong bóng đêm tiểu bí mật, phức tạp, phủ bụi trần, không như vậy anh hùng đổ vỡ, từ tư tưởng chỗ sâu trong lôi ra, từ đạo đức bên ngoài hạ vạch trần tới. Làm nước Mỹ đội trưởng cùng Tony đều nhịn không được có một loại bực bội cảm giác. Đối tập thực hiện lời hứa phu bản năng tức giận lên. Phục liên các anh hùng thực mau liền thoát khỏi loại cảm giác này, bọn họ biết này không phải một loại tốt biểu hiện. Nhưng loại này bị bức bách đối mặt chính mình không muốn đối mặt đồ vật cảm giác, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Tập thực hiện lời hứa phu ngôn ngữ giống lưỡi dao giống nhau. Cắt mở trên địa cầu cái kia lệnh phục liên tự hào phồn hoa thời đại mặt ngoài, lộ ra sau lưng tái nhợt cùng lỗ trống. Hiện tại chúng ta muốn đem cửa sổ mở ra. Các ngươi sở kiên trì ti tiện, vô sỉ đã không hề ý nghĩa, đã từng cho các ngươi sinh tồn xuống dưới, cho các ngươi địa vị đồ vật, hiện tại chỉ là các ngươi ti tiện chứng minh. Đã từng tham lam chiếm hữu hết thảy tạp thực hiện lời hứa phu làm một cái bị gió thổi đi thủ thế. Nếu cái loại này chiếm hữu ti tiện là các ngươi lập trường, nếu cái loại này cho các ngươi sinh tồn đi xuống tham lam là các ngươi tín ngưỡng, ta đây có thể nói cho các ngươi, cái loại này hắc ám đã qua đi, sáng sớm sắp đã đến, nếu ngươi kiên trì. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi lập trường không hề ý nghĩa, ngươi tín ngưỡng không đáng giá nhắc tới. Đủ rồi. Nước Mỹ đội trưởng phẫn nộ đánh gây hắn. Ngươi không có tư cách đi đàm luận ta tín ngưỡng, ngươi ly nó quá xa, ta cùng nó thân cận quá, ta từ thế chiến thứ hai liền bắt đầu ngủ say, nhưng thẳng đến hôm nay ta vẫn như cũ có thể nhìn đến nó, cái loại này tinh thần ở lấp lánh sáng lên, nó đã lóng lánh một thế kỷ, sáng lập một cái thời đại, hơn nữa tất nhiên sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống, ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi thủ vệ, thực tiễn nó. Nước Mỹ đội trưởng giơ lên tấm chắn, bằng kiên định thái độ nói, ta thể vì tự do mà chiến. Tony cũng đem chính mình tay đặt ở nước Mỹ đội trưởng tấm chắn thượng, đồng dạng chân thành vô cùng nói, lúc này đây ta hoàn toàn tán đồng ngươi, ta thể vì ở mẹ di cần, vì nhân loại tự do mà chiến, vì nhân loại tự do tinh thần. Hạo khắc, không hiện tại hẳn là bờ rủ sở tiến sĩ, cũng đem kia thật lớn tay phải đặt ở sở tạc mu bàn tay thượng, trang trọng nói. Ba người liếc nhau, trong ánh mắt phi thường kiên định, đều có khuynh tận hết thể quyết tâm. Cũng hơn nữa ta một cái, ta địa cầu các bằng hữu. Dầu cười lớn đem hữu quyền cũng phóng đi lên. Asgard nguyện vì tự do mà chiến. Loki do dự một chút, cũng ý đồ bắt tay phóng đi lên, lại bị mấy người căm tức nhìn. Hắn vô tội giơ lên song trường, ý bảo chính mình không hề ác ý, sau đó chậm rãi lui ra đứng ở tạp thực hiện lời hứa phu bên cạnh ta cũng nguyện ý vì tự do mà chiến. Nhưng ta vĩnh viễn đứng ở thắng lợi kia một phương. Đôi mắt ưng trầm mặc hơn nữa chính mình tay, kẻ báo thù chung chỉ còn lại có Hắc Quả Phụ, tất cả mọi người cùng nhau nhìn nàng, đặc biệt là Bở Rủ Sơ, nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhưng Hắc Quả Phụ trầm mặc làm cho bọn họ sợ hãi. Nạ Tạ Xạ, chúng ta chờ ngươi. Bở Rủ Sơ có chút nôn nóng nói, nhưng Hắc Quả Phụ không dao động. Mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm bất hảo, Tony ý đồ nói chêm chọc cười, cùng ba nam nhân bắt tay đặt ở cùng nhau làm ta cảm thấy biến vặn, mau tới, Nạ Tở Tạ Lị, ta chờ không kịp. Nhưng Hắc Quả Phụ như cũ vẫn duy trì làm người nghi hoặc trầm mặc, một loại cổ quái không khí bỗng nhiên lan tràn ở bọn họ chi gian. Tuy rằng không có ra tiếng, nhưng trầm mặc đã thuyết minh nàng lựa chọn. Xin lỗi. Hắc Quả Phụ xua tay nói. Vì cái gì? Bở Rủ Sơ tuyệt vọng hỏi. Ở Mẹ Di cần là các ngươi quốc gia. Nhưng ngươi cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta là người một nhà, là đồng bọn. Ngươi là một cái chân chính anh hùng. Chúng ta biết ngươi vì cái này quốc gia trả giá nhiều ít. Bở Rủ Sơ kích động nói. Nhưng đó là bởi vì ta quốc gia diệt vong. Hắc Quả Phụ hét lớn. Ta linh hồn đã không có dựa vào, nó tùy ý du đãng. Đã không có nó ta hết thảy đều không hề ý nghĩa. Đối với cái kia ở tổ quốc thi thể thượng đứng lên quái vật, ta cảm thấy ghê tởm, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn vì chính mình. Không phải như thế Bở Rủ Sơ đã mau mất đi lý trí, hắn tuyệt vọng nhìn đối diện nữ nhân, ngươi là yêu chúng ta, ngươi cùng ta chi gian, có chân chính ràng buộc. Xin lỗi. Hắc Quả Phụ chậm rãi lui ra phía sau, cùng tạm thực hiện lời hứa phu đứng ở hết thảy. Nàng cưỡng chế chính mình cảm xúc, nhưng thanh âm đã nức nở. Một cái xin lỗi, có dày đặc giọng núi. Nhưng ta là có tín ngưỡng. Những lời này Hắc Quả Phụ nói thực nhẹ, nếu không phải ở đây đều không phải người thường, không ai có thể nghe được. Những lời này làm Bở Rủ Sơ giống như bị sét đánh trúng, Tony cùng nước Mỹ đội trưởng cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ cả đời khiếp sợ đều không có giờ khắc này như vậy chấn động, mọi người trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Ta thấy một khu nhà cao ốc, chính diện một đạo hẹp môn mở rộng ra. Trong môn một mảnh âm u sương mù dày đặc. Cao cao ngạch cửa bên ngoài đứng một cái nữ lang. Một cái rủ xì ạ nữ lang. Nạ Tở Tạ Lị nhẹ giọng niệm đồ cách niết phu tiểu văn xuôi. Tập thực hiện lời hứa phu cũng nhẹ giọng cùng nàng cùng nhau thì thầm. Sương mù dày đặc thổi phong, từ kia kiến trúc chỗ sâu trong lộ ra một cổ hàn khí, đồng thời còn có một cái thông thả. Trọng đục thanh âm hỏi, a ngươi tưởng bước vào cửa này hạm tới làm cái gì? Ngươi biết bên trong có thứ gì đang chờ ngươi? Ta biết. Nữ lang như vậy trả lời. Rét lạnh, đói khát, căm hận. Cười nhạo, coi khinh, vũ nhục, ngục giam, bệnh tật, thậm chí còn tử vong. Ta biết. Cùng mọi người xa cách, hoàn toàn cô độc. Ta biết, ta chuẩn bị tốt, ta nguyện ý chịu đựng hết thể thống khổ. Hết thể đả kích. Không chỉ có là ngươi địch nhân, chính là ngươi thân thích. Ngươi bằng hữu cũng đều phải cho ngươi này đó thống khổ, này đó đả kích. Là. Chính là bọn họ cho ta này đó. Ta cũng muốn chịu đựng. Hảo. Ngươi cũng chuẩn bị hy sinh sao? Là. Đây là vô danh hy sinh. Ngươi sẽ diệt vong, thậm chí không có người. Không có người biết, cũng không có người sùng kính mà kỷ niệm ngươi. Ta không cần người kỷ niệm, ta không cần người thương hại. Ta cũng không cần thanh danh. Ngươi cam tâm đi phạm tội. Nữ lang chôn xuống nàng đầu. Ta cũng cam tâm. Đi phạm tội. Bên trong thanh âm ngừng trong chốc lát, qua đi lại nói ra nói như vậy. Ngươi biết tương lai ở khốn khổ chung ngươi sẽ phủ nhận ngươi hiện tại cái này tín ngưỡng. Ngươi sẽ cho rằng ngươi là bạch bạch mà lãng phí ngươi thanh xuân. Này một tầng ta cũng biết. Ta chỉ cầu ngươi phóng ta đi vào. Vào đi. Nữ lang bước vào ngạch cửa. Một bức hậu mảnh lập tức buông xuống. Đồ ngốc. Có người ở phía sau chào mắng. Một cái thánh nhân. Không biết từ địa phương nào tới này một tiếng trả lời. Đó chính là ta. Nạ Thở Tạ Lị nói. Nàng ngẩng đầu, trên mặt đã là một mảnh sáng lạ, thấy như vậy tươi cười. Bở Rủ Sơ mới cảm thấy đây mới là có linh hồn Nạ Tở Tạ Lị, như thế sáng lạ, chân thành, phát đến nội tâm tươi cười, thậm chí làm chung quanh hết thảy tốt đẹp đều nháy mắt thất sắc, phảng phất phía trước chỉ là nàng thể xác, mà giờ khắc này, Nạ Tở Tạ Lị linh hồn mới từ thiên đường buông xuống. Làm Bở Rủ Sơ nháy mắt thất thần. Tony cùng Dỗ Dơ bi thương nhìn Nạ Tở Tạ Lị cách bọn họ càng ngày càng xa, nàng tiếng ca từ đối diện truyền đến. Lên, đói khổ lạnh lẽo nô lệ. Lên, toàn thế giới chịu khổ người. Đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào. Phải vì chân lý mà đấu tranh. Bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai Nạ Tở Tạ Lị còn sẽ ca hát, sướng còn như thế dễ nghe. Ở tiếng ca, tại minh mị dương quang hạ, kẻ báo thù liên minh lần đầu tiên phân liệt. Một vị kẻ báo thù vĩnh viễn đứng ở nàng đồng bạn mặt đối lập, nguyện ý vì tín ngưỡng cùng lý tưởng, đối ngày xưa chiến hữu rút đao tương hướng, nguyện ý vì chính nghĩa cùng tốt đẹp, hy sinh hết thảy. Chương 73, áo sang đối lưới trời. Ánh mặt trời từ tầng mây khoảng cách xuyên qua, đem không gian chia làm mình ám hai cái thế giới. Kẻ báo thù nhóm đứng ở bóng ma hạ, đối diện người thoạt nhìn có điểm chói mắt, Tony Thiên qua đầu, khiếp mắt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ bọn họ. Nạ thở tạ lụy đã từ kích động cùng mất khống chế chung khôi phục lại đây, nàng hiện tại biểu tình điềm tĩnh, khỏe miệng thậm chí có loại như kham gánh nặng nhẹ nhàng. Nhìn đến Tony nhìn qua ánh mắt, nàng thậm chí có tâm tình chiều hắn bay một cái hôn, dùng khẩu hình đối hắn nói, tiếp theo gặp mặt, chúng ta liền không phải bằng hữu. Sơ tác. Vì cái gì? Tony ở trong lòng đối nàng nói. Nhưng hắn chung quy không có đem những lời này hỏi ra tới, cứ như vậy, hai phương càng lúc càng xa, kẻ báo thù bằng kiên quyết thái độ ở bọn họ cùng nhau sản liên minh chi gian, hoa hạ thật sâu vết rách. Tương phản vẫn luôn đối bọn họ ôm có địch ý tạp thực hiện lời hứa phu, ngược lại có vẻ thực không để bụng, hoặc là nói tương đương tự tin, Tony có thể cảm thấy loại này ngạ mạn. Phảng phất đứng ở trong lịch sử du, nhìn bọn họ hư thối thi thể người xuyên Việt. Cái loại này kiên định tin tưởng thế giới sẽ bị thay đổi, tin tưởng kẻ báo thù kiên trì sẽ hủ bại thái độ, ngạ mạn làm người khó có thể chịu đựng, Tony thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, tập thực hiện lời hứa phu lấy hắn nhất quán bình đạm ngự khí đối bọn họ nói, các ngươi kiên trì, chúng ta không để bụng. Bởi vì thời gian, thế giới, chân lý đều là đứng ở bọn họ kia một bên. Tưởng tượng đến cái loại này trường hợp, khiến cho hắn cảm thấy thân thiết bi ai cùng phẫn nộ. Càng làm cho hắn cảm thấy bi ai chính là, hắn vô pháp tưởng tượng nếu thế giới chiều cái kia phương hướng phát triển, kia chính mình tồn tại còn có ý nghĩa sao? Thân là một cái anh hùng, hắn giá trị quan, hắn tồn tại ý nghĩa đều sẽ bị phủ quyết, ở trong lịch sử hắn tựa như một cái sân khấu kịch nhân vật, gần chỉ là sinh hoạt thôi. Không có người sẽ để ý một cái siêu cấp anh hùng ý dòng man, chỉ biết nhớ rõ 100 triệu vạn phú ông, hoa hoa công tử, kẻ báo thủ, siêu nhân Tony. Sơ tác. Một hồi chỉ thua gì người đột nhiên xâm lấn đánh gãy kẻ báo thủ cùng cộng minh bàn bạc, tập thực hiện lời hứa phu cũng muốn tham chiến, mà nạ tở tạ lị cũng muốn cầu thượng chiến trường. Chẳng sợ chỉ là làm cứu hộ nhân viên. Nghe tạp thực hiện lời hứa phu nói, công kích như vậy không có một ngày đình chỉ, giống nhau 3 cái giờ liền sẽ phát sinh một lần, cũng có đôi khi. Một giờ phát sinh 3 lần. Từ lấy tinh cầu cùng tinh hệ vì tọa độ, vũ trụ chiến hạm vì đơn vị đáng sợ chiến tranh, đến lấy tầng khí quyển nội vì tác chiến bán kính, một đám tiểu đội vì tác chiến đơn vị thẩm thấu chém giết, mỗi thời mỗi khác. Chiến tranh đều ở phát sinh. Kẻ báo thù nhóm bị cho phép quan chiến, tuy rằng có khác nhau, nhưng ở cái này nhân loại là chủ chính quyền, bọn họ vẫn là đã chịu tương đương trình độ lễ ngộ, bọn họ không có bị hạn chế tự do, cũng không có bị theo dõi. Loại này tự tin làm sở ti vở nhớ tới thế chiến 2 khi nước Mỹ, bọn họ thật giống khi đó chúng ta. Triều Tiên người, người Trung Quốc, Philippines người, người Ấn Độ. Sở hữu không có bị giải phóng quốc gia, vô luận bọn họ đối nước Mỹ là cái gì thái độ, chỉ cần bọn họ phản đối phát xít, chúng ta liền hoan nghênh hắn. Ngươi là nói so sánh với chi thua gì người, chúng ta tốt xấu là nhân loại, cho nên đã chịu ưu đãi. Vợ dù sở tiến sĩ cuộn tròn ở trong căn phòng nhỏ, ngựa khí cũng không tốt. Người khổng lồ xanh thân cao so Tony bọn họ cao từ thiếu gấp đôi, hắn ở vì nhân loại chuẩn bị vật kiến trúc, có vẻ tương đương không được tự nhiên. Hơn nữa nạ tở tạ lụy rời đi cũng làm hắn tâm tình tương đương không xong. Nếu không phải giáo thụ dạy dỗ cùng trợ giúp, người khổng lồ xanh đã sớm nổi điên. Này không phải trọng điểm. Nước Mỹ đội trưởng xuất thần nhìn không gian lăng kính ngoại đang ở cất cánh hạm đội, ngựa khí có chút hoảng hốt trả lời, trọng điểm là cái loại này tự tin, hoàng kim niên đại tự tin. Liên cùng thế chiến 2 thắng lợi trước nước Mỹ giống nhau. Chúng ta tin tưởng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta tin tưởng chúng ta quân đội không thể ngăn cản, cho dù tà ác cường đại nữa, cuối cùng thắng lợi nhất định là chính nghĩa, mà chúng ta đại biểu chính nghĩa. Chúng ta có thể chịu đựng hết thể có dị nghị, đối chúng ta lòng mang cảnh giác người. Chỉ cần hắn không thuộc về tà ác. Khi đó vô luận là tà ác màu đỏ trục hệ ở Trung Quốc lấy được thắng lợi, vẫn là Đông Âu đảo hướng về phía, chúng ta đều không để bụng, làm theo hoan nghênh bọn họ. Bởi vì khi đó Thượng Đế cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nhưng lần này Thượng Đế cũng sẽ không cùng thuyết vô thần giả đứng chung một chỗ. Tony đứng ra, đều bị ác ý nói. Hắn ý bảo tất cả mọi người nhìn về phía hắn, các vị, các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta cùng bọn họ chi gian sẽ vĩnh viễn láng giềng hòa thuận hữu hảo, bình an không có việc gì đi. Chúng ta có thể hay không cùng bọn họ trở thành địch nhân trước không nói, nhưng tóm lại không phải bằng hữu. Chúng ta đều là nhân loại nước Mỹ đội trưởng bất đắc dĩ nói. Sở Tạc trầm trọng nói, nạ gì cùng chúng ta cũng đều là nhân loại. Dung minh thời điểm, chúng ta liền thiếu chút nữa cùng bọn họ phát sinh thế giới đại chiến, hiện tại cũng sẽ không hòa bình, đơn giản là dùng mình, hoặc là càng cường đại thiết mạc buông xuống. Đừng quên, duy trì thế giới hòa bình hòn đá tảng hoạch kinh sợ hạ khủng bố cân bằng, đã không còn sót lại chút gì. Bọn họ tùy thời có thể tiêu diệt chúng ta, đem toàn bộ nước Mỹ, thậm chí địa cầu trở thành hư không. Sợ tạc ngươi không cần nổi điên. Tony nói, hiển nhiên không phù hợp nước Mỹ đội trưởng ăn uống. Hắn đứng lên nhìn Tony, nghiêm túc đối hắn nói, tự do thắng qua ta sinh mệnh, hòa bình cũng giống nhau, nếu ngươi áp dụng như vậy đối kháng tính tư duy. Ta tưởng, thua tuyệt đối không phải là bọn họ. Không cần ảo tưởng thắng lợi, Tony. Ta là ở theo đuổi hòa bình, trừ phi thực lực cân bằng, mới có hòa bình. Bằng không tựa như chúng ta đối người Anh điên làm như vậy, nơi này người văn minh cũng muốn tiêu diệt chúng ta này đó lạc hậu dã man thành phần. Tony chính xác nói, ta ái cái này quốc gia, cho nên ta phải bảo vệ nàng. Tại thế giới hòa bình thời điểm không ai thích vũ khí, nhưng hiện tại, ta tưởng là sở tạc vũ khí công nghiệp khởi động lại lúc. Ngươi hành động quá nguy hiểm, sở tạc. Là thế giới này quá nguy hiểm. Tony không chút nào yếu thế phản bác nói. Ngươi sẽ đem nước Mỹ kéo xuống vực sâu. Nếu ngươi tin tưởng chúng ta là đúng, ngươi vì cái gì không dám chờ thời gian chứng minh nó. Vẫn là ngươi căn bản không tin chính mình kiên trì đồ vật. Làm ngươi cùng chúng ta đứng ở cùng nhau, không phải lý tưởng, mà là lập trường. Lý niệm thắng lợi không ở với nó có bao nhiêu đáng sợ vũ khí, mà là ở chỗ có bao nhiêu nhân dân duy trì. Vợ dù sở cũng nhịn không được phản bác nói. Chúng ta sẽ thắng lợi, tựa như trước Liên Xô ngã xuống khi như vậy, nhân tính sẽ lựa chọn chúng ta, cộng minh địch nhân lớn nhất chính là bọn họ nhân dân. Chỉ cần những người đó nguyện ý tin tưởng chúng ta. Bởi vì bọn họ không có lửa gạt ta, cho nên ta biết. Tony giang hai tay, nghiêng đầu nói, đối với chính trị ta hiểu biết so các ngươi nhiều, vô dụng cái gì là không thể bẻ cong, cũng không có gì là không thể bôi đen. Washington thích nổ người da đen hàm răng các ngươi biết không? Ta thậm chí còn cất chứa hắn một bộ răng giả. Giết chết quần hung thủ là ai? Ngươi biết không? Chịu ni địch đâu? Còn có mạ gì lìn mòn rồ? Nàng cũng là bị tập đoàn tài chính lớn mưu sát. Vợ dù sở phản xạ tính nói. Mới vừa nói xong, hắn liền phát giác chính mình nói lỡ, quay đầu không dám nhìn cười lạnh Tony. Ngươi xem, các ngươi đều biết. Chỉ là ở giả ngu. Quyết định thế giới này chính là vật chất, quyết định xã hội này chính là kinh tế, là thực lực. Có đôi khi, ngươi không thể không kiếm đi nét bước nghiêng, bằng không về sau liền cơ hội đều không có. Đạo lý này là ta ở trên thương trường, thu hoạch đến lớn nhất thu hoạch. Tony nhìn quét qua các đồng bạn mặt, Sở Ti vừa cùng bờ rủ Sở kiên quyết phản đối thái độ làm hắn hoàn toàn thất vọng, cũng may đôi mắt ứng cùng Sở tương đối duy trì hắn. Châu không cấm gật đầu, quay đầu nhìn Tony nói, nói thực hảo, nhưng ngươi lấy cái gì bảo trì cái loại này khủng bố cân bằng đâu. Tô lòng bàn tay hiện lên một bộ 3D thiết kế đồ, hắn nhìn chăm chú vào này phức tạp máy móc đồ trung tâm bộ phận, đó là 6 viên đá quý hình chiếu, Tô ở đá quý hiện thân khởi liền dại ra, hắn nhìn 6 viên đá quý hình ảnh. Dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí lẩm bẩm nói, vô hạn đá quý. Cái này vũ trụ rất lớn, cũng thực thần bí, có quá nhiều chúng ta không hiểu biết đồ vật, quá nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng ở ngoài lịch sử. Ngày đó Nít tìm được ta thời điểm, ta còn cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là sớm một bước thấy được ngày này, nhân loại, nước Mỹ sinh tử tồn vong, cần thiết có một cái vĩ đại lực lượng, bảo vệ thế giới này. 6 viên đá quý lực lượng, đại biểu cho 6 loại trung cực vũ khí. Tony bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bờ rủ sở, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng thảo luận qua cái kia kế hoạch sao? Ngươi là nói áo sang. Nó không phải đang ở thiết kế sao? Xin lỗi, lao huynh ta lừa ngươi. Chân chính áo sang là thần thuẫn cục món đồ chơi, bọn họ ở lộ kỳ quyển trượng chung phát hiện một loại lực lượng, thần kỳ lực lượng, chân chính áo sang. Ta đưa cho ngươi chỉ là một bộ phận kế hoạch, hoàn chỉnh, trừ bỏ người máy còn bao gồm càng nhiều, bao gồm hôm nay, ta đều hấp thu tới rồi tương đương linh cảm. Loki. Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía chính mình huynh đệ, Loki vô tội nhìn hắn. 6 loại vũ khí, là ta Tony. Sở tác, thân là toàn thế giới lớn nhất vũ khí thường, trong toàn nhân loại nhất giỏi về giết người người, sở thiết kế tác phẩm đỉnh cao, là ta năng lực cá nhân cùng quốc gia thực lực hoàn mỹ kết hợp. Cũng từ trước tới nay, nhân loại nhất khủng bố, cũng là an toàn nhất, cường đại nhất vũ khí, áo sang gần là chúng nó chung một loại. Khiến cho ta dùng cái này nhất giỏi về giết người đại não. Tới vì cứu vớt ta quốc gia làm ra một chút cống hiến đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn M. L1XGT, IT, VDGT, IT, L1X. Chương 74, Công nghiệp thực lực. Thời không môn một chỗ khác, New York thị dân nhóm tò mò ngẩng đầu nhìn trên đầu kia phiến thâm thúy, hắc ám lốc xoáy, kia phiến vô số năm ánh sáng ngoại vũ trụ. Đối với bình thường thị dân, nay bất quá là kỳ ảo một chút hải thị thật lâu, một loại thiên văn kỳ quan, nhưng đối với chân chính cảm kích giả tới nói này lại là một loại chân thật tồn tại uy hiếp, nít cảm giác liền cực đoan phức tạp. Giống như kham gánh nặng giải thoát, cũng có khôn kể chua sót. Thời không môn đối diện cũng không phải ngoại tinh nhân xâm lược đại quân, đây là làm hắn thở phào nhẹ nhõm tin tức tốt, nhưng đối diện nhân loại xã hội chính trị hướng phát triển, đối với cái này quốc gia nhưng chưa chắc là cái gì tích cực đổ vật. Hắn bản năng muốn giấu giếm hết thảy, liền như thần thuẫn cục ở qua đi làm như vậy, bí mật cùng đối diện bàn bạc, mà người thường, nên như thế nào sinh hoạt, liền như thế nào sinh hoạt, tốt nhất, cũng ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Nhưng lần này hắn biết chuyện này không có khả năng. Một tòa băng sơn nên diện đánh tới, cũng không phải là bịt kín đôi mắt là có thể làm bộ nhìn không thấy. Nhưng này đó đều là tương lai phiền não rồi, hiện tại việc cấp bách là làm cái này quốc gia thống trị giả tiếp thu chuyện này, một đám ngu xuẩn. Nít phun ra một ngụm nước bọt trên mặt đất, hung tợn nói. Cái này quốc gia rất nhiều người sẽ cho rằng, thống trị bọn họ sẽ là một đám tinh anh, có được siêu cao chỉ số thông minh, nổi bật khí chất, nghiêm túc thái độ cùng giỏi giang làm việc năng lực, tựa như chính phủ đối bọn họ tuyên truyền giống nhau. Tinh anh chính trị chiếu cố công bằng cùng hiệu suất, thống trị giả có thể có được quyền lợi là bởi vì bọn họ càng kiệt xuất. Nhưng Nít cũng sẽ không tin tưởng mấy thứ này, không có người so với hắn càng hiểu biết này đàn mặt hàng, bọn họ có lẽ so người bình thường càng kiệt xuất một chút, nhưng này tất cả đều là bởi vì bọn họ sở tiếp thu giáo dục đầu tư là người thường hơn 10 lần quan hệ, từ thiên tư, thái độ cùng trí tuệ tới nói, bọn họ chính là một đám người thường, có được càng rộng lớn tầm mắt, càng khéo léo lê nghi, càng láo cá kinh nghiệm nhưng đại đa số cùng tinh anh vô duyên một đám người. Cùng chân chính tinh anh hội tụ thần thuẫn cục so sánh với. Bọn họ tham lam, ngu xuẩn, yếu đuối làm người ghê tởm. Quốc phòng bộ có chân chính kiệt xuất nhân tài, bánh ngọt kiểu Âu Tây trưởng quân đội có chân chính kiệt xuất nhân tài. Vân Thương học viện có chân chính kiệt xuất nhân tài, thường thanh đẳng một đám sinh sản tinh anh, mà thần thuẫn cục tác hội tụ sở hữu tinh anh, nhưng Nít không thể không thừa nhận, lãnh đạo. Thống trị bọn họ lại là một đám chân chính ngu xuẩn. Cái này quốc gia chủ nhân yêu cầu những cái đó tinh anh trợ giúp bọn họ kinh doanh, nhưng không cần có người thèm nhỏ dãi bọn họ vị trí. Cho nên bọn họ có chính mình quy tắc cho chơi, tự tin, thông dong, lớn mật, ngoan tuyệt, bọn họ từ nhỏ liền biết, chính mình chiến trường ở giấy mê kim say thực rượu, ở ngươi lừa ta gạt nhân vật nổi tiếng chẳng, cho nên bọn họ như cá gặp nước thích hướng chính mình thiết lập quy tắc trò chơi. Một cái khéo léo hào phóng, kiến thức uyên bác, hiểu được xã hội thượng lưu xã giao quy tắc hậu đại, chính là kiệt xuất người thừa kế. Nhưng Nít biết, tự tin có lẽ là tự đại, thông dong khả năng biến thành ngu xuẩn, lớn mật có đôi khi là cuồng vọng, ngoan tuyệt một khắc mặt là ngon độc, ở bọn họ quy tắc trò chơi, bọn họ kiệt xuất, ưu tú, nhưng thế giới này cũng không thật là bọn họ trò chơi thế giới. Cũng không phải tất cả mọi người thích ở người khác quy tắc trò chơi chơi. Tỷ như nói, Nít biết đến nào đó hỗn đản, liền thích đến chính mình quy tắc chơi. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, chúng ta đối mặt chính là nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ từng có khiêu chiến, có thể nói từ giờ khắc này bắt đầu, mỗi một khắc đều là lịch sử, chúng ta đem gặp phải, là xưa nay chưa từng có cục diện, quá khứ hết thảy kinh nghiệm, đều không hề tác dụng. Chúng ta yêu cầu làm ra, là chân chính khai sáng tính, tính quyết định, có không gì sánh kịp trước chiêm tính công tác. Nít cường nhẫn mại lửa giận, nỗ lực muốn thuyết phục này đàn ngu xuẩn. Cho nên ta thỉnh cầu người, làm ra chân chính có quyết đoán lực quyết định. Tướng quân, chúng ta đúng là làm như thế. Một vị ủy viên không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, chúng ta ở chỗ này sở làm, đúng là ảnh hưởng thế giới quyết định. Ngươi biết nếu không có trấn an trụ hoàn sở chít, nước Mỹ sẽ tao ngộ bao lớn kinh tế tổn thất sao? Nếu bất hòa ngân hàng ra câu thông, chúng ta chính sách lại có thể đạt được như thế nào duy trì đâu? Ngoại giao, dầu mỏ, vùng Trung Đông thế cục, chống khủng bố duy ổn, chúng ta để tài thảo luận thực nặng nghề, cho nên thỉnh ngươi không cần ở quấy rầy đại hội tiến trình hảo sao? Thỉnh tiến hành. Ta không biết thế giới có phải hay không từ các ngươi sở quyết định, nhưng ta biết địch nhân hành vi là sẽ không từ các ngươi tới quyết định. Nít phẫn nộ đánh gây hắn nói. Mở to mắt xem một chút đi. Nít chỉ vào ngoài cửa sổ. Ngươi cho rằng đây là một loại uy hiếp. Không, đó là một hồi cách mạng, là ngươi sở biết rõ hết thể khái niệm, ý nghĩa, tồn tại ngươi đầu góc chung hết thể bị nghiêng trời lệch đất thay đổi cách mạng. Ở cái này tinh cầu ngoại, mấy trăm vạn năm ánh sáng đại thế giới xuất hiện ở chúng ta trước mặt thời điểm. Ngươi lại còn ở vì viên tinh cầu này vụn vặt việc nhỏ mà lại nhải. Có lẽ ngươi cho rằng đó là lực lượng cường đại, nhưng ở vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động thời điểm, vài thứ kia đã cổ xưa bất kham, đã hủ bại, mất đi sinh mệnh lực, tài chính, thế giới mậu dịch chúng nó đã từng rất quan trọng, nhưng ở hôm nay, ở thời không môn cùng ngoại vũ trụ thế giới buông xuống giờ khắc này, chúng nó đã không ở là thế giới này chủ lưu. nước Mỹ hàng thiên tổng thự nghiên cứu khoa học tiến triển như thế nào? Nít đứng ở trên bục giảng, hỏi dưới đại ủy viên nhóm. Tiến triển thuận lợi, chúng ta thực mau liền phải mở ra thứ 9 thứ hỏa tinh dò xét hành động. Không cần ủy viên nhóm lên tiếng, liền có thường thanh đẳng tinh anh báo cáo thượng số liệu. Houston hàng thiên công nghiệp căn cứ cùng cây sồi lâm quốc gia phòng thí nghiệm công nghiệp thực lực đâu? Nít tiếp tục dùng lập lòe hàn quang độc nhãn hỏi. Đây là một cái hợp lại số liệu, khoa học cùng công nghiệp lẫn nhau ảnh hưởng, tài liệu, công nghệ, thực nghiệm kỹ thuật, dự trữ nhiều thế hệ, phi thường phức tạp. Thường thanh đẳng tốt nghiệp giỏi giang trả lời, chúng ta yêu cầu thời gian tập hợp số liệu. Nít gật gật đầu, nhìn dưới đài trầm mặc ủy viên nhóm cười lạnh nói, không cần, ngươi trực tiếp nói cho ta, chúng ta có thể sinh sản phi thuyền vũ trụ mấy cái bộ phận. Cái này, ngươi có thể mơ hồ nói một câu, có thể là suy đoán. Nít cũng không có khó xử hắn ý tứ. Ra tiếng thường thanh đẳng tốt nghiệp cùng bạn cùng trường nhóm giao lưu một đoạn thời gian, mới tương đối khẳng định trả lời, chúng ta có thể lấy ra thực nghiệm cơ hình, nhưng đó là không thể phục chế nguyên hình cơ, đến từ thiên ngoại văn minh di vật, mà địa cầu chân chính khoa học kỹ thuật, công nghiệp thực lực, ở vũ trụ hoàn cảnh chung tới nói, vẫn là hoàn toàn xa lạ. Nít đánh gây hắn, có thể sinh sản cái gì? Ách! Chúng ta không biết. Phát ngôn nhân Dubai, chúng ta không có kỹ thuật dự trữ, tinh hệ ngoại phi thuyền đối chúng ta tới nói, liền số liệu đều không tồn tại. Nói cách khác, chúng ta liền bọn họ trên phi thuyền một viên đinh ốc đều sinh sản không được. Đúng không? Đúng vậy. Dưới đại ủy viên nhóm đã bắt đầu xôn xao. Địa cầu tài nguyên cũng đủ chúng ta làm ra nhiều ít phi thuyền. Tài nguyên là một loại nghĩa rộng tồn tại, hiện tại lấy chúng ta có thể lợi dụng tài nguyên tới nói, toàn thế giới sở hữu nước công nghiệp ra liên hợp ở bên nhau, đều không thể chế tạo một con thuyền đủ tư cách phi thuyền, cho dù là Thái Dương hệ nội cũng không thể. Dưới đài xôn xao lớn hơn nữa. Toàn bộ thế giới thành lập cơ sở đâu? Chúng ta sức sản xuất, công nghiệp, sức sáng tạo, lao động giá trị, so sánh với trước mắt chúng ta tiếp xúc thiên ngoại văn minh, khác biệt lại có bao nhiêu đâu? Nít tàn nhẫn truy manh đánh, không chết không ngừng truy vấn nói. Lúc này đây thường thanh đẳng nhóm thảo luận càng lâu rồi. Bọn họ bắt đầu ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai, theo thời gian một chút trôi đi, bọn họ bắt đầu gọi điện thoại, khắc khẩu, nhục mạ, té xỉu, lẫn nhau tra tấn. Thẳng đến hỗn loạn thành một nồi cháo, sau đó chậm rãi thống nhất ý kiến, khắc khẩu bình thản xuống dưới, cuối cùng rốt cuộc cấp ra đáp án. Lúc này đã qua đi 9 giờ. Một vị cả người gà da, đầy đầu đầu bạc lộn xộn lão thường thanh đẳng bị đề cử ra tới, làm ra bọn họ cuối cùng phán đoán, toàn bộ nhân loại xã hội năng lực sản xuất, bao gồm thực nghiệm năng lực cùng 2 tháng trong vòng công nghiệp tiềm lực, toàn bộ nhân loại thêm lên, đều so ra kém một cái phi thuyền vũ trụ sinh sản công nghiệp đơn vị. Cho dù bọn họ là dùng cây búa đem phi thuyền gõ ra tới, bọn họ sử dụng cây búa công nghiệp năng lực, cũng vượt qua chúng ta công nghiệp tổng hòa. Hội trường thượng, chết một mảnh trầm mặc. Nít nhìn quét một vòng, nhìn một đám trò hề tất lộ tinh anh nhóm, cười nhạo một tiếng, hiện tại các ngươi đều minh bạch, chúng ta đối mặt chính là cái gì sao? Hắn tùy tay mở ra phía trước hội nghị thảo luận trọng điểm đề tài thảo luận ký lục buồn, nhìn mặt trên làm người hoa cả mắt số liệu, cùng đại biểu tiền ký hiệu, phức tạp tài chính phân tích, lắc đầu cười lạnh một tiếng. Hoan Sở Chít. Suy. Chương 75, Thiên Sứ Thái Hương. Một bàn tay chỉ xẹt qua hội trường không gian, tựa như ấn nút tạm dừng giống nhau, phía dưới biểu tình, hoặc là châm trọng, hoặc là ngưng trọng ủy viên nhóm động lại ở trong không khí, trên đài nít miệng khẽ nhếch, biểu tình cũng tạm dừng như thạch điêu. Bên kia đã tóc trắng xóa nít, thu hồi chính mình tay phải ngón trỏ. Này đích sắc rất thú vị, ta nhớ rõ này rất giống 27 năm trước nào đó thời điểm, nhưng ta rất rõ ràng. Nó ở ta hồi ức chưa bao giờ có phát sinh quá. Đọc lại hết thể ảnh hưởng, đều hóa thành một đạo ngân quang, chui vào nít trong lòng bàn tay, lại là một khối vô sắc thủy tinh bộ dáng. Này đương nhiên không phải thế giới này phát sinh quá sự tình, nhưng nó xác thật đã trở thành lịch sử. Một cái cả người khóa lại màu đen áo choàng kẻ thần bí đứng ở nít bên cạnh. Đây là mặt khác song song thế giới lịch sử. Cũng là duy nhất lịch sử. Nga vẫn luôn biểu hiện thực trầm ổn, nít rốt cuộc ngẩng đầu lên, vì cái gì? Bởi vì không thuộc về thế giới này, tuyến thế giới đã toàn bộ hủy diệt. Người áo đen thanh âm lớn một chút, ngươi không phải thường thường nghi hoặc, vì cái gì thế giới này sẽ phát sinh không thể vãn hồi tai nạn sao? Chính là bởi vì các ngươi lịch sử là sai lầm, không ở người kia kịch bản chung, các ngươi là một gốc cây song song thế giới tuyến, các ngươi không có cái này qua đi. Ta tưởng, có được bất đồng quá khứ thế giới, tuyệt không gần là chúng ta một cái đi. Đúng vậy, nhưng các ngươi là cuối cùng một cái. Người áo đen thanh âm khàn khàn. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này nói không rõ là ban ngày vẫn là ban đêm, không trung lượng như ban ngày, nhưng chiếm cứ nửa cái không trung Thái Dương đã biến mất vô tung vô ảnh, thay thế là vô số hoặc đại hoặc tiểu, hoặc là ảm đạm, hoặc là chói mắt sao trời, rậm rạp, bò đầy toàn bộ không trung. có bao nhiêu khả năng, liền có bao nhiêu song song thế giới, nhưng hiện tại hắn chỉ nít trong tay hình chiếu thủy tinh, tại đây phía trước lịch sử. Chỉ còn lại có hai loại khả năng tính, thực mau, liền sẽ chỉ còn lại có một loại. Kia chính là vô hạn thế giới. Cho nên hắc ám cùng hủy diệt cũng là vô hạn. Người áo đen thanh âm khô khốc tựa như giọng nói có mạt cưa giống nhau, từ kia một khắc qua đi, cũng chỉ dư lại lịch sử không thể thay đổi. Quá khứ lịch sử từ địa cầu ra đời, từ nhân loại khởi nguyên từ hắn buông xuống, thẳng đến ngươi nhìn đến cái kia nháy mắt, đều chỉ còn lại có hắn lựa chọn thế giới kia tuyến, không bao giờ khả năng thay đổi. Cho nên chúng ta phải bị hủy diệt. Nít chua sót nói, bởi vì chúng ta lịch sử không phải hắn lựa chọn cái kia. Chỉ có đem chúng ta tồn tại hủy diệt, thế giới này mới có thể bị hắn khống chế ở một cái cố định quỹ đạo thượng. Đúng vậy, giết chết vũ trụ vô hạn khả năng tính, làm đa nguyên vũ trụ chỉ còn lại có một loại cố định vận mệnh. Nhưng ta không rõ, vì cái gì ngươi muốn tới đến nơi đây. Nít ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, chúng ta phản kháng là vì cùng chết vong cùng hủy diệt đấu tranh, vậy ngươi lại ở vì cái gì phản kháng? Vì hy vọng đi. Người áo đen nhìn không trung cảm khái nói, nếu đem tầm mắt kéo hướng phương xa, nít nơi địa phương sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, sẽ xuất hiện một cái bị sỏ xuyên qua thổ hoàng sắc hình cầu, đó là khô cạn địa cầu. Nếu lại đem tầm mắt kéo xa, kia có thể nhìn đến vô số sao trời, phân bố ở thượng trăm vạn năm ánh sáng nội. Số trăm triệu triệu sao trời, giao hội thành vô tận quang mang chi hải, tựa như một cái áp xúc sao trời hải dương, vô số hàng tinh thiêu đốt nhiên liệu hạt nhân, đem quang mang hội tụ thành cao độ dày quang tử keo thể, khiến nhân loại không thể không dựa vào địa cầu ngoại vặn vẹo không gian cái chán, đem thái dương hệ cùng hệ ngân hà phân cách thành hai cái vũ trụ, màu đen linh vận tốc ánh sáng chết tuyến, đem nhân loại bảo hộ ở địa cầu chung quanh mấy ngàn cái hành tinh. Có địa cầu mấy vạn cái lớn nhỏ hành tinh, giống trứng gà sắc giống nhau vỡ ra, cao độ dày thiêu đốt hoạch vật chất nhanh chóng từ hành tinh thượng xé rách, sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết tán đến lấy năm ánh sáng vì đơn vị trong hư không. Tựa như màu đen khe hở, cắn nuốt hành tinh vật chất giống nhau. Sau đó là một con cực độ sáng lạn cánh chim, từ hành tinh vươn tới, ở hắc ám chân không trung triển khai. Sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, vô cùng vô tận. Nếu làm nhân loại hình dung loại này đột nhiên xuất hiện đơn vị thiên văn, bọn họ có lẽ sẽ dùng thiên sứ tới hình dung, bởi vì chúng nó quá giống, cũng bởi vì mấy ngày này thể hoặc sinh mệnh, hoàn toàn chính là từ độ cao vật chất hóa quang cấu thành. Nhưng mấy thứ này chân thật tên là sẽ phi rốt, cũng chính là thần tính chạy ra. Hoặc là một cái càng vòng khẩu tên, một cái lấy nhân loại khoa học đơn giản định nghĩa danh từ. Hàng tinh lượng tử hiện tượng bốc hơi lên vân sụp xuống trí năng sinh mệnh thể. Bản chất là hàng tinh vật chất ở độ cao năng lượng hóa dưới tình huống, lượng tử hóa bốc hơi lên kia một bộ phận sụp xuống hình thành trí năng, cũng có thể nói là thái dương linh hồn. Sinh mệnh tựa như ôn dịch giống nhau, ở vũ trụ vô số hàng tinh chung ra đời, chúng nó sinh tồn, đổi lấy chính là mặt khác sinh mệnh hủy diệt. Không gian phòng ngự hệ thống phụ tải 13, xe phi rốt chung quanh dẫn lực quá cường đại, có rất nhiều mấy chục vạn thái dương lượng cấp hàng tinh thể ở chúng ta 90 năm ánh sáng nội. Chúng nó mang theo dẫn lực đã vặn vẹo không gian chúng ta, không gian cái chắn kiên trì không được bao lâu. Nghĩ cách ngăn cản nó. Loại này sắp nổ mạnh siêu tân tinh, đều mau hình thành hắc động như thế nào ngăn cản. Căn cứ tư liệu, loại này to lớn thiên thể toàn bộ vũ trụ đều không nhiều lắm, chỉ có 6 cái mà thôi. Tổng bộ đã vì chúng nó đánh số danh hiệu Michael, đánh số K907 danh hiệu Gabriel, đánh số BG342 danh hiệu Dạ Phổ, đánh số AK213 danh hiệu Âu Ngươi Lực. Cương đại vật chất lực vặn vẹo không gian, làm bảo hộ nhân loại cái chắn lung lay sắp đổ, gần lấy thuần túy chất lượng, 6 vị chất lượng nhất tiếp cận sẽ phỉ rột liền suýt nữa sử yếu ớt cái chắn hỏng mất. Nhưng hiện tại tình huống sẽ không hảo đến nửa phần, cương đại dẫn lực đã vặn vẹo chung quanh thượng vạn năm ánh sáng. Giống như chết tuyến ở khuếch tán, tảng lớn tinh vực ở trong vũ trụ đông nhiên biến thành hắc ám, mà địa cầu lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ phát hiện vũ trụ chung mặt khác khu vực ánh sáng biến mất này ý nghĩa bọn họ đã thân ở với một cái đang ở hình thành hắc động bên trong. Ánh sáng đã khó có thể chạy trốn ra này khối khu vực. Tình huống thế nào? Nít cho mày, hỏi bên cạnh một vị nhân viên công tác. Cứ việc đã mấy lần trải qua tuyệt vọng, nhưng nhân viên công tác vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh đối mặt trước mắt hết thảy. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở, co quắp nói, chúng nó đã vây quanh chúng ta, hiểu rõ vạn sẻ phỉ ruột xuất hiện ở cảnh giới tuyến ngoại, chúng nó sở dĩ còn không có tới gần. Là bởi vì xí thiên sứ cấp tồn tại chung quanh dẫn lực thật sự quá đáng sợ, cho dù là mặt khác hành tinh, cũng sẽ một không cẩn thận đã bị xé nát. Chúng nó không phải vô pháp tới gần. Người áo đen bỗng nhiên xen vào nói. Nít trừng mắt hắn, nói như thế nào? Chớ quên chúng nó bản chất, xe phi rột là lượng tử sinh mệnh, là từ lượng tử ôn dịch kiệt nặc pháp cảm nhiễm hành tinh nguồn sáng sau hình thành, tuy rằng sau lại từ chiến tranh lưới trời trí năng hóa hành tinh tinh thể vật chất, làm thể xác, nhưng kia chỉ là chúng nó một tầng quần áo, chúng nó bản chất là lượng tử sinh mệnh, là không có chất lượng. Ý của ngươi là chúng nó vai trần có thể vây quanh đi lên. Một hai phải như vậy so sánh nói đúng vậy. Vũ trụ chung ngôi sao có thể so người nhiều, nhân loại vẫn luôn dựa vào hàng tinh dẫn lực chi gian lẫn nhau ảnh hưởng, ngăn cản chúng ta đồng thời gặp gỡ mấy cái xẻ phi rốt. Ngươi biết, một khi chất lượng gần thiên thể tiếp cận, chúng nó chi gian quỹ đạo có thể phát sinh biến hóa liền sẽ lấy bao nhiêu tính tiêu thăng, nhân loại có khả năng tính toán cực hạn là ba cái thiên thể. Ta biết, tam thể vấn đề sao? Mà xẻ phỉ rột có thể làm được cực hạn là 6 cái, chúng nó có thể khống chế 6 cái dẫn lực lẫn nhau chi gian nghiêm trọng ảnh hưởng chất lượng tiếp cận hàng tinh thể, mà nếu chất lượng kém khá lớn, vậy tất nhiên sẽ phát sinh đại chất lượng thiên thể, sẽ rách tiểu chất lượng thiên thể tình huống. Đây cũng là nhân loại sở dĩ có thể sinh tồn ưu thế. Nhưng đây là cái ảo giác. Hắc Y Liễu Nhân lắc đầu nói, nhân loại sinh tồn quyền lực chưa từng có nắm giữ ở chính mình trên tay, chân chính quyết định chúng ta thời gian, là hắn. Ngươi vẫn luôn không chịu nói cho ta. Chúng ta đối mặt chính là cái dạng gì tai nạn, hiện giờ đã tới rồi loại tình trạng này, ngươi có thể cùng ta nói sao? Nít bình tĩnh hỏi. Xe phì rột hoặc là nói đại thiên sứ thai hương, chỉ là thế giới này tai nạn mà thôi. Ở các thế giới khác, có năm đại thần minh, kẻ báo thù không có bị tiêu diệt, tinh thần từ vũ trụ chỗ sâu trong trở về, người biến chủng một lần nữa hiện thế thế giới, chúng nó hoàn toàn không thể xưng là tuyệt vọng tai nạn, có rất rất nhiều có thể làm chúng nó địch nhân tồn tại. Hắc Y Liễu Nhân tựa như đắm chìm ở ngày cũ hồi ức. Thậm chí chế tạo chúng nó bốn kỵ sĩ cũng không phải vô pháp ngăn cản, rất nhiều thứ, chúng ta hủy diệt quá chiến tranh lưới trời, ô nhiễm quá tử vong, cùng nạn đói chủng tộc chiến tranh đánh tới vũ trụ cuối, ở ôn dịch chung ra sức đấu tranh. Tuy rằng thua thời điểm rất nhiều, nhưng cũng không phải không có thắng quá. Chúng ta chiến thắng quá Thái Luân chủng tộc, lưới đao nữ hoàng, tiêu diệt qua thời gian trục là chúng ta 1.200 lần cao tốc văn minh, phá hủy mồi lửa nguyên, bóp chết quá vong linh thiên thai, cùng Titan người khổng lồ quyết chiến. Cùng toàn bộ vũ trụ bị lưới trời trí năng hóa toàn bộ vật chất thế giới đồng quy vô tận, dùng số lấy trăm triệu cấp hy sinh giả, ô nhiễm quá tử vong lượng tử tư duy. Từ vũ trụ đại nổ mạnh bắt đầu đến thế giới cuối, chúng ta sáng tạo quá vô số kỳ tích, ở vô tận trong bóng đêm, bậc lửa ngôi sao chi hỏa, nhưng này đó thế giới cuối cùng chỉ có một kết cục, bị hắn từ thời gian tuyến thượng hủy diệt. Đây là chúng ta muốn đối mặt địch nhân, cái này đa nguyên vũ trụ nguy hiểm nhất tai nạn. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Tiêu Hành và Định Kiến. Có đôi khi uy hiếp tới lặng yên không một tiếng động, ở trên địa cầu đối mặt mặt hạ tở tặng trên không truyền tống môn cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo hai trọng uy hiếp nít, tuyệt không sẽ, cũng không có khả năng tưởng được đến, trần ngang ở lớn hơn nữa phạm vi ngoại nhấc lên gọn sóng. Hắn sở cảnh giác kiên tĩnh, đúng là lớn hơn nữa gió lốc buông xuống dự triệu. Mạn uy cũng không là một cái một tuyến thế giới. Nó tựa như một cái thể tích khổng lồ, múa may vô số xúc tua vặn vẹo quái vật giống nhau, từ phức tạp song song thế giới cấu thành rườm rà đa nguyên vũ trụ hệ thống. Ở nơi đó, chân ngang chủ đạo thời gian tuyến kiểm chế đã toàn diện đột kích. Chiến tranh lưới trời, nạn đói dị chủng. Bốn kỵ sĩ cùng chúng nó sinh ra những cái đó đáng sợ tạo vật, đang ở trung thực chấp hành trần ngang ý chí, một chút áp xúc đa nguyên vũ trụ sinh tồn không gian, một chút đem thế giới này hết thảy bước đến trần ngang sở thiết lập đã định quỹ đạo đi lên. Đối với nít loại này đơn duy sinh vật tới nói, này hết thể đương nhiên vô pháp phát hiện, chẳng sợ mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chục cái song song vũ trụ nít bị hoành giết tới cha, đối với mặt khác thời gian tuyến thượng nít tới nói, ảnh hưởng cũng gần là tương lai thiếu một ít khả năng tính mà thôi. Bọn họ thậm chí vô pháp phát hiện loại này uy hiếp. Nhưng đối với những cái đó đáng sợ cao duy tồn tại, chiến tranh sớm đã bắt đầu. Ở khoảng cách người áo đen cùng nít mấy trăm vạn km không gian vũ trụ chung. Một tiếng bạch tí dị trần ngang an tĩnh đứng sừng sững ở chân không trung, cùng địa cầu bảo trì tương đối nhất trí vận động tốc độ, lấy địa cầu vì tham chiếu hệ, hắn liền ngốc tại New York chính trên không, nếu lấy toàn bộ Thái Dương hệ vì tham chiếu, trần ngang còn lại là mỗi giây vài trăm thước kinh người cao tốc di động tới, đương nhiên loại này tốc độ ở trong vũ trụ không tính là cái gì. Chúng ta chiến tranh có 1.9 vạn nhiều lần là phát sinh ở kia tòa thành thị trên không, cái này tinh cầu, thành phố này đối với ngươi mà nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Trần ngang đối diện là một đoàn hình người vũ trụ ảnh thu nhỏ, tựa hồ hắn đối mặt đồ vật khinh thường với lấy người tâm thái bỏ ra hiện, hắn nhìn qua tựa như một đoàn kịch liệt biến động vũ trụ, tràn ngập hỗn độn, nhiệt lượng cùng xạ tuyến gió lốc phi nguyên tố vật chất. Tò mò không nên là ngươi có được tình cảm, vĩnh hằng. Trần ngang kêu ra tới tên của hắn, cái này vũ trụ năm đại sáng thế thần minh chí nhất. Chân chính cao duy sinh mệnh, ở vũ trụ đại nổ mạnh nháy mắt ra đời chịu tượng thần minh. Đại biểu cho toàn bộ vũ trụ thời gian tổng hòa cụ tượng hóa ngươi. Chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không sinh ra tò mò loại đồ vật này, càng sẽ không có nghi vấn loại này dư thừa đồ vật. Vĩnh Hằng đương nhiên sẽ không tò mò. Nó thậm chí liền sinh mệnh đặc có tình cảm đều không có, cùng với nói nó là một cái sinh mệnh, còn không bằng nói nó là vũ trụ phối hợp cơ chế một loại vi rút tính khái niệm tập hợp, nhất hoàn thiện giống nuốt tinh giống nhau, có hoàn chỉnh tình cảm cùng tự mình. Trở thành chân chính vi rút, thiếu chút nữa giống tử vong nữ thần, giống như thần chi, tương đương với không hoàn chỉnh sinh mệnh. Vĩnh Hằng cùng vô hạn ly tử vong nữ thần cái loại này trạng thái đều kém một ít, rất khó phân do nó là vũ trụ cơ chế trình tự, vẫn là thân thể tình cảm vi rút. Đại bộ phận thời điểm, chúng ta đều này đây chân chính tư thái tới chiến đấu, nhưng có đôi khi, ngươi lại sẽ sử dụng nhân loại thân thể, chúng ta là giống nhau tồn tại. Vì cái gì ngươi muốn sử dụng sinh vật cặt bòn thân thể đâu? Là bởi vì ngươi đã từng là chúng nó một viên. Nuốt tinh cũng giống nhau, các ngươi vì cái gì yêu cầu một cái cũng không thể cất chứa các ngươi thể xác. Vĩnh Hằng nghi hoặc hỏi, hoặc là làm bộ nghi hoặc hỏi. Khác nhau đại khái ở chỗ ta có nhân cách, cho nên còn cần một khối nhân loại thân thể, nuốt tinh cũng giống nhau. Hắn cũng có nhân cách, cho nên sẽ không một cái khái niệm hình thức tồn tại với vũ trụ chung, thế cho nên không thể không duy trì hắn trở thành sáng thế thần minh phía trước chủng tộc sinh tồn tập tính, cắn nuốt tinh cầu tới bổ sung năng lượng. Có hai loại mâu thuẫn đồ vật ở đồng thời ảnh hưởng trần ngang, một bộ phận là thân là cao duy tồn tại. Cái loại này không ngừng tiến hóa, bao quát hết thể bản năng, làm hắn thời thời khắc khắc có tư duy trở về tuyệt đối lý tính, vô hạn mở rộng chiều sâu cùng chiều rộng xu thế. Về phương diện khác, thân là nhân loại tàn lưu kia một bộ phận đồ vật cũng khắc sâu ảnh hưởng hắn, nhân cách gặp phải tiêu vong khi giãy giụa, làm hắn vẫn duy trì rất nhiều nhân loại hành vi phương thức cùng tư duy kết cấu, cũng đem hết toàn lực cố hóa xuống dưới. Loại này tiến hóa củng cố lời nói chi gian mâu thuẫn, đúng là trần ngang cũng khó có thể giải quyết vấn đề. Cho nên ta không rõ các ngươi suy nghĩ cái gì. Mỗi một cái cao duy tồn tại tư duy phương thức, hẳn là xu hướng nhất trí. Nuốt tinh cùng ngươi gắt gao bắt lấy đã từng chết đi thể xác, giống u linh giống nhau tồn tại. Này có cái gì ý nghĩa đâu? Tử vong cũng càng ngày càng giống các ngươi. Những cái đó nhỏ bé, yếu ớt, nông cạn không đáng nhắc tới sinh vật, rốt cuộc có cái gì mê người địa phương? Vĩnh Hằng khó hiểu hỏi. Không không không. Không giống nhau, trần ngang lắc đầu. Ngươi cho rằng bọn họ cùng ta nói không giống nhau. Vĩnh Hằng giả thuyết nhân cách càng thêm càng giống như lúc, cư nhiên học xong sen mồm cùng đọt đáp. Không, trần ngang lại lần nữa phủ định nói.